Lâu đài Sọ Lìn Nam Bộ, kiêm nhiệm địa khu chấp chính quan cùng kiến thiết binh đoàn quan chỉ huy Mạt Gạ Dị Tạ đang tự mình giám sát một nhóm đặc thù vật tư bị xếp lên xe đội, nàng cùng nàng người hầu cận đứng đang dỡ hàng khu bên cạnh, nhìn xem những cái kia có thật dài sâu cánh tay lên xuống trang bị đem từng cái cao 2-3 mét quản hình dáng vật chứa theo kho tạm treo ngược lên, lại nhẹ nhàng linh hoạt thả ở bên cạnh cỡ lớn xe vận tải bên trên, lại có công nhân bốc xếp người phối hợp thành thạo. Mà tiến lên, dùng khóa khấu trừ, an toàn dây thừng cùng tấm bạt đợi hàng đem những cái kiêm màu xám bạc đồ hộp một mực cố định tại thùng xe khay ở giữa. Đội xe người phụ trách thì đứng tại bên cạnh nàng cách đó không xa, vị này có một thanh râu quai nón, dáng người cường tráng người trung niên đang ngẩng đầu lên, có chút xuất thần nhìn qua cái kia che đậy bầu trời to lớn tán cây, qua thật lâu hắn mới thu tầm mắt lại, trong giọng nói mang theo cảm thán, bình nguyên thánh linh bên trên có chút địa khu cây cối vừa mới vừa tùm dâng lên, các ngươi nơi này lại phảng phất vĩnh viễn tại nghỉ mát thiên. Trước đó vài ngày kỳ thật cũng hơi lạnh một điểm, nhưng tựa như ngươi nói, tại đây ở đây thời gian dài, cơ hồ sẽ quên bên ngoài mùa biến hóa, Mạt Gạ Dị Tạ nở nụ cười. Bờ Hẹo Lệ nữ sĩ kỳ thật đã từng cân nhắc qua muốn hay không dựa theo ngoại giới mùa biến hóa đến hoạt động chỉnh Sọ Lìn địa khu khí hậu, nhưng giờ ý nhóm ước định toàn bộ địa khu sinh thái, cho rằng nơi này thực vật cùng động vật đều đã thích ứng tán cây bao phủ xuống đặc biệt hoàn cảnh, thậm chí có thật nhiều động vật bộ tộc đã đem nơi này xem như cố định qua mùa đông địa phương, kế hoạch này cũng là không giải quyết được gì. Ta nghe nói phương Bắc địa khu các học giả đang nghiên cứu Sọ Lìn đại thụ điều chỉnh sinh thái cơ chế, chuẩn bị tại Bắc cảnh người trong sơn cốc công kiến tạo Vĩnh Xuân nông trường. Đội xe người phụ trách từ trong ngực lấy ra cái tẩu, một bên không nhanh không chậm hướng bên trong nhét làn khói, một bên thuận miệng nói nói, trước đó bọn hắn đã từng khảo sát qua tài phòn người ma pháp sinh thái mái vòm kỹ thuật, sau này phát hiện vật kia chi phí quá cao, mà lại không thích hợp Bắc cảnh cực. Đoan tình huống, nhìn lại vẫn là giờ ý kỹ thuật đáng tin cậy một điểm. Tài phòn dù sao so với chúng ta càng tới gần Nam Vương, bọn hắn căn bản không cần cân nhắc tại cực Bắc biên cảnh trời băng đất tuyết bên trong trồng lương thực, Mạt Gạ Dị Tạ nhún nhún vai, ngay sau đó liền chú ý đến đội xe bên kia công nhân bốc xếp làm đã lân cận khâu cuối cùng, đây là cuối cùng một xe. Bộ cả tiên sinh. Được xưng bộ cả đội xe người phụ trách ngẩng đầu nhìn lên, tiện tay đem cái tàu nhét ở trong miệng, cất bước đi tới cái kia cuối cùng một cỗ xe vận tải bên cạnh, cái cuối cùng quản hình dáng vật chứa đang chuẩn bị chứa lên xe, hắn tiến lên gõ gõ cái kia quản hình dáng vật chứa vào ngoài, người sau màu gỉ xét sắc tường ngoài lập tức phát ra nhẹ nhàng cùng cụm tâm thanh, ngay sau đó mặt ngoài hình cung tấm tre liền nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh trượt ra, lộ ra nội dung bên trong vật. Đó là một cái trong suốt cường độ cao thủy tinh khoang thuyền, trong đó bộ tràn đầy mỏng manh sinh vật chất dung dịch, một khoảng hoàn toàn mới xuất xưởng hợp thành nao đang phiêu phù ở trong thùng. Chú ý tới bên ngoài thùng xác mở ra, cái này đang chuẩn bị nhờ xe đi làm hợp thành nao tại chất lỏng bên trong lung lay thân thể, toát ra một chuỗi nho nhỏ bạc khí, một đầu thần kinh sở cổ tay hơi hơi nâng lên, bộ cả thấy thế cũng tay giơ lên, cách thật dày thủy tinh vách tường cùng cái kia thần kinh sở cổ tay đánh cái trưởng. Vào cương vị vui sướng, vị này giữ lại râu quai nón đội xe người phụ trách cười ha hả gõ gõ vật chứa vỏ ngoài tùy theo một lần nữa khép lại dâng lên, nhìn xem cái này có phần có phân lượng quản hình dáng vật chứa bị móc treo lên, đưa lên xe toa khay. Hắn lúc này mới quay đầu hướng Mạt Gạ Dị Tạ nhắc tới dâng lên, kỳ thật ta cùng mặt trên kiến nghị qua, hợp thành nao chính mình cũng không phải sẽ không đi, chúng nó thậm chí còn bay được, mà lại trăm cây số liền hao tổn 2 màn. Thâu, chúng nó xuất xưởng về sau hoàn toàn có khả năng chính mình đi vào cương vị giấy trước nha, căn bản không dùng được xe vận tải đội. Mạt Gạ Dị Tạ trong đầu lập tức liền nổi lên một đoàn hợp thành nao theo sọ liền địa khu sinh hóa hợp thành khang bên trong bay ra, mấy cái sở cổ tay phân biệt vòng quanh lý lịch sơ lược, thẻ căn cước cùng trên đường lương khô, một đường hướng các nơi nhà máy cùng phòng thí nghiệm tung bay hình ảnh. Lập tức biểu lộ đều trở nên tế nhị, cái này cân nhắc đến hiện giai đoạn vẫn có không ít người bình thường đối hợp thành não chưa quen thuộc, không hiểu rõ, cùng với hợp thành não bản thân đi đường lúc vấn đề an toàn, ngươi chỗ tư tưởng bộ kia phương án hiện giai đoạn xem vẫn là sớm điểm. Được à, lúc ấy ta bên trên vài vị cũng là như thế hồi phục ta, bộ cạ giang tay ra, bất quá ngươi nói người bình thường đối hợp thành não có lo lắng ta tán thành, nhưng ngươi nói lo lắng chúng nó đi đường lúc vấn đề an toàn ta đây liền không quá nhận, ngươi biết đám này đại não tử nhiều có thể đánh sao? Tháng trước thành Hồng Phong một tòa nhà máy phát sinh bốc cháy. Trung tâm khống chế 2 cái hợp thành nao đang đào mạng cửa bị kẹt chết tình huống dưới mạnh mẽ 5 cái kia miệng cống theo trên tường tháo ra chạy mất, trên đường còn thuận nao cứu được 3 bị hun ngất công nhân. Mạt Gạ Dị Tạ, nàng cảm giác thực sự có chút theo không kịp này cổ quái chủ đề, thế là dứt khoát tay nắm lực chú ý kéo về chính sự bên trên, coi là này một nhóm số 1 cùng số 6 hang động cần thiết tính toán đơn nguyên đơn đặt hàng coi như là hoàn thành, lại về sau sẽ không có đại quy mô như vậy đơn đặt hàng đi, sẽ không có. Đội xe người phụ trách suy nghĩ một chút, một bên ngậm lấy điếu thuốc đấu vừa nói, hiện nay có hang động tính toán tiết điểm đều đã lân cận hoàn thành, còn lại công việc chủ yếu là nắm duy sinh công trình, khu cư trú vực giải quyết, ta đến tiếp sau nhiệm vụ phần lớn là phương diện này, mà đợi đến hết thảy vận chuyển nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta cùng thê tử còn báo danh số 1 hang động thường trú tính lực nhà cung cấp, ta sẽ ở nơi này vẫn đợi đến hết thảy đều kết thúc, cho nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài ngươi hẳn là đều không nhìn thấy ta. Mạt Gạ Dị Tạ nữ sĩ. Mạt Gạ Dị Tạ khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy nét mặt của nàng chỉnh trọng lên, chuyển hướng vị này có râu quai nón người trung niên, một mặt nghiêm túc hành lễ một cái. Cảm giác cảm ơn các ngươi tận trung cương vị công tác, bộ cả tiên sinh. Bộ cả sửng sốt một chút, chậm rãi mỉm cười, hắn dùng quân nhân tư thái chỉnh trọng đáp lễ, đưa tay ở giữa, trên cánh tay vết sẹo tại ống tay áo hạ như ẩn như hiện, ta đã từng là quân nhân, trưởng quan, chúng ta đều tại khác tận an phận. Một trận gió thổi qua sọ lìn đại thụ tán cây, trận này đến từ bình nguyên thánh linh gió mát lệnh cái kia tán cây bên trong phiến lá chập chờn, có chim tức theo cành cây ở giữa bay lên, tại tán cây rìa cùng trời xanh chỗ giao giới bay lượn mà qua, mà dọc theo tán cây khu hướng lên, rực rỡ cự nhật rơi xuống hào quang tại cái kia giống như một mảnh khác đại địa phiến lá cùng bằng gỗ khung xương tầng ngoài lan tràn, lại tại tán cây đỉnh chóp to lớn ăn ken trào trang bị mặt ngoài nổi lên ánh sáng sáng tỏ màu. Ông ông âm ù vang lên theo dây ẹn bèn trận liệt các nơi truyền đến, mạnh hùng hồn cơ giới trang bị khu động lấy thủy tinh trận liệt ở giữa không trung chính xác xoay tròn, tính ra hàng trăm phóng to tinh thể bài bố thành tín hiệu thu nạp trạng thái, chúng nó bắt lấy tầng khí quyển bên trong nhất yếu ớt nhất ma lực chấn động, lại đem này nhỏ xíu chấn động hóa thành tới từ phương xa lời nói, đưa vào tán cây khu chỗ sâu phiên dịch tiết điểm cùng với giải tinh giả nhóm trước mặt. Bờ héo lệ hóa thân đứng tại chỉ lệnh trong đại sảnh, chủ trì lộ rèn liên minh cùng nỗ lệ ở giữa lại một lần thông thường thông tin, chủ yếu kỹ thuật tư liệu đã giao tiếp hoàn tất, tần số truyền tin bên trong bầu không khí đang hơi trầm tĩnh lại. Nàng nhìn thấy một bên hình chiếu 3D công chính bảy biện ra do ma nữ nổ và gửi tới chữ viết, cái kia nhảy nhót chữ cái phảng phất lộ ra một loại dễ dàng vui vẻ cảm xúc. Chúng ta đã ở trong phòng thí nghiệm sơ bộ xuất hiện lại các ngươi truyền đến ma triều hiện tượng, mặc dù bởi vì thời gian khẩn trương, chúng ta không có cách nào dựng lên hoàn toàn phù hợp yêu cầu thí nghiệm hoàn cảnh, nhưng giai đoạn thứ nhất thành công đủ để chứng minh chúng ta cho đến tận hôm nay hết thể lý luận đồng đều chính xác đáng tin. Này có khả năng dọn sạch hai chúng ta văn minh tại khởi động tâm trí thống nhất chàng cùng hành tinh mẹ bình chướng quá trình bên trong tất cả thấp phẩm lo lắng. Bờ héo lệ một bên cân nhắc từ ngữ một bên cho ra hồi phục, tại gỗ vẫn bởi vì xử lý chính vụ mà vô phương tự mình tiến hành tinh tế đối thoại thời điểm, nàng làm toàn bộ hệ thống truyền tin trong chỉ lệnh trụ cột cùng với một bộ phận phần cứng vật dẫn, chuyện đương nhiên có này phần đối thoại quyền hạn, chúng ta cũng ở trong phòng thí nghiệm nghiệm chứng mô phỏng hoàn cảnh hạ tâm trí thống nhất tràng, xác nhận này loại phòng hộ thủ đoạn đối ma triều là hữu hiệu. Đem cái tin tức này phát đưa sau khi ra ngoài, bờ héo lệ lại liếc mắt nhìn trong tay bản ghi nhớ, ngay sau đó chuẩn bị xong tiếp theo đoạn đưa tin, mặt khác, chúng ta tại bản tinh cầu kiến tạo ma triều quan trắc trang bị đã tiến vào công trình giai đoạn kết thúc, cuối cùng một tòa máy cảm ứng đang ở lên chấn tiêu điểm bên cạnh tiến hành lắp ráp, dự tính nhanh nhất lại ở trong 24 giờ hoàn thành, cài máy cũng khởi động, đến lúc đó lộ rèn đem có đối thâm không ma triều quan trắc năng lực. Tại cái tin tức này phát đưa sau khi ra ngoài, đến từ nỗ lệ phương diện đưa tin liền ngắn ngủi lặng im xuống tới, vợ héo lệ lại đối này lặng im cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng chẳng qua là kiên nhẫn đợi vài phút, liền nghe đến dây ẹn tẹn trận liệt bên trong lần nữa tuôn ra động từ tinh hải đầu bên kia thanh âm, ma nữ nổ vạ tư duy hóa thành chữ viết. Hình chiếu tại mặt online đầu cuối vùng trời, thật có lỗi, ta liên tục biên tập nhiều lần mới có thể khống chế ở kích động của mình tâm tình. Cái này tin chấn phấn lòng người vừa rồi tại nỗ lệ trưởng giả trong phòng nghị sự đưa tới một trận gieo họ, ta thật nghĩ để cho các ngươi xem đến thời khắc này nỗ lệ mặt đất hết thảy thành thị bắt đầu từng cái thắp sáng toàn bộ lửa đèn tràn diện. Ta có thể tưởng tượng, bờ héo lệ trong lòng nổi lên ý cười, tiếp lấy một bên so với bản ghi nhớ bên trên tham khảo số liệu một bên gửi đi tin tức, như vậy dựa theo kế hoạch, chúng ta lại ở máy cảm ứng trận liệt khởi động máy về sau mau sớm hoàn thành toàn hệ thống điều chỉnh thử. Cũng chấp hành lần thứ nhất thâm không quan trắc, ở trước đó chúng ta sẽ cùng nỗ lệ liên lạc, bảo đảm hai khỏa tinh cầu máy cảm ứng trận liệt đồng thời khởi động máy cũng đồng bộ quét hình mục tiêu của mình khu vực. Căn cứ chúng ta riêng phần mình hành tinh mẹ chỗ ngồi cùng với tự quay hướng, mỗi 48 giờ bên trong hẳn là sẽ có ít nhất 3 giờ đồng bộ quét hình cửa sổ kỳ, này hẳn là đủ để hoàn thành lần thứ nhất thu thập mẫu. Đúng vậy, các ngươi số liệu chuẩn xác, 3 giờ quét hình cửa sổ kỳ đủ để hoàn thành lần đầu thu thập mẫu, nỗ lệ tinh tại một lát trì hoãn về sau liền phát tới tin tức, mà nếu như hết thảy thuận lợi, lần đầu quét hình lấy được thu thập mẫu số liệu liền đủ để làm tâm trí thống nhất chàng cùng hành tinh mẹ bình chướng cung cấp tiêu chuẩn cơ bản tham số, nhanh nhất trong 3 ngày. Chúng ta liền đem cầm tới cái kia nắm có thể cho hai cái văn minh tổn tục xuống tới mật mã chìa khóa. Bờ héo lệ nhìn xem hình chiếu 3D bên trong nhảy nhót chữ cái, một loại hơi hơi buông lỏng cảm giác cuối cùng từ nàng cái kia căng cứng thần kinh chỗ sâu nâng lên, cứ việc nàng đã không có một khỏa như nhân loại nhảy lên trái tim, cũng không cách nào như nhân loại vậy sâu hít sâu, nhưng này loại đã lâu buông lỏng cảm giác vẫn làm cho nàng rõ ràng ý thức được chính mình vẫn sống sót. Tại đây về sau, nàng hoàn thành cùng nỗ lệ văn minh đến tiếp sau nói chuyện với nhau, ở trong đó bao quát ma triều quan trắc trang bị khởi động lúc bộ phận chi tiết vấn đề cùng với hai khỏa tinh cầu lần nữa đối lúc, bản ghi nhớ bên trên chỗ đề cập nội dung cuối cùng giao tiếp hoàn tất, chỉ lệnh trong đại sảnh một bộ phận ghế cũng cuối cùng kết thúc bận rộn trạng thái. Nhưng hai khỏa tinh cầu ở giữa siêu quang tốc thông tin cũng không có máy. Đây là từ khi biết được ma nữ nổ vạ tồn tại về sau, hai bên mới dưỡng thành một cái thói quen. Lưu lại một lát thời gian, cho vị kia canh gác tinh hải nỗ lệ nữ hải. Bờ héo lệ nhìn về phía cách mình gần nhất thao tác viên ghế. Vũ như thường ngày ngồi ở chỗ đó chằm chằm lên trước mắt khống chế đầu cuối. Nàng thu hồi tầm mắt, hướng phương xa phát ra hỏi ý, "Nova, người bên kia vẫn khỏe chứ?" "Cảm ơn ngài quan tâm, bờ héo lệ nữ sĩ, ta chỗ này mọi chuyện đều tốt." Nova đáp lại rất nhanh liền đến lộ rèn, "Ta đang điều chỉnh vệ tinh phía ngoài mấy cái máy giám thị, nếm thử nắm ánh mắt của mình chuyển hướng sâu trong tinh không." "Người tại ngắm sao sao?" Bờ héo lệ có chút hiếu kỳ. Nova bên kia đáp lại kéo dài một lát, "Ta đang tìm các ngươi." "Tìm chúng ta?" "Đúng vậy a, ta đang tìm các ngươi." Nghiêm ngặt mà nói, là tìm cái kia viên cách các ngươi gần nhất hành tinh, nổ vạ phát tới tin tức, tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt, viên này vệ tinh máy giám thị chủ yếu căn cứ vào quang học quan trắc, ta không có cách nào thấy hành tinh bao quanh hành tinh, cái kia viên bị các ngươi gọi mặt trời trạng thái khí hành tinh cũng rất khó quan trắc đến, nhưng nếu như ta có thể tìm tới cái kia viên bị các ngươi gọi áo hành tinh, không thì tương đương với tìm được các ngươi sao? Bờ héo lệ ngơ ngác một chút, có chút không hiểu, nhưng phương vị của chúng ta các ngươi đã sớm biết, hai quả tinh cầu ở giữa thông tin chính là xây dựng ở định hướng truyền thâu bên trên, vì sao còn muốn dùng quang học quan trắc đi tìm tìm đâu? Đây chỉ là ta đột nhiên hứng thú, Nova nói rõ lý do nói, ta muốn thử xem dùng chính mình con mắt có thể không thể nhìn thấy các ngươi. Dĩ nhiên, mặc dù ta có thể thấy, cái kia sợi ánh sáng nhạt cũng hẳn là 4 năm trước phát ra tới a. Xác thực, dù sao giữa chúng ta cách xa nhau xa xôi, Bờ Éo Lệ trong lòng mỉm cười, ngay sau đó tò mò hỏi, vậy ngươi tìm được sao? Còn không có, tại không tá trợ hệ thống phụ trợ tình huống dưới, này so ta tưởng tượng khó, nổ vạ bên kia kéo dài rất lâu mới truyền đến hồi phục, đây là ta lần thứ nhất dùng tinh khiết dùng tay, tinh khiết quang học phương thức nếm thử trong tinh không tìm một cái đặc biệt thiên thể, ta hết sức không thuần thục, mà lại theo cái phương hướng này nhìn sang, các ngươi bên kia, thiên thể hết sức tập trung. Nàng dừng lại một chút, ngay sau đó liền truyền đến tin tức mới, nhưng ta tin tưởng mình nhất định có thể tìm được, chỉ cần làm quen một chút kỹ thuật là được. Nova tựa hồ tại làm một kiện nàng cho rằng hết sức có ý nghĩa, cũng rất có niềm vui thú sự tình. Cứ việc nàng bây giờ chỉ còn lại có một khỏa đại não, bị giam cầm ở một khỏa cổ lão vệ tinh hệ thống duy sinh ở giữa, cứ việc dùng lộ rèn người thị giác xem ra, vị kia ma nữ đang đứng ở hy sinh to lớn bên trong, nhưng Nova chính mình, tựa hồ vẫn đang cố gắng sinh hoạt. Bờ Éo Lệ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng phá vỡ yên lặng, "Nova, ngươi biết không, lộ rèn có được vô cùng đặc thù trước tạm tiến vào sinh hóa kỹ thuật." Một lát sau, thông tin giới diện bên trên nổi lên Nova đáp lại, "Sinh hóa kỹ thuật." "Đúng vậy." Bờ Éo Lệ cân nhắc từ ngữ, chúng ta có thể tại trong nhà xưởng chế tạo hiệu suất cực cao sinh hóa hợp thành não, cũng có thể tại không tạo thành thần kinh bị thương điều kiện tiên quyết đối sinh vật có trí khôn đại não tiến hành nhiều lần tiếp nhận, nặng liền, chúng ta thậm chí có khả năng trực tiếp đem đại não liên tiếp tiến hành liên hợp suy nghĩ, cùng với tại bồi dưỡng trong túi chế tạo nhân tạo thân thể tới phục sinh đã chết đi người. Nova bên kia thông tin lần này dừng lại so với trước thời gian dài hơn, mấy phút đồng hồ về sau mới có tin tức truyền đến, thật sự là kinh người kỹ thuật lực lượng. Ta nghĩ ta hiểu rõ ý của ngài, Bờ Éo Lệ nữ sĩ, ngài là muốn giúp ta tái tạo thân thể sao? Nhưng nỗ lệ người cùng lộ rèn liên minh từng cái chủng tộc sinh mệnh hình dáng cũng không giống nhau. Nhưng có lẽ tồn ở phương diện này khả năng, lộ rèn liên minh bản thân liền có nhiều mặt chủng tộc thành viên, mà chúng ta sinh hóa chuyên gia hết sức am hiểu ứng đối khác biệt chủng tộc ở giữa sinh mệnh hình dáng khác biệt vấn đề. Bờ Éo Lệ rất chân thành nói nói, Nova, có lẽ này là có thể trở thành nỗ lệ cùng lộ rèn tại ma triều kết thúc về sau người tiếp theo kỹ thuật trao đổi hạng mục. Ta nghĩ ngươi có khả năng đối với cái này có chút chờ mong. Siêu quang tốc thông tin bên trong gợn sóng an tĩnh lại, Nova bên kia tựa hồ là đang suy nghĩ. Cũng có thể là tại cùng đồng bào của nàng nhóm nói chuyện với nhau, Bờ Éo Lệ kiên nhận chờ đợi, cũng không biết đợi bao lâu thời gian, nàng đột nhiên cảm giác được dây hẹn bèn trận liệt bên trong xuất hiện lần nữa chập trùng. Đến từ 4 năm ánh sáng bên ngoài thanh âm hóa thành hình chiếu 3D bên trong hình vẽ. Bờ Éo Lệ thấy hình chiếu 3D bên trong hiện ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đó là như giản bút họa đồ án, mà tại đây cái rõ ràng nụ cười về sau, là nổ vạ gửi tới đáp lại, "Ừm, ta rất chờ mong." Chương 1580, tiếp cận thủy triều. Nhìn xem theo sọ liền địa khu truyền đến thông tin ghi chép văn bản tài liệu, Gô Văn nhướng nhướng lông mi, đối mặt online đầu cuối hình chiếu bên trong Bờ Éo Lệ vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động hướng nổ và nhắc lên chúng ta sinh hóa kỹ thuật. Làm như vậy có phải có không ổn? Bờ Éo Lệ trên mặt không có biểu tình gì, nhưng giọng nói chuyện giống như có chút bất an, mặc dù ta cũng không cho rằng này liên quan đến tiết lộ cơ mật tình báo. Không có gì không ổn, chỉ cần không dính đến bản ghi nhớ bên trên rõ ràng quy định liên quan mật tín hơi thở, những vật khác cũng không cần thiết gạt chúng ta dị tình các bằng hữu. Gô Văn lắc đầu, tiện tay đem ghi chép trong tay hồ sơ đặt lên bàn. Ta chẳng qua là không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động làm như vậy, 700 năm trước ngươi làm loại chuyện này cũng không khiến người ngoài ý, nhưng hôm nay ngươi làm như thế, làm ta hơi kinh ngạc. Không đủ thành thục lỗ mãng cử chỉ sao? Bờ Éo Lệ chậm rãi nói, ta lúc ấy không có nghĩ quá nhiều. Đây là cái thực hiện tỷ lệ xa vời hứa hẹn, tận quản các ngươi hai bên cũng không có đem này coi là chính thức hứa hẹn. Gô Văn hướng về sau tựa ở cao cao ghế bành bên trên, biểu lộ bình tĩnh thuận miệng nói nói, chúng ta cùng nỗ lệ kỹ thuật trao đổi trước mắt giới hạn tại ma triều lĩnh vực, đối với mặt khác lĩnh vực sự tình, chúng ta lẫn nhau ở giữa còn hết sức lạ lẫm. Mà lại cách 4 năm ánh sáng khoảng cách làm một cái dị tinh bộ tộc cung cấp sinh hóa hướng dẫn kỹ thuật bản thân. Liên là một kiện độ khó khá cao sự tình, chớ đừng nói chi là hiện tại chúng ta thậm chí còn không thể xác định tất cả mọi người có thể sống sót. Nói đến đây hắn dừng một chút, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển lắc đầu, bất quá ngươi cũng không cần để ý này chút, những chuyện này ta có thể nghĩ đến, vị kia ma nữ kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng, mà theo một phương diện khác, đối tương lai nhiều một phần chờ mong cùng hy vọng luôn là tốt. Bờ Éo Lệ khẽ gật đầu một cái, sau đó nàng chú ý tới gỗ vẫn đáy mắt một chút vẻ mệt mỏi. Ngài mới vừa rồi là tại cùng với những cái khác liên minh các lãnh tụ cử hành đường bên trên sẽ nghỉ à? Còn thuận lợi sao? Gô Văn đưa tay vuốt vuốt đầu lông mày, đồng thời nhẹ nhẹ thở phào một cái, mặc dù có phần phí tinh lực, nhưng cũng may hết thảy thuận lợi. Hiện tại thương khung trạm bên trên công trình đã tiến hành đến 10 phần giai đoạn mấu chốt, chúng ta liên tục hướng vũ trụ tăng phái 3 lần công trình đội ngũ, cuối cùng bảo đảm phát thanh phát trang bị lắp đặt tốc độ có khả năng đi đến mong muốn, lại thêm Thâm Hải Vương quốc bên kia cung cấp càng nhiều cỡ lớn chiến hạm vận tải. Theo lộ rèn đại lục đến đường dây thang máy ở giữa vận chuyển bình cảnh vấn đề cũng giải quyết, còn lại vấn đề lớn nhất chính là chúng ta có hay không có thể tại ma chiếu đến lộ rèn chi trước sản xuất ra đầy đủ phát thanh trang bị. Hội nghị hôm nay chủ yếu liền là tại giải quyết vấn đề này. Cuối cùng phương án là gia tăng Bạch Ngân Đế quốc bên kia sản xuất nhiệm vụ, các tinh linh cổ đại nhà máy trang bị có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến hành hình thức hoán đổi, đồng thời bọn hắn bản thân lại tới gần Tây Nam vùng biển, vận chuyển chi phí thấp nhất. Cho nên ở sau đó 4 đến trong vòng 5 tháng, Bạch Ngân Đế quốc sẽ tạm dừng trong nước nhiều hơn phân nửa thông thường công nghiệp hạng mục, cũng đem hết thể dành dụm ra tới sản lượng đều vùi đầu vào phát thanh trang bị sản xuất bên trên, mà tại trong lúc này, trong liên minh không có đủ cao cấp công nghiệp sản xuất năng lực thành viên quốc đem kéo dài làm Bạch Ngân Đế quốc cung cấp vật tư, dùng bảo đảm người sau ở trong nước nhiều hơn phân nửa vật tư sản xuất ngừng tình huống dưới duy trì quốc gia trật tự. Bờ Héo Lệ ngơ ngác một chút, rất nhanh hiểu gỗ vẫn nói là có ý gì. Nhường Bạch Ngân Đế quốc biến thành một tòa thật to nhà máy, hết thảy quốc gia cơ năng đều dùng tới bảo đảm bình chướng bộ phận cung ứng, sau đó do liên minh mặt khác vô lực sản xuất bình chướng bộ phận thành viên quốc làm Bạch Ngân Đế quốc truyền máu, tới cung cấp nuôi dưỡng này tòa xưa nay chưa từng có nhà máy. Đây thật là rất lớn thủ bút. Đúng vậy à, rất lớn thủ bút, mà lại cũng chỉ có Bạch Ngân Đế quốc có thể gánh này trách nhiệm, gỗ vẫn nhẹ gật đầu. Trước mắt Sệ Sỉ cùng Tài Phòn đã gánh chịu Chư Thần Hoàng Hôn kế hoạch bên trong 80% áp lực, lại không dư lực chấp hành đại quy mô như vậy sản lượng điều chỉnh, quốc gia khác thì cơ bản đều không có năng lực chế tạo phát thanh bộ phận, hoặc là mặc dù có thể sản xuất chút ít bộ phận, đối với cả tòa thương khung trạm công trình quy mô mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Bờ Héo Lệ trong lúc nhất thời không nói gì, gỗ vẫn thì chậm rãi theo bàn đọc sách sau đứng lên, hắn dạo bước đi vào cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn ánh nắng nghiêng lấy chiếu xạ tại thành thị đầu đường cuối ngõ, ở phương xa trên đường chân trời phương. Cái kia to lớn tráng lệ một vòng khổng lồ mặt trời đang dần dần hướng tây lặn xuống, cự nhật chung quanh tiêu tán ra mây mù hình dáng mũ miệng phảng phất cùng chân trời tầng mây nối liền với nhau, mà tại cái kia cự nhật mặt ngoài thì loáng thoáng có khả năng thấy một chút như lông tơ mảnh khảnh màu đỏ như máu dấu vết. Gô Văn biểu lộ đột nhiên có chút ngưng trệ, hắn không quay đầu lại. Bờ Héo Lệ, ngươi chú ý tới mặt trời mặt ngoài rất nhỏ hoa văn rồi hả? Bờ Héo Lệ bên kia trầm mặc 2-3 giây đồng hồ, rất nhanh cho ra đáp lại, đúng vậy, huynh trưởng, nơi đó đúng là có một ít nhỏ xíu màu đỏ dấu vết. Cái này, chẳng lẽ là ma triều liền muốn tới? An tâm một chút, nó còn không có đến, nhưng ma triều dịa chấn động sát thực đang đến gần chúng ta, này loại nhiễu loạn xa nhất có khả năng nhảy vọt mấy năm ánh sáng khoảng cách, quan trắc trang bị nguyên lý làm việc chính là cơ ở đây. Gô vẫn lặng lặng nhìn chăm chú lấy bầu trời phương xa, hắn tiếng nói trầm ổn hùng hồn, cũng làm cho Bờ Héo Lệ hơi có chút tâm tình khẩn trương dần dần bình phục lại. Tối sơ dấu hiệu tại mấy năm trước kỳ thật liền xuất hiện qua một lần, nhưng lúc kia vẫn chưa có người nào có thể hiểu được mấy ngày này văn dị tượng sau lưng huyền bí. Bờ Héo Lệ hiểu rõ gật gật đầu. Gô Văn thì tiếp tục đứng bình tĩnh tại cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú lấy phương xa vầng mặt trời lớn kia mặt ngoài rất nhỏ hoa văn, nhìn chăm chú lấy cái kia đang từng bước tới gần cái thế giới này thai ách, nhìn chăm chú lấy nó bắn ra tại giữa trần thế cái bóng, hắn thấy những cái kia như tơ máu hoa văn tại quần mặt trời bên trên chậm rãi khuyết tán ra đến, dần dần tạo thành một chút càng thêm có thể thấy rõ xích ban, nhìn đến như là máu tươi sắp theo mặt trời mặt ngoài nhỏ xuống, mà tại sau một lát, cái kia máu tươi đường vân cùng sắc khối lại bắt đầu cực nhanh tiêu lui xuống đi, đơn giản giống như là cái kia thai ách tại hướng trần thế phát tiết lấy chính mình như thế. Gô Văn nghe được có tiếng bước chân tại trên hành lang vang lên, xem ra chú ý tới mặt trời biến hóa người không chỉ có chính mình. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí chỉnh lý tốt biểu lộ, quay đầu nhìn về phía thư phòng cửa lớn phương hướng. Ngay sau đó, hắn liền nghe được hở tỷ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Tiên tổ, ngài vào đi. Gô Văn thanh âm trầm ổn cắt ngang hở tỷ. Một giây sau, cánh cửa kia liền bị người đẩy ra, sắc mặt hơi có chút khẩn trương hở tỷ xuất hiện tại Gô Văn trước mặt. Tiên tổ, ngài chú ý tới trên thái dương xuất hiện hoa văn rồi hả? Vậy có phải hay không? Không cần hoảng, tận thế còn chưa tới đâu. Gô Văn lắc đầu. Vừa đi về phía bàn đọc sách một bên thuận miệng nói, nó chỉ bất quá lần nữa hướng chúng ta nhấn mạnh một thoáng tự thân tồn tại mà thôi. Mặt trời mặt ngoài đột nhiên xuất hiện màu đỏ hoa văn cũng không chỉ có Sệ Sỉ cảnh nội có khả năng thấy, trong cùng một lúc lộ rèn đại lục ở bên trên cơ hồ hết thảy đang đứng ở ban ngày giai đoạn địa khu đều thấy được cái kia cự nhật mặt ngoài tại dài đến trong vòng 10 phút quỷ dị biến hóa, mà đối với những thứ kia hiểu càng nhiều chân tướng người, bọn hắn hết sức rõ ràng biến hóa này sau lưng đáng sợ ý nghĩa. Ma triều thật tại ở gần. Ozen bộ tộc quốc, ở vào tiên tổ đỉnh cao dưới chân thánh khôi thành bên trong. Năm vị bộ tộc chi vương đi tới thành thị chỗ cao nhất trên khán đài, dáng người cao lớn nhất cả mỹ lạ đứng tại bên cạnh đài cao, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái kia đã dần dần chìm vào đường chân trời 1/3 to lớn thiên luân. Giờ phút này đã lân cận hoàng hôn, cự nhật hào quang hóa thành một mảnh màu vàng kim hào quang, vung thả rội tại thánh khôi thành nguy nga xưa cũ tường lũy cùng trên nóc nhà, mà tại mặt trời kia mặt ngoài, huyết sắc hoa văn hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút không đáng chú ý màu đỏ sậm đường cong tại mây mù còn mặt trời bên trong lúc gần lúc hiện, cũng dần dần quay về ảm đạm. Ma triều cũng không đến lộ rèn. Nhưng này cố diệt thế sóng lớn chung quanh chỗ tiêu tán ra tới ba văn cũng đã có thể liếm lắp đến phàm nhân dưới chân viên này như hạt bụi nhỏ tinh cầu, nó mang theo lực lượng cường đại có thể khiến hư thiên thể mặt ngoài sinh ra mắt thường có thể thấy quang học biến hóa, mà ở trong đó chỗ hư thiên thể không chỉ bao quát giống áo như thế hành tinh, cũng bao quát cái kia chiếu rọi lộ rèn thế giới trạng thái khí cự hành tinh. Linh Vũ Chi Vương Sở Tồn đứng tại Cạ Mỹ Lạ bên người, hắn tiếng nói âm u thong thả, mấy năm trước, ta đã từng thấy trên thái dương xuất hiện dạng này huyết sắc hoa văn, nhưng lúc đó ta còn không biết nó ý vị như thế nào. Dựa theo nỗ lệ người lời giải thích, ma triều lực lượng có khả năng tại mấy năm ánh sáng bên ngoài liền can thiệp đến hư thiên thể vận hành, mà xuất hiện tại mặt trời hoặc trạng thái khí cự hành tinh mặt ngoài hoa văn mật độ cùng tần suất ở một mức độ nào đó có khả năng đại biểu ma triều cùng nên thiên thể ở giữa khoảng cách. Lần trước chúng ta thấy mặt trời mặt ngoài xuất hiện xích ban là mấy năm trước, lần sau có lẽ liền tại tháng sau, thậm chí trong tháng này, đứng ở một bên nhân loại quốc vương Mịt Lịp Phệ nói xong, sau đó lắc đầu, mà khi ma triều hoàn toàn đến thời điểm, mặt trời mặt ngoài xích hồng hoa văn đem cơ hồ bao trùm toàn bộ quần mặt trời, lại mãi đến ma triều kết thúc cũng sẽ không tiếp tục biến mất. Tại một vòng máu tươi mặt trời chiếu rọi đến nên đón trưởng thành thuế biến khiêu chiến sao? Nghe vào thật đúng là giống như là một loại nào đó sử thi tiên đoán tràng diện a, Huyền Na Bạch chỉ trong giọng nói mang theo cảm thán, như vậy chúng ta cái thế giới này xem như làm xong đối mặt này vòng huyết nhật chuẩn bị sao? Linh Vũ Chi Vương Sở Tổn xoay người lại, nhìn về phía Thánh Khôi Thành một bên khác, hắn thấy tiên tổ đỉnh cao đứng lặng tại đây tòa cổ xưa thành thị phía đông, hắn nguy nga núi mặt ngoài thân thể mặc giáp trụ lấy sắt thép chế tạo áo giáp, một tòa tòa tháp cao đang ở ánh nắng chiều bên trong lặng lặng đứng lặng, to lớn anten trảo trang bị cùng thủy tinh trận liệt phảng phất lợi kiếm cùng cánh tay chỉ hướng lên bầu trời, hào quang dọc theo ngọn núi kia một đường lan tràn, mà tại hào quang phần cuối thì có khả năng thấy bên trên bình nguyên quy mô to lớn máy cảm ứng trận liệt vòng. Các mỹ là đồng dạng quay người nhìn Thánh Sơn, cái tiết như họ mèo động vật đồng tử tại Thánh Sơn mặt ngoài nổi lên hào quang bên trong hơi hơi co vào dâng lên, nàng giơ tay lên, sờ sờ gò má phủ cận lúc trước trong chiến tranh lưu lại vết sẹo, tiếng nói âm u mà kiên định, ít nhất, chúng ta lần này chuẩn bị đến so với quá khứ 180 vạn năm bên trong mỗi một quý người mở đường đều muốn đầy đủ. 12 giờ về sau, tiên tổ bên trên bình nguyên cuối cùng một tòa máy cảm ứng tháp cao tiến nhập cuối cùng chỉnh cơ điều chỉnh thử giai đoạn. Tại không sáng lắm thiên quang bên trong, một đạo quy mô kinh người vòng tròn kết cấu trước hết nhất bị ánh nắng chiếu sáng, nó dùng nguy nga tiên tổ đỉnh cao làm trung tâm, bao quanh toàn bộ bình nguyên xây lên, một tòa tòa cỡ lớn nguồn năng lượng đứng, chạm trung chuyển, phân tích tiết điểm, cảm ứng tiết điểm như là trên vòng tròn khảm nạm từng chuỗi châu ngọc, yêu ngạo mà đứng lặng tại họ gen rộng lớn khoáng đạt vùng quê ở giữa, mà tại đây đạo vòng tròn cuối cùng một chỗ tiết điểm khu vực. Sáng ngời mối hàn tia lửa cuối cùng dần dần bình ổn lại. Một tòa do vài khúc hình trụ cùng phức tạp thủy tinh trận liệt tổ hợp mà thành tháp cao đứng vững tại đây tiết điểm bên trên. Hiện ra kim loại sáng bóng cỡ lớn kéo dây xích theo tháp cao thân tháp kéo dài đến phụ cận thần kinh tiếp nhận đứng cùng nguồn năng lượng đứng, chấp hành cuối cùng mối hàn bài tập thi công tiểu tổ bắt đầu y theo quá trình theo các khu vực nguy hiểm rút lui, mà mấy chiếc cỡ lớn công trình xa thì đứng ở chỗ này then chốt tiết điểm phụ cận, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát cục diện. Giờ phút này, tháp cao cơ tọa phù văn trận liệt đã tiến vào dự bổ sung năng lượng giai đoạn, nương theo lấy cái kia đếm không hết phù văn một chút sáng ngời, ngồi ở trong đó một cỗ công trình xa bên trong hiện trường quan chỉ huy trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc lại có chút thần sắc khẩn trương. Hắn nghe trầm thấp tiếng ông từ xa đến gần vang lên, tầm mắt bên trong vài tòa cỡ lớn công trình bắt đầu từng cái tiến hành khởi động máy khảo thí, mà theo tổng trung tâm chỉ huy truyền đến chỉ lệnh. Tiếng cùng hồi báo tiếng thì không ngừng theo thông tin giữa đài truyền đến. Lên trấn tiêu điểm nguồn năng lượng chu toàn trạng thái tốt đẹp, bắt đầu hướng vòng tròn khu thả có thể. Lên trấn tiêu điểm tư duy trung tâm đã thức tỉnh, tứ phục não trận liệt kết nối. Thần kinh tổng hình đường thẳng thái tốt đẹp, tín hiệu thần kinh phản hồi có hiệu suất 100%, không sai lầm hưởng ứng. Sinh vật chất tuần hoàn đường ống dẫn xuất hiện một chỗ dị thường áp lực điểm. Đã bài trừ là máy truyền cảm báo lầm, dư thừa rườm rà tuyến đường thành công hoán đổi. Quan trắc người mật thất phản hồi tín hiệu như thường. Lên chấn tiêu điểm bắt đầu hướng vòng tròn khu phát ra một lần tiêu chuẩn cơ bản chấn động khảo thí kéo dài 30 giây, các máy cảm ứng giám sát đơn vị chú ý tùy thời hồi báo có không tình huống dị thường. Quan trắc người mật thất bắt đầu tiếp quản chủ hệ thống, chuẩn bị chấp hành lần thứ nhất chu toàn khảo thí. Tại bộ phát sáng rực thiên quan dưới, một đầu manh thú đang dần dần tại họ gen bộ tộc quốc cổ lao trên mặt đất tỉnh lại. Này manh thú do sắt thép gen đúc, dùng phàm trí tuệ con người cùng dũng khí làm máu tươi cùng linh hồn. Nó phụ phục tại tiên tổ đỉnh cao bình nguyên, hắn hai mắt lại nhìn chăm chú lấy vô tận xa xôi thâm thúy tinh tế không gian, tại trời xanh phía dưới, tiên tổ đỉnh cao bên trong truyền đến trận trận âm u nổ vang, thánh sơn chung quanh to lớn vòng tròn cũng bắt đầu một tiết sáng lên, phù văn trận liệt thứ tự thắp sáng, ma năng tháp cao bắt đầu vận chuyển, mãnh liệt ma lực cùng nguyên. Thủy tín hiệu thần kinh bắt đầu ở cái kia do vô số phàm nhân hợp lực chế tạo thành mạch lạc bên trong chạy xiết, mà tại đây cự thú đầu não chỗ sâu, quan trắc người mẹ ở mìn nạ đã tiếp quản chủ hệ thống quyền hạn. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được toàn bộ bên trên bình nguyên ma lực rung động, cảm thụ được cái kia đủ để giết thần linh năng lượng cường đại tại quan trắc hệ thống chói buộc hạ dùng tinh chuẩn mà an toàn phương thức vận chuyển, cho dù là được xưng vạn pháp chúa tể ma pháp nữ thần, giờ phút này cũng không cách nào ức chế trong lòng mình kinh ngạc tán thán. Tại quan trắc người mật thất chỗ sâu, mẹ ở mìn nạ đang ngồi cao tại nàng cái kia hoa lệ hoàng kim vương tòa đỉnh, mà cảm giác của nàng thì xuyên thấu qua thâm lam ma lực rung động kéo dài đến bên trên bình nguyên mỗi một cái máy cảm ứng đầu cuối, này loại khó nói lên lời cảm giác, trước đó chưa từng có. Hoàng kim vương tòa bên cạnh, một đài mặt online đầu cuối đang đứng ở kích hoạt trạng thái, đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D bên trong nổi lên gỗ vẫn thân ảnh, hắn đang chú ý ma triều quan trắc trang bị vận chuyển, mẹ ở mìn nạ, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Toàn hệ thống đang ở thức tỉnh, quái vật khổng lồ này, vẹn vẹn bổ sung năng lượng kích hoạt vậy mà đều cần thời gian nửa tiếng, mẹ ở mìn nạ túi lầu xuống, nhìn xem vương tọa chung quanh ma lực nước chảy xiết, cùng với phụ cận hàng loạt đầu cuối trang bị vùng trời bắn ra phức tạp đồ án, ngựa khí tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được thứ này lại là trải qua phàm nhân thủ sáng tạo ra tới. A, toàn hệ thống tình huống trước mắt tốt đẹp, không cần phải lo lắng. Rất tốt, thông tin trong tấm hình gỗ vằn nhẹ gật nhẹ đầu, toàn hệ thống thức tỉnh về sau trước đối mục tiêu tinh không chấp hành một lần tiêu chuẩn cơ bản quét hình khảo thí, về sau chúng ta phải căn cứ tiêu chuẩn cơ bản quét hình khảo nghiệm kết quả đối quan trắc trang bị tiến hành tiến một bước hiệu chỉnh điều chỉnh thử, nếu như hết thảy thuận lợi, lại sau đó là có thể thông chi nổ lệ bên kia cùng chúng ta tiến hành đồng bộ quan trắc. Hiểu rõ, ta chỗ này đã chuẩn bị bắt đầu, mẹ ở mỉn nạ nhẹ gật đầu, một bên chú ý toàn hệ thống thức tỉnh tiến trình, một bên nói nhanh, còn có cuối cùng 10 giây, ta muốn cho máy cảm ứng trận liệt lên chấn. 7 giây, 6 giây, 2 giây, 1 giây. Máy cảm ứng lên chấn. Nương theo lấy một hồi mắt Trần không thể nhận ra cảm giác, bao trùm toàn bộ bình nguyên ma lực rung động, mẹ ở mỉn nạ ý chí cùng toàn bộ quan trắc trang bị hợp lại là một. Một giây sau, vũ trụ mênh mông chỗ sâu vô tận gợn sóng liền hóa thành mảnh liệt số liệu tràn vào bên trên bình nguyên phân bố mấy trăm cái máy cảm ứng tiết điểm, ngay sau đó, này chút đến từ phụ cận hàng tinh hình chiếu tham số lại chạy vào tiên tổ đỉnh cao trung tâm tính toán, cũng bị quy mô khổng lồ tứ phục não trận liệt cùng với người não trận liệt phân tích, gây dựng lại, tiến vào mẹ ở mỉn nạ trong óc. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy yên xa thâm thúy tinh không, cùng với đám kia tinh chỗ sâu đang từ từ lan tràn tới bóng mờ. Ngắn ngủi tiêu chuẩn cơ bản quét hình khảo thí kết thúc, mẹ ở mỉn nạ lại vẫn không nhúc nhích ngồi tại vương tọa đỉnh, nét mặt của nàng tựa hồ có chút ngốc trệ, liền những cái kia ở chung quanh nàng lưu động ma lực quang lưu đều phảng phất chịu nàng ảnh hưởng, dần dần đỉnh trệ xuống tới. Mẹ ở mỉn nạ, Gô Văn chú ý tới mẹ ở mỉn nạ phản ứng dị thường, lập tức lên tiếng hỏi thăm, tình huống thế nào? Quan trắc đến cái gì sao? Ta thấy được, ta xác thực thấy được. Mẹ ở mỉn nạ cuối cùng giật mình tỉnh lại, nhưng ngữ khí của nàng lại không chút nào sau khi thành công vui sướng. Ánh mắt của nàng rơi vào phụ cận một đài mặt online đầu cuối bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên kia đang không ngừng tập hợp quét mới số liệu cùng đồ án. Gô Văn, quan trắc trang bị cấp ra hai cái hoàn toàn khác biệt tham số mô hình, ta nhìn thấy là hai đạo bóng mở. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc ghé đọc. Chương 1581, song trọng bóng mở. Hai đạo bóng mở. Xệ xỉ cung nội, Gô Văn đang nghe mẹ ở mỉn nạ hồi phục về sau kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt thông tin giới diện, lại qua vài giây đồng hồ mới ngự khí gấp rút mở miệng. Ý của ngươi là, ngươi quan sát được hai cái ma chiều gợn sóng đang theo lấy chúng ta tới gần? Ta còn không xác định, bởi vì máy cảm ứng trận liệt truyền về cũng không phải là rất rõ ràng hình ảnh, mà là hàng loạt cực kỳ phức tạp toán học miêu tả. Mẹ ở mỉn nạ bên kia đã bắt đầu đem hết thể số liệu chỉnh lý cũng thượng truyền đến sẽ xì nội thành phân tích bộ môn, đồng thời chính nàng cũng ở một bên một lần nữa kiểm tra trước đó hệ thống ghi chép một bên trả lời gỗ vấn đề, mà căn cứ lên chấn tiêu điểm phân tích ra được kết quả, có hai tổ tồn tại rõ ràng sai lầm quan trắc tham số, trông chất tại cùng một vị trí bên trên. Thông tin trong tấm hình, mẹ ở mỉn nạ lông mày chặt chẽ nhíu lại, nàng cực nhanh kiểm tra lên chấn tiêu điểm chỗ ghi chép lại tất cả mọi thứ, lại do dự vài giây đồng hồ mới tiếp tục nói, có thể là này không hợp lý. Sao lại có thể như thế đây? Mặc dù có hai đạo ma triều, chúng nó như thế nào lại cùng một thời gian trồng chất tại đồng dạng vị trí? Đó căn bản không phù hợp chúng ta đối ma triều nhận biết. Húng chi căn bản không có khả năng tồn tại hai đạo ma triều. Làm cái vũ trụ này khởi nguyên chấn động, nó hẳn là duy nhất. Gô Văn hai tay chống ở trên bàn sách, nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng ép khống chế xong tâm tình của mình. Này lần thứ nhất quan trắc phát sinh kinh người bất ngờ xác thực thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng này tình huống ngoài ý muốn còn không đủ để ảnh hưởng đến hắn lý trí cơ bản nhất phán đoán. Tại trong ý nghĩ cực nhanh suy tư sau một lát, hắn trầm giọng đánh vỡ yên lặng, có lẽ chẳng qua là phần cứng bên trên trục trặc, dù sao cũng là khổng lồ như thế một bộ hệ thống, mà lại tại vội vàng ở giữa tạo dựng lên, lần đầu khởi động lúc xuất hiện dạng gì tình huống dị thường đều là có khả năng. Người trước đối toàn hệ thống làm một lần kiểm tra, về sau nắm lên chấn tiêu điểm thiết lập lại, chúng ta lại đối thâm không quét hình một lần, xem lần TH hai số liệu có biến hóa gì hay không. Tốt, ta đã bắt đầu đối toàn bộ quan trắc trang bị tiến hành tự kiểm. Mẹ ở mỉn nạ lập tức nhẹ gật đầu, chúng ta trước chặt đứt thông tin, lần này ta muốn xếp hạng diệt trừ chỗ có khả năng quấy nhiều nhân tố. Gô Văn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn trước mắt thông tin giới diện cấp tốc dập tắt, ảm đạm, tiếp lấy hắn ngẩng đầu lên, thấy được đang đứng ở trước mặt mình, biểu lộ rõ ràng có chút khẩn trương bất an hở tỉ cùng dễ bẹ ý cả. Hôm nay là ma triều quan trắc trang bị thử vận hành tháng ngày, các nàng giống như Gô Văn chú ý chuyện này tiến triển, nhất là dễ bẹ ý cả. Nàng lúc ấy tham dự đối nhóm đầu tiên nỗ lệ bản kế hoạch phân tích công tác, từ nơi này tầng trên ý nghĩa, cái kia tòa khổng lồ tinh không chi nhãn có thể vận hành cũng có một phần của nàng công lao tại, mà hết sức rõ ràng, nàng cùng hở tỷ đều không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nỗ lệ người gửi tới trong tư liệu cũng không có nói đến quan trắc trang bị có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, dễ bẹ ý cả cái thứ nhất phá vỡ yên lặng, nàng có chút khẩn trương nắm bắt quần áo và áo phụ cận nút thắt, bọn hắn tại trong tư liệu nhóm trên trăm loại khả năng xuất hiện trục trặc cùng với đối ứng xử lý phương án, lại chưa nói qua quan trắc đến hai đạo ma triều nên làm cái gì. Trên lý luận trong vũ trụ này liền không tồn tại hai đạo ma triều, Gô Văn hít một hơi thật sâu, đầu não một bên nhanh chóng vận chuyển vừa nói, căn cứ lý luận mô hình, ma triều làm trong vũ trụ ban đầu chấn động có duy nhất tính, dù cho nó tại truyền bá quá trình bên trong tạo thành từng đạo như gợn sóng kết cấu, thậm chí khuếch tán, lan tràn thành làm một loại bao trùm toàn bộ tinh không gợn sóng, theo trên thực chất, này từng đạo gợn sóng bên trong mỗi một đạo gợn sóng cũng đều thuộc về cùng một cái toàn thể, mà theo một phương diện khác, này chút gợn sóng chỗ bảy biện ra hình sóng biến hóa là nhận phụ cận lớn thiên thể ảnh hưởng, cho nên liền không khả năng xuất hiện tại cùng một vị trí. Cùng thời khắc đó xuất hiện hai đạo ma triều hình sóng, mà lại 2C. Ý hình sóng tham số còn không nhất trí tình huống, cho nên thật liền là phần cứng trục trặc. Dễ bẹ ỉ cả cực nhanh nói, một ít máy cảm ứng tiết điểm không có chính xác lên chấn. Nhưng không nên a. Cũng không phải nói những cái kia tiết điểm khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, mà là máy cảm ứng trận liệt bản thân liền có lẫn nhau hồn nắn, dư thừa dườm già so với công năng, mặc dù một bộ phận tiết điểm thật sự có vấn đề, cũng nhiều lắm là sẽ dẫn đến quan trắc kết quả mơ hồ, tín hiệu mỏng manh mà khó mà phân tích, làm sao lại trực tiếp xuất hiện hai tổ tham số? Huống chi hệ thống tự kiểm thời điểm có thể là một sai lầm đều không báo ra tới. Nghe dễ bẻ ỉ cả nói nhỏ phân tích, gỗ vần trong đầu cũng là có vô số phỏng đoán đang phập phồng phun trào. Mẹ ở mỉn nạ quan sát được hai tổ tham số như là hai cái quỷ mị ảo ảnh, cho vừa mới hoàn thành quan chắc trang bị bịt kín vẻ lo lắng, có thể này bóng chồng đến cùng là thế nào xuất hiện? Chẳng qua là cơ giới trục trặc, vẫn là trung tâm tính toán phân tích có sai, một loại nào đó không bị tra ra quá nhiều nhân tố, cũng hoặc là một loại nào đó liền nổ lệ người cũng không biết, thậm chí liền nổ lệ người tiền phong bộ tộc nhóm cũng chưa từng dự liệu được. Hiểm ác hiện tượng tự nhiên. Tiên tổ, bây giờ còn có một vấn đề, nổ lệ người bên kia có phải hay không muốn liên lạc một thoáng? Hờ tỷ thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn suy nghĩ lung tung. Vị này sẽ si đại quản gia hơi nhíu lấy lông mày, chúng ta trước đó đã cùng bọn hắn so với qua hạng mục tiến trình, cũng ước định vào hôm nay tiến hành một lần ngoài định mức thông tin. Hiện tại nổ lệ người bên kia hẳn là vẫn chờ tin tức của chúng ta, vẫn là nói trước tiên đem lần này liên lạc trì hoãn mấy ngày, chờ hiểu rõ quan chắc trang bị vấn đề này. Không, đúng hẹn liên lạc. Gỗ vẫn hoàn toàn không do dự, sự tình điểm nặng nhẹ, hắn biết rõ lúc này quá tự tin vùi đầu làm cản rỡ vô cùng có khả năng liền là tại lãng phí hai cái văn minh chung nhau cầu sinh thời gian. Chúng ta trực tiếp nắm quan chắc trang bị gặp gỡ tình huống nói cho bọn hắn, thứ này là nổ lệ người thiết kế, bọn hắn hẳn là có thể so với chúng ta lại càng dễ tìm tới vấn đề. Vâng, Hở Tỷ lập tức nhẹ gật đầu, vậy ta đây liền đi an bài thông tin tuyến đường. Tại Hở Tỷ an bài xuống, cùng so liền chỉ huy trung tâm liên hệ cùng với cùng nổ lệ ở giữa siêu quang tốc hệ thống truyền tin rất nhanh liền đi vào trạng thái làm việc. Gỗ vẫn ngồi tại rộng lớn bàn đọc sách đằng sau, hắn đã chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, giờ phút này hai mắt đang nhìn chằm chằm trên bản bộ kia dùng cho ghi chép thông tin số liệu đóng dấu trang bị. Đây có lẽ là hắn cùng nỗ lệ người thành lập thông tin đến nay chờ đợi khó nhịn nhất một lần, mỗi phút đồng hồ đều một ngày bằng một năm, mà tại vài phút kêu gọi cùng chờ đợi về sau, bộ kia đóng dấu trang bị cuối cùng truyền đến hắn quen thuộc cùng cụm tiếng vang. Thanh thúy mà có tiết tấu trục bánh đà vận chuyển cùng đòn bẩy di chuyển tiếng ken két truyền đến, phảng phất gõ vào trong lòng nhịp trống, tuyết trắng giấy mang từ lúc ấn trong miệng chậm rãi phun ra, phía trên là ma nữ nổ vạ từ phương xa gửi tới tin tức, thật cao hứng nghe được thanh âm của các ngươi, xin hỏi là ma triều quan chắc trang bị kiến tạo hoàn thành sao? Đúng vậy, ma triều quan chắc trang bị đã chỉnh cơ hoàn thành, cũng tiến hành lần thứ nhất tiêu chuẩn cơ bản khảo thí, nhưng chúng ta gặp bên trên một vấn đề, gỗ vẫn lập tức nói ra, không có chút nào giấu giếm lộ rèn bên này gặp gỡ phiền toái, chúng ta tại lần đầu quét hình tinh không thời điểm đọc đến hai cái nặng chồng lên nhau con số mô hình, nhìn qua giống như là hai đạo ma triều tên nhọn chồng chất lên nhau, xin hỏi đây là bình thường sao? Còn là chỗ đó có vấn đề? Tin tức này phát sau khi ra ngoài, nỗ lệ bên kia đáp lại rõ ràng trễ thật lâu mới chuyển đến, gỗ vẫn thấy giấy mang lên ấn ra rõ ràng chữ viết, hai đạo chồng chất lên nhau tên nhọn. Này dĩ nhiên không bình thường, bất kỳ tình huống gì dưới, quan trắc trang bị hẳn là đều chỉ có thể quét hình đến duy nhất ma triều hình sóng mới đúng, nhiều lắm là bởi vì tín hiệu mỏng manh hoặc máy cảm ứng trục trặc mà xuất hiện sai lầm số ghi. Sau đó đóng dấu trang bị cùng cụp tiếng dừng lại một lát, tại gỗ vẫn đang chuẩn bị lại lần nữa hỏi thăm thời điểm, giấy mang lại tiếp lấy phun ra, chúng ta cần kỹ lượng hơn tham số báo cáo dùng cung cấp trục trặc phân tích, bao quát máy cảm ứng trận liệt mỗi một cái tiết điểm vận hành ghi chép cùng với lên chấn tiêu điểm tại toàn bộ quét hình quá trình bên trong nguyên thủy văn bản tài liệu. Hiện tại có khả năng nhất vấn đề có lẽ xuất hiện ở phần cứng trục trặc bên trên, ma triều quan trắc trang bị phức tạp mà khổng lồ, máy cảm ứng trận liệt tồn tại trọng đại trục trặc khả năng là tồn tại. Gỗ vẫn nhìn bên cạnh dễ bẻ ỉ cả liếc mắt, gật đầu ra hiệu về sau mở miệng đáp lại nỗ lệ người, chúng ta đã chỉnh lý ra nguyên thủy nhật ký, hiện tại liền bắt đầu gửi đi, mặt khác. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, bên cạnh bàn mặt online đầu cuối liền đột nhiên truyền đến một hồi vụ vụ, ngay sau đó đến từ họ gen bộ tộc quốc thông tin tín hiệu liền tiếp vào, mẹ ở mỉn nạ thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong, gỗ vẫn lần thứ hai tiêu chuẩn cơ bản quét hình đã kết thúc. Gỗ vẫn thân thể hơi nghiêng về phía trước, kết quả như thế nào? Vẫn là hai cái số ghi, một cái số ghi thật giống như một cái khác số ghi vặn vẹo về sau cái bóng một dạng chồng chất tại cùng một cái quét hình gian phòng khu, mà lại vô phương phân tích tạo thành này loại vặn vẹo nguyên nhân. Mẹ ở mỉn na biểu lộ phá lệ nghiêm túc, mặt khác, ta đã hoàn thành quan chắc trang bị sơ bộ tự kiểm, cũng yêu cầu bên trên bình nguyên nhân viên xây cất nhóm theo vật lý phương diện kiểm tra mỗi một cái tiết điểm trạng thái làm việc, ít nhất có thể xác định hết thảy máy cảm ứng đều tại như thường vận hành. Lên chấn tiêu điểm bên này là ta tại tự mình giám sát, cũng có thể xác định không tồn tại phần cứng phương diện hư hao hoặc trục trặc. Nhưng này vẫn vô phương xác định vấn đề là xuất hiện ở hệ thống nội bộ vẫn là bên ngoài. Gỗ vẫn tiếng nói âm u, hắn rất nhanh liền đem mẹ ở mỉn nạ bên kia tiến hành lần thứ hai kết quả khảo nghiệm cáo chi nỗ lệ văn minh, mà tại một lát chờ đợi về sau, nỗ lệ người hồi phục đi tới trước mặt hắn. Chúng ta đã thu đến lần thứ hai kết quả khảo nghiệm, nội dung của nó nhường các học giả vô cùng ngoài ý muốn, nương theo lấy đóng dấu trang bị cùng cụp tiếng vang, giấy mang chậm rãi phun ra, mặt khác hệ thống nhật ký văn bản tài liệu truyền thâu còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng chỉ từ trước mắt đã truyền thâu tham số đến xem, quan trắc trang bị vận hành hẳn là không có vấn đề, ít nhất không có đủ để dẫn đến này loại nghiêm trọng sai lầm kết cấu tính trục trặc tồn tại. Nhìn xem nỗ lệ người truyền đến đáp lại, gỗ vẫn trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, mà ở bên cạnh dễ bẻ ỉ cả thì đã bắt đầu thông qua mặt online đầu cuối kiểm tra theo quan trắc người mật thất bên kia truyền thâu trở về văn bản tài liệu tư liệu, tại tốc độ cao kiểm tra một bộ phận nội dung bên trong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía gỗ vẫn, tổ tiên đại nhân, muốn nắm những vật này toàn bộ phân tích một lần khả năng cần rất thời gian dài, ta kiến nghị trước đừng chờ kết quả phân tích, chúng ta trực tiếp tiến hành một lần cùng nỗ lệ tinh cầu đồng bộ quan trắc, sau đó xem có thể hay không lợi dụng nỗ lệ bên kia quét hình tham số đảo ngược suy tính ra chúng ta bên này quét hình ra hai bộ số liệu đến cùng là thế nào xảy ra vấn đề. Gỗ Văn hơi chút trầm ngâm, sau đó đem dễ bẻ ỉ cả nói lên kiến nghị cáo chi nỗ lệ người. Sau một lát, hắn đạt được đối diện truyền đến khẳng định trả lời chắc chắn, chúng ta cho rằng nên phương án có thể được. Trước mắt cách hai khỏa tinh cầu đồng bộ quan trắc cửa sổ còn có ước một giờ, lộ rèn tiêu chuẩn tính theo thời gian chuẩn bị, nỗ lệ phương diện quan trắc trang bị đem từ giờ trở đi vào dự khởi động trạng thái. Chúng ta chờ đợi lộ rèn phương diện đối lúc chỉ lệnh thu đến, xác nhận sau một giờ gửi đi đối lúc chỉ lệnh. Đem cái tin tức này phát sau khi ra ngoài, Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, tiếp lấy tầm mắt chuyển hướng vẫn tại thông tin giới diện bên trong chờ đợi mẹ Ermina tiến hành chuẩn bị đi. Chúng ta trực tiếp cùng nỗ lệ người tiến hành đồng bộ quan trắc. Ta cũng trở về phòng thí nghiệm, dễ bẹ ỉ cả cũng gấp tiếp tục mở miệng. Bên kia hệ thống có khả năng cùng ma triều quan trắc trang bị trực liên, ta mang theo kỹ thuật đoàn đội đi thời gian thực phân tích tham số, có lẽ có thể tìm xảy ra vấn đề. Ừm, giao cho các ngươi. Gỗ Văn gật gật đầu. Dễ bẹ ỉ cả tùy theo cực nhanh chạy ra gian phòng, ma năng bộ phận kỹ thuật trong khoảng cách khu hành chính cũng không xa, cho nên chỉ dùng không đến thời gian một tiếng, nàng liền đã tới chính mình phòng thí nghiệm, mà trước đó nàng liền cho kỹ thuật đoàn đội phát tin tức, khi nàng một đường nhanh như điện chớp xông vào phòng thí nghiệm thời điểm, nơi này đã là một mảnh bận rộn trạng thái. Phòng lớn như thế bên trong đèn đuốc sáng trưng, thật chỉnh tề mặt online đầu cuối cùng phân tích đầu cuối tại trung ương lập trụ chung quanh sắp hàng thành vòng, cái kia lập trụ thì cùng đế đô bên trong trung tâm tính toán thông thẳng với, đến từ họ gen bộ tộc quốc lượng lớn số liệu giờ phút này đã được truyền đến trung tâm tính toán. Mà ở trong phòng thí nghiệm, từng trực tiếp tham dự qua ma triều quan trắc trang bị bản kế hoạch phân tích kỹ thuật các chuyên gia chính đối cái kia làm. Người hoa cả mắt tham số cùng biểu đồ mặt ủ mày cho. Jenny. Dễ bẹ ỉ cả đầu tiên liền thấy được đứng ở trung ương lập trụ bên cạnh Jenny, đây là nàng bằng hữu tốt nhất, tin cậy nhất trợ thủ, cũng là trong đế quốc trừ chính nàng bên ngoài hiểu rõ nhất tòa kia ma triều quan trắc trang bị nhân viên kỹ thuật, tình huống thế nào. Jenny giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn trung ương lập trụ bên cạnh trong không khí nổi lên hình chiếu 3D, sắc mặt tựa hồ có chút mặt người. Mãi đến dễ bẹ ỉ cả lần thứ hai mở miệng chào hỏi tên của nàng, nàng mới giật mình lập tức kịp phản ứng. À, thật có lỗi, ta không nghe thấy. Jenny, ngươi không sao chứ? Dễ bẹ ỉ cả có chút lo lắng mà nhìn trước mắt hảo hữu, không có nghỉ ngơi tốt. Không, ta chẳng qua là. Jenny há to miệng, nhưng rất nhanh liền quay đầu lại, tầm mắt lần nữa rơi tại những cái kia hình chiếu bên trên. Này hết sức không thích hợp, quan trắc trang bị vận hành là bình thường, nhưng quan trắc kết quả xuất hiện vô phương giải thích sai lầm. Chẳng lẽ thật tồn tại đạo thứ hai ma triều? Bên cạnh có một tên nhân viên kỹ thuật mang theo lo lắng nói thầm nói, có lẽ nó là đạo thứ nhất ma triều cái bóng, mà chúng ta trước đây lý luận không thể tiên đoán được nó tồn tại. Làm sao lại có đạo thứ hai ma triều? Bên cạnh lập tức có người phản bác, thống nhất gợn sóng lý luận mô hình bên trong căn bản không có đạo thứ hai ma triều vị trí, nỗ lệ người người mở đường lưu lại tư liệu cũng có thể chứng minh điểm này. Không muốn tranh luận này chút, rèn nhỉ cắt ngang hai tên nhân viên kỹ thuật này không có chút ý nghĩa nào tranh luận, số liệu cuối cùng mới có thể chứng minh hết thảy, hiện giai đoạn lý luận chỉ có thể là hiện giai đoạn lý luận. Mặc kệ đạo thứ hai ma triều có tồn tại hay không, đều không phải là tại đây bên trong nói nhau nhau hai câu là có thể hạ định kết luận, tại hiểu rõ quan trắc trang bị đến cùng xảy ra vấn đề gì trước đó, đừng ở phương diện này lãng phí thời gian. Hai tên nhân viên kỹ thuật lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, tại Jenny trước mặt túi đầu xuống, vâng, Jenny đại sư. Dễ bẹ ỉ cả tầm mắt thì nhìn về phía cách đó không xa treo trên tường cơ giới chung. Hai quả tinh cầu chuyển động đến quan trắc cửa sổ thời gian sắp đến, cùng nỗ lệ người ước định đồng bộ quan trắc hành động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trước quay về cương vị của mình bên trên, nàng hít một hơi thật sâu, dùng sức vẫy tay hạ lệnh, đồng bộ quan trắc cửa sổ sắp đến, chúng ta sau đó phải cùng nỗ lệ người đồng thời khởi động máy cảm ứng trận liệt. Phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, Gỗ Văn biểu lộ trầm tĩnh ngồi tại trước bàn sách. Đồng bộ quan trắc cửa sổ đã đến, nỗ lệ cùng lộ rèn hai khỏa tinh cầu bên trên ma triều quan trắc trang bị đã tại một phút đồng hồ trước khởi động, cũng bắt đầu quét hình cái kia thâm thúy mênh mông tinh không. Ngồi tại trong phòng này, hắn không nhìn thấy cái kia khí thế khoáng đạt máy cảm ứng trận liệt ầm ầm khởi động, quét nhìn quần tinh trắng lệ trong ngáy mắt, cũng không nhìn thấy hai khỏa tinh cầu bên trên đếm không hết nhân viên kỹ thuật tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn chằm chằm hàng loạt tham số nín thở ngưng thần khẩn trương chẳng diện. Hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này, tại an tĩnh bên trong chờ đợi một kết quả. Mà kết quả này cuối cùng đi tới trước mặt hắn. Hình chiếu 3D bên trong, mẹ ở mịn nạ thanh âm nghe vào có một chút mỏi mệt, đồng bộ quan trắc kết thúc, vẫn không có pháp tiêu trừ quan trắc kết quả bên trong cái thứ hai bóng mở. Rộng lớn rơi ngoài cửa sổ, cái kia vòng to lớn cự nhật đang dần dần thăng đến bầu trời điểm cao nhất, tại đây ngày mùa hè lần cận thời kỳ, cự nhật rơi xuống hào quang lộ ra đều so vào đông càng thêm sáng ngời lên một chút. Nhưng này ánh mặt trời sáng rỡ lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may ấm áp. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc. Chương 1582, mặt trời lặn. Đang kéo dài ước 3 giờ đồng bộ quan trắc cửa sổ bên trong, nỗ lệ cùng lộ rèn trong cùng một lúc đối cùng một hướng đi tiến hành 4 lần thâm không quét hình. Trong lúc đó nhân viên kỹ thuật đối thánh sơn máy cảm ứng trận liệt tiến hành bao quát hệ thống thiết lập lại cùng tuyến đường cứng rắn hoán đổi ở bên trong đủ loại nếm thử, mà hết thể này chút nếm thử kết quả cuối cùng đều mở dạng. Cái kia như ưu linh ếch bên ngoài bóng mở vẫn tồn tại, hai tổ hoàn toàn khác biệt quan trắc số liệu chồng chất lên nhau, cho dù là tại hai quả tinh cầu tiến hành đồng bộ quan trắc tình huống dưới, sai sót vẫn không có pháp tu đăng. Trên thực tế, khảo thí đến cuối cùng liền nổ lệ phương diện nhân viên kỹ thuật cũng bắt đầu hoài nghi cái kia ách bên ngoài bóng mờ đến cùng là cái sai sót, vẫn là một đạo khác chân thực tồn tại ma triều. Tại nhiều lần nếm thử phí công không có kết quả về sau, quan trắc cửa sổ kỳ rốt cục vẫn là không thể tránh khỏi kết thúc, lộ rèn cùng nổ lệ tinh cầu tiến hành đồng bộ quét hình bị ép dừng. Đóng dấu trang bị cùng cục tiếng liên tục vang lên, tuyết trắng giấy mang chậm rãi từ lúc ấn trong miệng thoát ra, phía trên là ma nữ nộ và gửi tới tin tức, quan trắc cửa sổ đã kết thúc, tại lần thứ 2 cửa sổ đến trước khi đến, chúng ta vẫn có thời gian theo con đường khác giải quyết trước mắt gặp gỡ vấn đề. Các trí giả đã thu đến lộ rèn phát đưa tới hệ thống vận hành số liệu, chúng ta sẽ trong mấy ngày kế tiếp bên trong đối nó tiến hành toàn diện phân tích, để tìm tới quan trắc trang bị xuất hiện dị thường trị số nguyên nhân. Mặt khác, chúng ta siêu quang tốc thông tin đem duy trì thái độ bình thường mở ra, hy vọng có thể trước tiên trao đổi riêng phần mình tiến triển. Nhìn xem giấy mang lên chữ viết, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, trầm giọng mở miệng, thu đến, lộ rèn bên này hệ thống truyền tin cũng đem duy trì thái độ bình thường mở ra. Mặt khác, chúng ta lại ở lần thứ 2 cửa sổ đến trước khi đến tiếp tục tiến hành đơn tinh tiêu chuẩn cơ bản khảo thí. Mặc dù đơn độc một khỏa tinh cầu quan trắc lấy được tham số vô phương dùng cho xây dựng bình chướng tần suất, nhưng chúng ta có lẽ có cơ hội theo tiêu chuẩn cơ bản trong khảo nghiệm tìm tới nguyên nhân hư. Hết thảy khảo thí số liệu đều sẽ thời gian thực cùng hưởng, nếu như quá trình này bên trong các ngươi có bất kỳ kiến nghị, cũng hoan nghênh tùy thời liên hệ. Đóng dấu trang bị yên lặng mấy phút đồng hồ lâu, sau đó cuối cùng có cùng cụm tiếng vang lên, chậm rãi phun ra giấy mang lên là rõ ràng sắc bén chữ viết, nỗ lệ thu đến, chỉ nguyện hết thảy thuận lợi. Chỉ nguyện hết thảy thuận lợi. Làm đóng dấu trang bị cùng mặt online đầu cuối cũng dần dần khôi phục yên lặng về sau, Gô Văn mới thật sâu thở dài, sau đó hắn theo bàn đọc sách sau đứng dậy, từ từ đi tới cái kia rộng lớn cửa sổ sắt đất trước, tâm sự nặng nề nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia như cũ phồn vinh hưng thịnh thành thị. Cự nhật sớm đã vượt qua trên không điểm cao nhất, giờ phút này đang từ từ hướng tây lặn xuống, hơi lộ ra màu da cam to lớn thiên luân mặt ngoài nhấp nhô vân gỗ nhàn nhạt hoa văn, ở trên đường chân trời phương tạo thành một mảnh tráng lệ mũ miệng, tại thiên luân bối cảnh dưới, thành thị phía tây một chút tháp lâu cùng tường cao biến thành đen như mực cắt hình, cái kia cắt hình trùng điệp, xa gần chi tiết đều phảng phất bị che đậy tại lạnh như băng trong ánh nắng. Trên bản sách mặt online đầu cuối đột nhiên lại vù vù dâng lên, lưu trong thư phòng hở tỉ tiến lên một bước tiếp thông đầu cuối, dễ bẹ ỉ cả thân ảnh lập tức xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong, sau lưng nàng bối cảnh thì là một mảnh khẩn trương bận rộn phòng thí nghiệm. Tổ tiên đại nhân, dễ bẹ ỉ cả thanh âm trong phòng vang lên, vừa rồi một lần cuối cùng quan trắc số liệu ta cũng thô sơ giản lược nhìn qua, ta cùng rèn nỉ đều không thể xác định vấn đề đến cùng ở đâu cái khâu. Ngươi cùng rèn nỉ tại ma năng bộ phận kỹ thuật trở lấy, gỗ vẫn xoay người, một mặt nghiêm túc nhìn xem hình chiếu bên trong dễ bẹ ỉ cả, ta tự mình đi qua. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút vấn đề này. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Hở Tỷ, ngươi chú ý quan trắc người mật thất bên kia tin tức truyền đến, nếu như quan trắc trang bị bên kia có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp tìm ta. Sau khi phân phó xong, hắn liền trực tiếp rời đi Sệ Sỉ Cung, trực tiếp lao tới cách trung tâm khu hành chính không xa ma năng bộ phận kỹ thuật cao ốc, cũng không lâu lắm liền đến Dễ Bệ Ỷ Cả trong văn phòng, mà tại hắn đến thời điểm, Dễ Bệ Ỷ Cả cùng Rèn Nỉ liền đã chờ ở chỗ này. Liền không cần đa lễ, nơi này không có người ngoài. Vừa vào cửa, Gô Văn liền đối đang chuẩn bị theo sau cái bàn đứng dậy rèn nỉ khoát tay áo, hắn tiện tay theo bên cạnh bắt cái ghế đặt ở dễ bẹ ỉ cả cái bàn đối diện, ánh mắt ngay sau đó liền rơi vào những cái kia đang mở ra trên văn kiện, những văn kiện kia tràn đầy ký hiệu, con số cùng đồ hình, cơ hồ bao trùm cả cái bàn, một phần trong đó hiển nhiên là vừa mới in ra quan trắc số liệu, mà một phần khác thì giống như là theo tủ đựng hồ sơ bên trong lấy ra, phía trên miêu tả là ma triều quan trắc trang bị nguyên thủy bản vẽ. Vừa rồi ta cùng rèn nỉ lại đem nỗ lệ người gửi tới nguyên thủy bản kế hoạch lật ra tới, dễ bẹ ỉ cả cực nhanh nói. Ngài biết đến, vì thích ứng lộ rèn tinh cầu bên trên hoàn cảnh, cùng với vì dùng thâm lam võng đạo tới kiến tạo lên chấn tiêu điểm, chúng ta đối nổ lệ người bản kế hoạch tiến hành qua không ít điều chỉnh, nhất là máy cảm ứng trận liệt cùng lên chấn tiêu điểm ở giữa tiếp nhận phương thức điều chỉnh lớn nhất, này chút cải biến có lẽ liền là tạo thành hiện tại này dị thường. Kết quả nguyên nhân, Gô Văn Long mày chặt chẽ nhăn lại, hắn dĩ nhiên biết này chút điều chỉnh, nhưng hắn cũng không cho rằng này sẽ dẫn đến bây giờ vấn đề lớn như vậy. Lúc trước nổ lệ người là xác nhận chúng ta tại bản kế hoạch bên trên mỗi một chỗ cải biến. Hết thể điều chỉnh đều trải qua hai khỏa tinh cầu hết thể chuyên gia lặp đi lặp lại luận chứng, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến quan trắc trang bị vận hành bình thường cùng với quan trắc độ chính xác, trên lý luận không nên xuất hiện hôm nay vấn đề. Trên lý luận xác thực như thế, một bên rèn nỉ mở miệng, nàng sắc mặt hơi có điểm vẻ mệt mỏi, đây là trong khoảng thời gian ngắn cường độ cao dùng não đưa đến mỏi mệt, nhưng như thế đại quy mô trang bị, ngắn như vậy công tác chu kỳ, các chuyên gia xuất hiện một chút chỗ sơ suất cũng là bình thường, có lẽ điều chỉnh sau bản kế hoạch tồn tại một ít ngay từ đầu không thể phát hiện thai hoàng ẩm. Gô Văn sờ lên cái cằm, ngắn ngủi trầm ngâm, vậy bây giờ các ngươi có phát hiện gì sao? Còn không có, chúng ta vừa mới bắt đầu đâu, dễ bẹ ỉ cả lắc đầu, quan trắc trang bị nguyên thủy bản vẽ vô cùng nhiều, đây cũng chỉ là một phần nhỏ, muốn đem hết thể bản kế hoạch từ đầu trải vớt một lần cũng không phải mấy ngày liền có thể giải quyết sự tình, hiện tại liền là nói cho ngài chúng ta có cái này mạch suy nghĩ mà thôi, ngoại trừ bản kế hoạch bên trên điểm đáng ngờ, chúng ta còn đang thảo luận có phải hay không làm lên chấn tiêu điểm nhiên liệu thâm lam ma lực có cái gì thiếu hụt, hoặc là tiên tổ đỉnh cao bản địa một ít hoàn cảnh nhân tố đang quấy rầy máy cảm ứng trận liệt vận hành. Gô Văn cau mày, khả năng nhân tố thực sự quá nhiều, rõ ràng liền dễ bẹ ý cả cùng rèn nì chuyên gia như vậy trong lúc nhất thời đều có chút không có chỗ xuống tay, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, tiếng nói trước sau như một trầm ổn lại làm người an tâm, không nên gấp, chúng ta còn có thời gian chậm rãi tìm xảy ra vấn đề, hôm nay liền là tìm được trước mấy cái tồn tại điểm đáng ngờ phương hướng, về sau lại từ hai khỏa tinh cầu kỹ thuật các chuyên gia đi nghiệm chứng này chút hướng đi. Sau đó trong nửa giờ, Govan, Jenny cùng dễ bẻ ỉ cả đem bọn hắn có khả năng nghĩ tới, có thể sẽ dẫn đến quan trắc kết quả xuất hiện trọng đại sai lầm nhân tố đều từng cái sách ra, cũng do Jenny chỉnh lý ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong. Mà tại hết thể những khả năng này nhân tố bên trong, bản kế hoạch thiếu hụt cùng thâm lam ma lực đặc tính bị cho rằng là có khả năng nhất dẫn đến bây giờ cục diện hai cái đáp án, đồng thời cũng là cần thời gian nhất nghiệm chứng, một khi nghiệm chứng lại khó mà giải quyết lớn phiền phải lớn. Thời gian cứ như vậy đang thảo luận bên trong dần dần trôi qua, hoàng hôn dần dần buông xuống đại địa, cường độ cao đại não vận chuyển nhường gỗ vẫn đều cảm thấy có chút mỏi mệt dâng lên, hắn xoa trán, một cái tay khác tùy ý gõ mặt bàn, thật lâu mới như có điều suy nghĩ nói ra, suy nghĩ lại một chút, còn có cái gì là chúng ta không nghĩ tới. Jenny nhìn xem chính mình chỉnh lý tại bản ghi nhớ bên trên từng đầu ghi chép, sợi tóc của nàng hơi lộ ra tán loạn, mấy sợi mái tóc màu xám cho theo chán rũ xuống cũng không đoái hoài tới chỉnh lý. Sau một lát, nàng khe khẽ lắc đầu, khả năng phương hướng đều đã ở trên đây. Nhưng ta cho rằng có một cái nhân tố không có đạt được chúng ta đầy đủ coi trọng. Gô Văn ngẩng đầu lên, cái nào nhân tố? Quái nhiễu, một loại nào đó đến từ hệ thống bên ngoài quái nhiễu. Jenny một bên suy tư vừa nói, có lẽ có một loại nào đó đầy đủ bao trùm toàn bộ Thánh Sơn khu quái nhiễu nguyên tại ảnh hưởng chúng ta quan trắc kết quả. Mà lại cái này quấy nhiều nguyên đã cường đại đến đủ để cho quan chắc trận liệt bên trong xuất hiện hai đạo bóng mờ. Chúng ta vừa rồi thảo luận qua quấy nhiều sự tình, dễ bẻ ỉ cả gai gai sọ đầu, nhưng phải có như thế nào mạnh mẽ quấy nhiều mới có thể để cho hệ thống sai lầm lớn đến loại trình độ này. Chúng ta vừa rồi đoán là thâm lam ma lực bản thân tồn tại nhiễu loạn, mà lại trực tiếp theo bên trong hành tinh bộ hấp thu năng lượng khả năng cần ngoài định mức xử lý mới có thể giảm bớt này loại nhiễu loạn, nhưng trên lý luận cuối cùng truyền thâu đến máy cảm ứng trận liệt năng lượng đã là bị tháp cao nữ sĩ xử lý qua. Mà lại nếu như ngay cả tháp cao nữ sĩ xử lý qua thâm lam ma lực đều không đạt được yêu cầu, vậy chúng ta có thể liền không tìm được bất luận cái gì phương án tốt hơn. Không, ta luôn cảm thấy còn có thế nào không đúng, còn có bị chúng ta sơ sót quấy nhiều nguyên tồn tại. Jenny thong thả lắc đầu, thâm lam ma lực vẫn xem như quan chắc trang bị hệ thống bên trong nhân tố, nhưng ta nói, cái này quấy nhiều hẳn là đến từ hệ thống bên ngoài. Dễ bẹ ỉ ca ngẩn người, quay đầu nhìn về phía gỗ vành, tựa hồ là nghị trưng cầu tiền tổ ý kiến, có thể gỗ vành lúc này cũng đắm chìm trong suy tư, cũng không cho ra cái gì đáp lại. Trời chiều dần dần chìm xuống. Cái kia vòng rực rỡ ngũ miệng cũng cuối cùng chỉ còn lại có không đến 1/4 tráng lệ đường vòng cung, kim hồng sắc hào quang như là thác nước rội ở trên bầu trời thành phố, theo tây bộ nội thành một đường tràn ngập tới, mà tại đây càng ngày càng chìm xuống trời chiều bên trong, trong phòng làm việc tia sáng cũng có vẻ hơi ảm đạm, dễ bẹ ỉ cả lắc đầu, đứng dậy hướng đi ma tinh thạch đang chốt mở, mặt trời sắp xuống núi, ta trước tiên đem đèn đánh. Tiếng nói của nàng chưa rơi, Gô Văn đột nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu cắt ngang dễ bẹ ỉ cả động tác, chờ một chút. Dễ bẹ ỉ cả không hiểu ra sao, a. Gô Văn nhưng không có tiếp tục nói rõ lý do, hắn chẳng qua là giống như đột nhiên hiểu rõ cái gì, một chút từ trên ghế đứng lên, sau đó tại rèn nhỉ cùng dễ bẹ ỉ cả hoang mang nhìn soi mói, chậm rãi dạo bước vòng qua rộng lớn bàn công tác, đi tới cái kia phiến rộng lớn cửa sổ sắt đất trước. Trời chiều cuối cùng một mảnh ánh vàng đang ở trên bầu trời thành phố phun trào, đường chân trời phụ cận quần mặt trời đường nét chỉ còn lại có một chút sáng lạn viền vàng, có mảnh lớn mảnh nhỏ ánh sáng chiếu rọi tại trên tầng mây, lại hóa thành mê ly loé ánh sáng tràn đầy ánh mắt. Gô Văn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú lấy vầng mặt trời lớn kia chậm rãi chìm xuống. Đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, "Là mặt trời." "Mặt trời?" Dễ bẹ ỉ cả nghe được Gỗ Vân nói thầm, lại nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng, "Cái gì mặt trời?" Gỗ Vân tiếng nói âm u, hắn từ từ nói lấy, mỗi chữ mỗi câu đều phảng phất mang theo ngàn quân lực, mà dễ bẹ ỉ cả cùng rèn nhị thì tại hắn ngôn ngữ bên trong dần dần mở to hai mắt, "Hư thiên thể, chúng ta dùng cái từ ngữ này tới chỉ đợi những cái kia ẩn chứa cao năng lượng phản ứng, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ma lực cỡ lớn thiên thể, chúng nó là trong vũ trụ tự nhiên ma lực tiêu điểm." Cũng là rất nhiều quay quanh hắn vận hành hành tinh hoặc vệ tinh ma lực nơi phát ra, mà ma chiêu lại ở loại này ẩn chứa cao ma lực phản ứng vũ trụ ma lực tiêu điểm chúng quanh lưu lại dấu vết của mình, cái gọi là ma chiêu quan trắc trang bị, liền là thông qua quan sát này chút dấu vết nhắc tới trước tính toán ra ma chiêu gợn sóng số liệu. Gô Văn vừa nói, một bên xoay người lại, trời chiều ánh vàng theo phía sau hắn cửa sổ rội tiến gian phòng, như một bộ hoa lệ áo choàng, mà này áo choàng lại tại theo mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây càng ảm đạm, ánh nắng sau lưng là không ngừng tiếp cận hắc ám. Jenny, dễ bẹ ỉ cả, chúng ta hành tinh hệ thống bên trong tồn tại hai cái điều kiện phù hợp hư thiên thể. Ý của ngài? Dễ bẹ ỉ cả cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ Gỗ Văn ý tứ, có thể này đáp án để cho nàng cảm giác hô hấp đều có chút gian nan. Ý của ngài là chúng ta dựa vào sinh tồn mặt trời liền là lớn nhất quấy nhiễu nguyên, chúng ta cách chúng ta mặt trời quá gần. Gỗ Văn lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt dễ bẹ ỉ cả cùng Jenny, bởi vì nó không phải một khỏa chân chính hành tinh, mà chẳng qua là một cái ở vào nhóm lửa trạng thái khí cự hành tinh. Này dẫn đến nếu như chung quanh nó vệ tinh bên trên muốn sinh ra sinh mệnh, như vậy viên này vệ tinh liền nhất định phải cách nó gần vừa đủ, mới có thể thu được vào tay tương đương với quay quanh hành tinh đoạt được năng lượng, có thể khoảng cách này. Đồng thời cũng là mang ý nghĩa chúng ta dưới chân viên tinh cầu này đều hoàn toàn đắm chìm vào tại mặt trời uy năng bên trong. Mà tại quay quanh mặt trời vận hành quá trình bên trong, chúng ta cái này thiên thể hệ thống bên trong lại có một cái chân chính hành tinh tồn tại, cái kia chính là áo. Các học giả đều cảm thấy nó cách chúng ta rất xa, nhưng ở thiên văn tiêu chuẩn bên trên, chúng ta cùng áo ở giữa khoảng cách kỳ thật căn bản cũng không xa lắm. Ma triều quan chắc trang bị cảm ứng khoảng cách dùng 5 ánh sáng tính toán, nó thông qua đo đạc thâm không hành tinh cùng với cự ly hành tinh tại ma triều nhiễu loạn hạ tiêu tán ra sóng quấy nhiễu tới tính toán ma triều gợn sóng. Dễ bẹ y cả, Jenny, các ngươi rõ chưa? Tại chúng ta trên viên tinh cầu này, ma triều quan chắc trang bị láng giềng vị đồng thời tồn tại hai cái to lớn thấu kính, mà hai cái này thấu kính tại thiên văn tiêu chuẩn hơn mấy hồ có khả năng bị coi là đè lên nhau. Cùng lúc đó, chúng ta viên tinh cầu này lại cơ hồ hoàn toàn đắm chìm vào tại bên trong một cái thấu kính phóng xạ phạm vi bên trong bộ. Cho nên là ma triều quan chắc trang bị khởi động thời điểm, đến từ sâu trong tinh không tín hiệu liền bị máy cảm ứng trận liệt phân biệt ra. Hai cái chồng lại hoàn toàn khác biệt hình sóng. Trong phòng an tĩnh lại, Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng Rèn Nhĩ đều phảng phất ngưng trệ đứng tại dần dần ảm đạm xuống trời chiều bên trong. Qua không biết bao lâu, Rèn Nhĩ mới rốt cục chần chờ đánh vỡ yên lặng, có thể là nỗ lễ người vì cái gì hoàn toàn không có. Bọn hắn sinh hoạt tinh cầu, vây quanh một khỏa hàng tinh vận chuyển, gỗ vẫn nhìn chăm chú lấy Rèn Nhĩ con mắt, tiếng nói âm u. Bọn hắn căn bản không có điều kiện nghiệm chứng quan chắc trang bị tại trạng thái khí lớn hành tinh ảnh hưởng dưới sẽ xảy ra vấn đề gì. Có một số việc, lý luận vĩnh viễn là lý luận, thực tiễn vĩnh viễn là thực tiễn. Lại hoàn thiện lý luận, lại nghiêm mật suy luận, lại trí tuệ đầu não, cũng không cách nào chuẩn xác tiên đoán đến thế giới hiện thực sẽ làm sao vận chuyển. Nỗ lễ người dĩ nhiên biết trên thế giới tồn tại trạng thái khí cự hành tinh này loại thiên thể, cũng biết lộ rèn tinh cầu nhưng thật ra là một vòng quay quanh trạng thái khí cự hành tinh vận hành mặt trăng, nhưng cho dù là bọn hắn cũng không thể nào đoán trước đến này vòng lộ rèn chi nguyệt cùng bọn hắn hành tinh mẹ có như thế nào khác biệt trời vực hoàn cảnh, trên thực tế cho dù là bọn họ dự liệu được cũng không có chút ý nghĩa nào. Ma triều quan chắc trang bị nghiên cứu phát minh, sơ tại lộ rèn cùng nổ lệ thành lập liên hệ trước đó. Mặt trời xuống núi. Jenny nhìn chăm chú lấy ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói một mình. Chân trời cuối cùng một sợi hào quang cuối cùng tiêu tán, tự nhật chìm vào dưới đường chân trời, rộng lớn rơi ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống. Nhưng mà trần thế chúng sinh dưới chân viên tinh cầu này, vẫn tại vây quanh vầng mặt trời lớn kia vận chuyển, như đi qua ước vạn năm, như tương lai ước vào năm. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 1583, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trước đó. Dễ Bẹ Ỉ Cả đứng dậy đốt sáng lên ma tinh thạch đăng, tại nhân tạo lửa đèn bỗng nhiên mang tới ấm áp hào quang dưới, vừa mới lâm vào màn đêm gian phòng lần nữa sáng lên, mà tại trong ngọn đèn, Gô vẫn đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy văn kiện trên bàn, thật lâu không nói một lời. Đây cũng chỉ là cái phỏng đoán, qua rất lâu, Jenny mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, mặt trời liền là lớn nhất quấy nhiễu nguyên. Cái phương hướng này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, mà chúng ta đối hư thiên thể hiểu rõ xa xa không sánh bằng đối dưới chân viên tinh cầu này hiểu rõ. Đúng vậy, chẳng qua là cái phỏng đoán, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có khả năng chứng minh quan chắc trang bị sinh ra sai lầm kết quả nguyên nhân là nhận lấy bên ngoài quấy nhiễu, càng không có chứng cứ chứng minh cái này quấy nhiễu đến từ mặt trời. Gô vẫn nói xong, chậm rãi lắc đầu, nhưng điều phỏng đoán này có thể hoàn toàn nói rõ lý do trước mắt gặp gỡ tình huống dị thường, thậm chí có thể giải thích vì cái gì nỗ lệ người đủ loại dự án không phát huy được tác dụng. Dễ Bẹ Ỉ Cả nhìn một chút Jenny, lại nhìn xem gỗ vành, nhẫn nhịn nửa ngày mới rốt cục nhịn không được mở miệng, có thể nếu như quấy nhiễu thật đến từ mặt trời, chúng ta nên làm cái gì? Gỗ vành rơi vào trầm tư, hắn dĩ nhiên theo vừa mới bắt đầu liền đang tự hỏi vấn đề này giải quyết như thế nào, có thể bất kể thế nào nghĩ, đây đều là cái khó giải khốn cục, nếu như quấy nhiễu thật đến từ mặt trời, vậy đã nói rõ toàn bộ lộ rèn tinh cầu đều ở vào cái này quấy nhiễu khu bên trong, thậm chí tại mặt trời xung quanh tương đối lớn phạm vi bên trong, quan trắc trang bị đều trốn không thoát mặt trời chỗ tiêu tán ra tới vô tận lực lượng. Đây cũng không phải là nói dùng ban đêm khởi động máy này loại khôi hài mạch suy nghĩ liền có thể đối phó cục diện, dẫn phát quấy nhiễu rõ ràng không phải ánh nắng, mà là mặt trời thả ra ma lực, thậm chí quan chắc trang bị muốn có hiệu lực, dựa vào cũng là quét hình trong tinh không ma lực gợn sóng, làm cạn nhiễu ở khắp mọi nơi, thậm chí thấm vào toàn bộ tinh cầu thời điểm, ngươi muốn như thế nào đem quan chắc trang bị che giấu đang quấy rầy bên ngoài. Huống chi, ma triều quan chắc trang bị bản thân vẫn là một cái cùng thánh sơn hòa làm một thể, kiến tạo tại đại bình nguyên bên trên cố định công trình, nó căn bản cũng không khả năng di chuyển, cũng không có cách nào bị một loại nào đó sóng lọc trang bị lồng chụp dâng lên. Ta bây giờ nghĩ không đến biện pháp, trầm tư hồi lâu sau, Gô vẫn cuối cùng chậm rãi lắc đầu, này đã vượt qua vài người thương lượng một chút liền có thể giải quyết vấn đề phạm chủ, chúng ta cần triệu tập hết thể chuyên gia tới đối mặt cái vấn đề khó khăn này, thậm chí cần cùng nỗ lệ người cùng nhau phân tích tình huống. Mặt khác, chúng ta cũng cần tiến hành càng nghiêm mật hữu hiệu loại bỏ, tới chân chính khóa chặt vấn đề căn nguyên, quá nhiều đến từ mặt trời chẳng qua là cái khả năng phỏng đoán, vẫn cần muốn càng nhiều chứng cứ tới chống đỡ nó. Dễ Bẹ Ỉ Cả chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà ở một bên Rèn Nhĩ thì đang trầm tư về sau đột nhiên mở miệng, nếu như cuối cùng chứng thực quấy nhiêu xác thực cùng mặt trời có quan hệ, chúng ta có lẽ cũng không có đầy đủ thời gian tới một lần nữa thiết kế quan trắc trang bị. Dù cho kỹ thuật bên trên có thể được cũng căn bản không kịp. Gô Vân thật sâu nhìn Rèn Nhĩ lên mắt, sau đó đột nhiên vươn tay, ấn ở nàng hơi có chút gầy yếu đầu vai, không kịp không phải từ bỏ hành động lý do, vô luận kết quả như thế nào, nỗ lực đến một bước cuối cùng dù sao cũng tốt hơn ngồi xem tận thế trước mắt. Rèn Nhĩ có chút ngây người nhìn xem trước mặt Gô Vân, sau một lát nàng vốn đã có chút hề vải vẻ mặt cuối cùng dần dần khôi phục kiên định, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, biểu lộ cực kỳ trịnh trọng gục đầu xuống, vâng, ta nhớ kỹ ngài dạy bảo. Gô Văn nhẹ gật đầu, nếu như mỏi mệt, liền trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta có rất nhiều nan đề cần đối mặt, nhưng đây không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết, ngươi bây giờ vị trí rất đặc thù, đừng ở thời khắc mấu chốt ngã xuống. Lại đơn giản giao phó vài câu về sau, Gỗ Văn rời đi ma năng bộ phận kỹ thuật cao ốc, tiếp xuống hắn đem công việc lưu bù lên, có vô số sự tình đang chờ hắn an bài cùng hỏi đến, tại một cái khổng lồ bóng mờ sắp hạ xuống thời khắc, hắn nhất định phải sớm đứng tại tất cả mọi người đằng trước. Mà tại Gỗ Văn rời đi về sau, lớn như vậy trong văn phòng liền chỉ còn lại có Dễ Bệ Ý cả cùng Rèn Nỉ hai người, sáng ngời ma tinh thạch đang dưới, không khí trong phòng trong lúc nhất thời có vẻ hơi nặng trĩu, liền ngoài cửa sổ dần dần tĩnh mịch xuống tới màn đêm cũng không nữa khiến người ta cảm thấy an tâm, ngược lại chỉ làm người rất cảm thấy lo nghĩ táo bạo. Dễ Bệ Ý cả có chút bận tâm nhìn xem trước mắt mình hảo hữu, do dự nửa ngày vẫn là không nhịn được mở miệng, "Rèn Nỉ ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không nghĩ đến lúc trước?" "Hô, ta còn tốt." Rèn Nỉ đột nhiên thở phào một cái, tại Dễ Bệ Ý cả nói xong trước đó liền lên tiếng cắt ngang, nàng lộ ra vẻ tươi cười. Cứ việc nụ cười này có chút miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn là để chính mình thoát khỏi cái kia hỏng bét tâm cảnh, đừng lo lắng, người đều sẽ trưởng thành, đế quốc thủ tịch phủ văn sư còn không đến mức lâm trận lùi bước, mà lại bệ hạ lời cảnh tỉnh ta. Tổ tiên đại nhân. Dễ Bệ Ý cả nháy mắt mấy cái, làm sao tỉnh táo ngươi rồi? Vô luận kết quả như thế nào, nỗ lực dù sao cũng tốt hơn từ bỏ, Rèn Nỉ vừa nói, một bên quay người hướng đi bàn đọc sách, ta lúc đầu có thể không phải là bởi vì dự liệu được tương lai rực rỡ thành tựu mới lựa chọn tiếp nhận quyển sổ kia. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, mặc kệ là nỗ lệ vẫn là lộ rèn, đều đang nóng nảy chờ đợi lấy lần sau đồng bộ quan trắc cửa sổ kỳ đến, mà tại đây cái quan trắc cửa sổ đến trước khi đến, đối ma triều quan trắc trang bị hàng loạt khảo thí, điều chỉnh cùng với đối đủ loại phòng đoán nghiệm chứng công tác cũng thủy chung chưa từng dừng bước. Tại họ Gen tiên tổ bên trên bình nguyên, cái kia to lớn công trình học cự thú đã hoàn toàn bị thức tỉnh, nó mỗi một tòa máy cảm ứng, mỗi một cái trung tâm tính toán, mỗi một cái nguồn năng lượng đứng đều tại nguồn gốc từ bên trong hành tinh bộ năng lượng khổng lồ khu động hạ ầm ầm vận hành, lên chấn tiêu điểm chỗ sâu truyền đến âm u vang lên tại bên trên bình nguyên quanh quẩn, máy cảm ứng trận liệt vòng trong gió từng lần một quét nhìn bầu trời. Người điều khiển nhóm không ngừng thiết lập lại. Nó phân cứng, không ngừng hoán đổi từng cái dư thừa rườm rà tuyến đường, không ngừng nếm thử điều chỉnh trung tâm tính toán công tác hình thức, cũng tại quan trắc trang bị phạm vi bên trong không ngừng ngủ đêm thu thập hoàn cảnh hàng mẫu. Hết thể có thể nghĩ tới nghiệm chứng mạch suy nghĩ đều trong vòng mấy ngày bị có đất dụng võ, mà từng cái phỏng đoán cũng tại lặp đi lặp lại nghiệm chứng về sau bị từng cái bài trừ. Mà tại những kiểm tra này không ngừng tiến hành quá trình bên trong, nỗ lệ cùng lộ rèn ở giữa thông tin cũng thủy chung chưa từng gián đoạn. Lộ rèn liên minh nắm ma triều quan trắc trang bị vận hành quá trình bên trong hết thảy tham số đều không giữ lại phát đưa đến tinh không bị ngạ. Hai quả tinh cầu các học giả đều đưa ánh mắt tập trung tại một chỗ. Tại những ánh mắt này tập trung phía dưới, dẫn đến ma triều quan trắc trang bị xuất hiện dị thường trạng thái nguyên nhân phạm vi đang ở từ từ nhỏ dần. Nay từ từ nhỏ dần tình nghi phạm chủ cuối cùng bắt đầu chỉ hướng cái kia tất cả mọi người không nguyện ý đối mặt kết quả, dẫn đến ma triều quan trắc trang bị xuất hiện dị thường số ghi nguyên nhân không phải phần cứng trục trặc, không phải phần mềm vấn đề, không phải bản kế hoạch lỗ thủng hoặc thiết kế thiếu hụt. Hết thể nội bộ nhân tố đều bị bài trừ, cuối cùng giải thích duy nhất liền là thật tồn tại một cái xưa nay chưa từng có mạnh mẽ quấy nhiễu nguyên theo bên ngoài bao phủ toàn bộ hệ thống. Chính là bởi vì cái này quấy nhiễu nguyên tồn tại mới đưa đến ma triều quan trắc trang bị vô luận dùng loại nào hình thức vận hành đều chỉ có thể quan sát được một cái bóng chồng. Ozen Thánh Sơn, tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu quan trắc người trong mật thất, mẹ ở Mịn Nạ đang lặng lặng mà ngồi tại nàng hoàng kim vương chỗ ngồi, nước chảy xiết không ngừng ma lực diễm chạy tại nàng dưới chân phun trào, từng cái sắp hàng chỉnh tề mặt online đầu cuối đang ở hang động các nơi an tĩnh vận hành. Những cái kia khó phân phức tạp hình chiếu 3D bên trên không ngừng soát tân làm người hoa cả mắt số liệu cùng đồ hình, những vật này biểu hiện ra này tòa công trình học cự thú đang ở như thiết kế vận hành, nếu là lấy vật sống đến xem, nó khỏe mạnh mà khỏe mạnh. Nhưng mẹ ở Mịn Nạ lại rất rõ ràng, này cự thú kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền bị mặc lên một sợi dây thừng, một đường tới từ bầu trời, tại đi qua trăm ngàn vạn năm bên trong đều bị trên viên tinh cầu này chúng sinh coi là sinh mệnh chi nguyên, vạn vật chi ân dây thừng. Nơi này là quan trắc người mật thất, hết thể dự định quá trình đã chấp hành hoàn tất. Tương quan số liệu chuyện chính thua đến sẽ xỉ đế quốc trung tâm tính toán, mẹ ở Mịn Nạ kích hoạt lên chính mình vương tọa bên cạnh mặt online đầu cuối, làm ngày xưa thần chỉ, nàng trước sau như một duy trì lấy cao nhất công tác hiệu suất, cảm xúc bên trên chập trùng cũng không thể ảnh hưởng đến nàng thực hiện chính mình làm quan trắc người sứ mệnh, tiếp xuống ma triều quan trắc trang bị đem tiến hành. Ước chừng một giờ tự kiểm cùng giữ gìn, tần số truyền tin sẽ bảo trì thông suốt. Sẽ xỉ nội thành, phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, gỗ và nối thông tin trong tấm hình mẹ ở Mịn Nạ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn về tới một bên đóng dấu trang bị bên trên. Nương theo lấy bánh răng cùng liền cán vận chuyển lúc nhẹ nhàng cùng cụm tâm thanh, tuyết trắng giấy mang đang từ máy móc bên trong chậm rãi phun ra. Chúng ta trí giả đã phân tích hết thể số liệu, trước mắt cơ bản có thể khẳng định ngài suy đoán là chính xác, dẫn đến ma triều quan trắc trang bị vô phương phát huy mong muốn tác dụng nguyên nhân đến từ hệ thống bên ngoài, lộ rèn tinh cầu chỗ vẩn quanh vận hành cái kia viên trạng thái khí cự hành tinh là có khả năng nhất quấy nhiễu nguyên, mà lấy trước mắt kỹ thuật thủ đoạn. Chúng ta tìm không thấy đối kháng cái này quấy nhiễu nguyên B. Tiện pháp. Giấy mang lên chữ viết chỉnh tề mà băng lãnh. Theo bên trong rất khó coi xuất phát đưa người cùng với gửi đi người sau lưng chô đứng lấy những người kia là mang theo như thế nào cảm xúc phát tới những lời này, nhưng Ngộ vẫn theo trung phẩm vị ra một loại cực lớn bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Hắn trầm tư thời gian rất lâu mới hướng đối diện phát đi trả lời, phải chăng có thể thông qua hậu kỳ phép tính bên trên ưu hóa tới nếm thử phá giải quấy nhiễu hoặc lợi dụng toán học thủ đoạn tới hiệu chỉnh tham số. Sau một lát đóng dấu trang bị bắt đầu kết cạch rung động, chúng ta xác thực cũng nghĩ đến cái phương án này, trước mắt các trí giả đang thảo luận này phương án khả thi, ngoài ra chúng ta còn tại nếm thử làm quan chắc trang bị thiết kế một loại đảo ngược ốn nắn cơ chế, dùng nếm thử giải quyết quá nhiều vấn đề, nhưng này chút phương án có hữu hiệu hay không còn là chưa biết. Sau đó Nỗ Lệ gửi tới tín hiệu dừng lại một lát, qua không sai biệt lắm nửa phút mới lại có thông tin truyền đến, lãnh tụ tiên sinh, cái này rất làm cho người khác tiếc nuối. Gô Văn biết, cuối cùng này bổ sung một câu là vị kia ma nữ nổ vạ dùng cái dân cư hôn truyền đến, nhưng câu nói này sao lại không phải giờ phút này tinh hải đối diện Nỗ Lệ tộc quần cảm thụ. Có thể ngoại trừ tiếc nuối cái này từ đơn bên ngoài, bọn hắn cũng xác thực không có cái khác từ ngữ có khả năng miêu tả giờ khắc này cục diện. Bởi vì đây không phải bất luận người nào sai, người nào có thể vì thế phụ trách đâu. Nỗ Lệ không giữ lại chút nào lấy ra tất cả tri thức, Lộ Rèn dùng toàn lực phối hợp trận này hành động, hai cái văn minh đều tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong làm được hết thể có thể làm sự tình, mà cái kia đột nhiên đến bóng mở lại tại tất cả mọi người ngoài dự liệu, thậm chí tại hai khỏa tinh cầu kỹ thuật biên giới bên ngoài. Chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có thể nói một tiếng, này rất làm cho người khác tiếc nuối. Nhưng Gỗ Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia giấy mang lên băng lánh sắc bén chữ cái, biểu lộ lại ngược lại so bất cứ lúc nào đều kiên định, tỉnh táo lại, tại một lát trầm tư về sau, hắn đột nhiên đưa tay theo tại cái kia đặc thù gửi thư tin cái nút bên trên, hiện tại vẫn chưa tới sớm vì chính mình tuyên bố tử hình thời điểm, Nổ Vạ tiểu thư, cùng với đứng tại 4 năm ánh sáng bên ngoài Nỗ Lệ các bằng hữu, chúng ta còn có thời gian tới áp dụng một chút hành động, dù cho chỉ còn tháng sau. Chúng ta cũng còn có thời gian một tháng, dù cho còn thừa lại một ngày, chúng ta cũng còn có thời gian một ngày, cho dù là thừa hạ một giây sau cùng chung. Chúng ta cũng không thể nắm này một giây đồng hồ lãng phí ở ảo não phía trên. Lộ Rèn liên minh hôi tinh linh nhóm có một câu ngạn ngữ cổ xưa, bị dùng tại ảo não bên trên thời gian là trên thế giới quý báu nhất chi phí. Cho nên liền để cho chúng ta trước thu hồi cái kia ảo não chi tình đi, thế cục không tính là tốt, nhưng vẫn có thật nhiều sự tình có khả năng làm, liền để cho chúng ta trước theo nếm thử ưu hóa phép tính tới phá giải quá yếu nhiêu bắt đầu, có thể thực hiện hay không, thử qua lại nói. Mặt online đầu cuối ông tác hưởng, gỗ vẫn lời nói hóa thành sọ liền chỉ huy trung tâm vị trí lý số liệu. Lại do hẹn đã vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt đưa vào mịt mở tinh hải ở giữa, tại đây lạnh leo trong tinh không, một câu lực lượng khả năng mang không đến nhiều ít nhiệt độ, nhưng Nỗ Lệ người lần này hồi phục lại so trước đó đều nhanh, chúng ta vô cùng đồng ý, lãnh tụ tiên sinh, ta thu hồi lời nói mới rồi, thế cục gian nan, nhưng chúng ta không cần tiếc nuối. Nỗ Lệ đem trong thời gian ngắn nhất đối trước mắt quan chắc trang bị sử dụng phép tính tiến hành ưu hóa, cũng căn cứ Lộ Rèn phương diện quan sát được tham số tìm kiếm theo bên trong tước đoạt quá yếu nhiều biện pháp, ngoài ra, đảo ngược ốn nắn phương án tài liệu tương quan cũng đem tại gần đây gửi đi, mời theo lúc chú ý kiểm tra và nhận. Vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, hắn hướng về sau dựa vào đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy bộ kia cùng mặt online đầu cuối tương liên đóng dấu trang bị, tiếng nói âm u, đúng vậy, vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Hai khỏa tinh cầu ở giữa thông tin tạm thời kết thúc, mãi đến mặt online đầu cuối cùng đóng dấu trang bị đều an tĩnh lại, Thủy Trung đứng ở bên cạnh ám bờ mới đột nhiên mở miệng, này có tính không là đến sắp sơn cùng thủy tận thời điểm. Gô Văn mở mắt ra nhìn nàng một cái, chúc mừng ngươi, lần này ngươi dùng từ hết sức tinh chuẩn. Ta có thể một chút cũng cao hứng không nổi. Ảm bờ nghe vậy nhếch miệng, không khách khí chút nào tại gỗ vẫn bên bàn đọc sách trên ghế ngồi xuống, quấy nhiễu nguyên đến từ mặt trời. Ta trước đó có thể là lo lắng qua đủ loại ngoài ý muốn, nhưng dù cho biết bắt nhất phỏng đoán bên trong, tình huống cũng không có không hợp thói thường thành như vậy, chúng ta sinh tồn toàn bộ thế giới có thể là đều thấm vào tại mặt trời mang tới ma lực bên trong a. Gỗ vẫn trong lúc nhất thời không nói gì, hắn chẳng qua là yên lặng trầm tư, trong phòng an tĩnh mấy phút đồng hồ về sau mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, cho nên thuận buồm xuôi gió tình huống mới chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện, thế giới hiện thực nào có như vậy đưa tình ôn nhu. Ảm bờ giang tay ra, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, đến từ ẹn đạ vòn bên kia mới một nhóm chiến hạm vận tải đã đến đường dây thang máy, dựa theo hải yêu nhóm lời giải thích, đó là các nàng áp đáy hòm cuối cùng một nhóm vũ trụ bài tập trang bị, chờ nhóm này công trình máy móc cùng phòng hộ trang bị thượng tiên, thương khung trạm bên trên thi công đội ngũ hẳn là liền sẽ không còn có lớn mở rộng, có tối đa nhất một ít nhân viên bên trên thay phiên. Dựa theo nỉ cổ lặt chứng tổng bên kia phản hồi, trước mắt công trình lực lượng có khả năng bảo đảm tại kế hoạch chu kỳ bên trong hoàn thành hết thể cải tạo hạng mục. Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, ít nhất có một việc thuận lợi đi vào quỹ đạo. Ma triều quan chắc trang bị gặp gỡ phiền toái làm hai cái văn minh bị kín một tầng to lớn mây đen, quan chắc trang bị không có thể thuận lợi vận hành, liền mang ý nghĩa Nỗ Lệ cùng Lộ Rèn đều không thể nào biết được cái kia cực kỳ trọng yếu văn minh bí trì, nhưng mặc dù này mây đen bao phủ, cần làm sự tình vẫn là phải đi làm, này bao quát thương khung trạm cải tạo công trình, hành tinh hộ thuẫn khởi động, thần kinh internet khuyết chương cho, cũng bao quát làm cơ bản quốc kế dân sinh. Từ văn minh tồn vong cho tới một ngày ba bữa, tháng ngày vẫn là muốn qua. Gô Vân quay đầu lại, xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn tươi đẹp. Những cái kia to lớn đại công trình vẫn còn tiếp tục, trong tòa thành này người bình thường cũng như cũ trải qua cuộc sống của mình. Nhưng trong lòng của hắn vẫn rất rõ ràng, đối với 4 năm ánh sáng bên ngoài Nỗ Lệ người mà nói, bọn hắn thật không có bao nhiêu thời gian. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hay ghé thăm điện thoại hay ghé thăm. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân 4 nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1584, nắng sớm mờ mờ. Xệ xì 5 năm, hỏa nguyệt ngày 15, ngắn ngủi mùa xuân đã rời đi. Ngày mùa hè buông xuống mảnh đất này, ma năng bộ phận kỹ thuật dưới mặt đất một chỗ đặc thù trong phòng họp, gỗ vảnh, dễ bẹ ỉ cả, rèn nhỉ cùng với mấy tên tại phù văn, toán học lĩnh vực có hết sức quan trọng địa vị chuyên gia học giả đang tụ tập tại cùng một chỗ. Phòng lớn như thế bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà online đầu cuối cùng với đầu mối tính toán tiếp nhận khí vận hành lúc âm u tiếng ông ông thỉnh thoảng vang lên, rộng lớn hội nghị bàn tròn chung quanh chỉ ngồi không đến 10 người, này làm cho cả phòng họp có vẻ hơi quặn cuẽ, nhưng so với này hơi có vẻ quặn cuẽ không khí, giờ phút này không khí hiện trường đè nén mới càng khiến người ta thở không nổi. Gỗ văn mặt trầm như nước, đứng tại hắn bên trái cách đó không xa dễ bẻ ỉ cả giờ phút này đang nắm lấy một phần văn kiện, hồi báo không vui nhất xem tình huống. Từ trên tổng hợp lại, nỗ lệ người tháng trước gửi tới hai bộ phương án cơ bản đã có khả năng nhận định là không có đủ khả thi. Bởi vì lộ rèn tinh cầu toàn cảnh đều ở vào quấy nhiêu trong hoàn cảnh, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem quấy nhiêu sinh ra sai lầm số liệu theo cuối cùng tham số bên trong bài trừ, mà nếu như muốn thông qua toán học phương thức tính toán cũng đảo ngược suy luận chính xác tham số, chúng ta nhất định phải đạt được một cái đến từ quấy nhiêu hệ thống bên ngoài tinh khiết số liệu, đây là một cái bế tắc, vô phương thông qua bất luận cái gì mưu lợi thủ đoạn nhảy qua đi. Ngoài ra, đệ nhị bộ phương án chỗ thiết tưởng tại ma triều quan chắc trang bị bên trên gia tăng một bộ đảo ngược ốn nắn cơ cấu tới triệt tiêu quấy nhiêu cũng không cách nào thực hiện, cân nhắc đến mặt trời đối lộ rèn tinh cầu quấy nhiêu quy mô, cùng với ma triều quan chắc trang bị vận hành lúc bản thân năng lượng khổng lồ trùng kích, bộ này đảo ngược ốn nắn cơ cấu tự thân quy mô cùng với cần thiết năng lượng đều là cái con số thiên văn, mà trước mắt ma triều quan chắc trang bị nguồn năng lượng cơ cấu đã cố định, làm chọn bộ hệ thống cơ sở, chúng ta khó mà tại có hạn thời gian bên trong đối nó làm ra cải biến. Cho nên đảo ngược ốn nắn cơ cấu cũng không có đủ khả thi. Nói đến đây, dễ bẻ ỉ cả chậm rãi buông văn kiện trong tay xuống, hiếm thấy khe khẽ thở dài, mà lại mặc dù đảo ngược ốn nắn cơ cấu có thể tạo ra đến, cái phương án này xác suất thành công cũng vô cùng xa vời, nó chẳng qua là một cái đơn giản thô bạo mặt trời loại bỏ khí, thông qua tính toán mặt trời phóng xạ ở trên mặt đất ma lực cũng tạo ra đảo ngược triệt tiêu chấn động tới ốn nắn quan chắc trang bị nhận quá nhiều, nhưng này loại đại quy mô năng lượng kỹ thuật bản thân cũng có khả năng ảnh hưởng đến quan chắc trang bị độ chính xác, nói không chừng tại loại bỏ mặt trời quá nhiều về sau, đảo ngược ốn nắn cơ cấu bản thân lại trở thành quá nhiều nguyên. Dễ bẻ ỉ cả tiếng nói vừa ra, cách đó không xa rèn ní lại bổ sung một câu, mà lại chúng ta cũng rất khó tinh chuẩn tính toán mặt trời phóng xạ ở trên mặt đất ma lực, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến hành tinh bản thân cũng tồn tại ma lực tuần hoàn, áo phóng thích ra ma lực cũng có khả năng hỗn tạp tại ánh sao bên trong, mà chúng ta hiện có dò xét kỹ thuật rất có thể không đạt được ốn nắn trang bị cần thiết độ chính xác. Trong phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, gỗ vẫn tầm mắt chậm rãi quét qua bản hội nghị chung quanh mỗi một phó khuôn mặt, trầm ngâm hồi lâu sau hắn mới đánh vỡ yên lặng, cho nên đây chính là chúng ta hiện giai đoạn kết luận, còn có nhu cầu bổ sung sao? Không có, rèn ní lắc đầu. Hiện tại liền xem nỗ lệ bên kia đối với cái này có gì đáp lại. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó tầm mắt đặt ở trước mắt trên mặt bàn bốn đài mặt online đầu cuối cùng với một đài cùng mặt online đầu cuối tương liên đóng dấu trang bị được đặt ở trước mặt hắn, cùng hắn trong thư phòng bộ kia trang bị mở dạng, những vật này cũng kết nối lấy cái kia vượt ngang hai khỏa tinh cầu siêu quang tốc hệ thống truyền tin, mà giờ này khắc này, tại phía xa 4 năm ánh sáng bên ngoài nỗ lệ người đang chờ đến từ lộ rèn tín hiệu. Gô Vân hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, đưa tay đặt tại thông tin trang bị gửi thư tín cái nút bên trên, tiếng nói âm u, bắt đầu kêu gọi nỗ lệ gửi đi ân cần thăm hỏi. Mặt online đầu cuối ong long vận hành, đệ tử lộ rèn tinh cầu ân cần thăm hỏi qua trong giây lát liền vượt qua 4 năm ánh sáng khoảng cách cũng đến quần tinh chỗ sâu, sau đó bản tròn cạnh từng đôi mắt liền nhìn chằm chằm gỗ vẫn trước mặt hệ thống truyền tin, bọn hắn chờ đợi nỗ lệ người đáp lại, rồi lại phảng phất mâu thuẫn lấy lúc này đáp lời đến, nhưng dù như thế nào, nỗ lệ người hồi phục vẫn là rất nhanh liền đến, đóng dấu trang bị bắt đầu cùn cụp phun ra ghi chép thông tin nội. Dùng giấy mang lên chữ viết cũng đồng thời bị hình chiếu 3D biểu hiện ra tại trên bản hội nghị không, nỗ lệ thu đến, hướng các ngươi ân cần thăm hỏi. Xin hỏi tình huống như thế nào? Gô Văn trầm mặc 2 giây mới trầm giọng mở miệng, rất không may, tin tức xấu, đi qua kết hợp tình huống thực tế luận chứng về sau, chúng ta phát hiện hai cái phương án đều không có đủ khả thi. Hắn đem dễ bẻ ỉ cả vừa rồi nội dung của báo cáo không giữ lại chút nào phát cho Tinh Hải đối diện, tại đây đếm ngược lần cận cuối cùng mặt thời khắc, tất cả huyện chuyển cùng quanh co đều đã không có ý nghĩa, chỉ có ngay thẳng mà hiệu suất cao trao đổi mới là đối tất cả mọi người phụ trách thái độ. Mà tại hắn đem những tin tức này toàn bộ phát đưa qua về sau, nỗ lệ người yên lặng kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ lâu. Này dài đằng đằng yên lặng phảng phất một loại uy mắng nhịp trống, nhường trái tim tất cả mọi người đều có một loại bị dần dần nắm chặt ảo giác, nhưng này yên lặng cuối cùng cũng có lúc kết thúc, nương theo lấy nhẹ nhàng cùn cụp tiếng vang, gỗ vẫn thấy trước mặt bộ kia đóng dấu trang bị bắt đầu vận hành. Nơi này là nỗ lệ, chúng ta đã thu đến lộ rèn vừa rồi gửi tới tình báo, đối kết quả như vậy, chúng ta có nhất định đoán trước. Đến từ mặt trời quấy nhiễu quy mô kinh người, tại đi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng tổ chức chuyên gia đội ngũ đối lộ rèn tinh cầu đặc biệt hoàn cảnh tiến hành phân tích. Chúng ta lần thứ nhất nhận biết đến một khỏa vờn quanh trạng thái khí cự hành tinh vận hành vệ tinh có như thế nào tính đặc thù, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là bằng vào chúng ta trước mắt trình độ kỹ thuật, không có đủ giải quyết cái này quấy nhiễu nhân tố khả năng. Cơ ở đây, nỗ lệ đem đưa ra cái cuối cùng kiến nghị, đây là chúng ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, có lẽ cũng là nhường hai chúng ta văn minh một trong số đó có cơ hội kéo dài tiếp duy nhất hy vọng. Trong phòng họp mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm những cái kia theo 4 năm ánh sáng bên ngoài truyền tới ngữ, gỗ vẫn trong lòng tựa hồ dự liệu được cái gì. Một loại khó mà hình dung cảm xúc đang dần dần tuôn ra đi lên, mà tại một lát yên lặng về sau, đến từ nỗ lệ tinh cầu một đoạn lớn tin tức liền hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Căn cứ chúng ta trí giả phân tích, lộ rèn chỗ quét hình đến ma triều tham số mặc dù nhận lấy mặt trời quá nhiều, nhưng đây cũng không có nghĩa là hai cái tham số liền đều là sai lầm. Trên lý luận, ma triều quan chắc trang bị tại song trọng thấu kính ảnh hưởng dưới chỗ đọc đến ma triều gợn sóng thực chất là một cái chân thực gợn sóng cùng một cái vặn vẹo gợn sóng chồng chất kết quả. Bởi vậy, các ngươi quét hình đến hai cái số liệu bên trong có một cái nhưng thật ra là chính xác, mà cái này chính xác số liệu hẳn là chỉ hướng trong miệng các ngươi cái kia viên được xương áo hành tinh. Mà chúng ta gặp gỡ vấn đề, không cách nào theo hai cái này gợn sóng tham số bên trong tìm tới chính xác một cái kia, này là do ở khuyết thiếu hệ thống bên ngoài tinh khiết tham khảo giá trị, hai cái tham số cũng đều biểu hiện ra phù hợp ma triều đặc thù trạng thái, dẫn đến chúng ta vô phương xác định tổ nào số liệu đến từ áo hình chiếu, tổ nào số liệu lại đến từ mặt trời quá nhiễu. Nếu dùng hiện có trình độ kỹ thuật vô phương giải quyết vấn đề này, như vậy chúng ta liền chỉ còn lại có một lựa chọn. Nỗ lệ đem cùng lộ rèn chấp hành một lần cuối cùng đồng bộ quan trắc, khi lấy được hai bộ số liệu về sau, chúng ta hai bên riêng phần mình lựa chọn trong đó một bộ số liệu làm bản tinh cầu bình chướng bí trìa, dạng này mặc kệ tổ nào số liệu là chính xác, chúng ta đều chí ít có thể dùng tồn sống được một người. Nỗ lệ xã hội đã vì này chuẩn bị sẵn sàng, mà xem như hơi sớm tiếp xúc ma triều một phương, chúng ta còn đem tận khả năng tại ma triều đến về sau gửi đi bản tinh cầu thời gian thực trạng thái, cứ việc trên lý luận đến lúc đó hai quả tinh cầu ở giữa siêu quang tốc thông tin sẽ bị chặt đứt, nhưng chúng ta vẫn sắp hết cố gắng lớn nhất hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu. Dạng này nếu như chúng ta lựa chọn là chính xác bí trìa, lộ rèn cũng còn có cơ hội biết được kết quả này, không đến mức tại nửa năm sau làm ra sai lầm lựa chọn. Nếu như các ngươi không có thu đến cái tín hiệu này, cái kia liền trực tiếp lựa chọn một cái khác bộ số liệu, thỉnh coi này là thành chúng ta lưu cho bằng hữu cuối cùng một phần lễ vật, cũng y theo trước đó ước định, trông nom tốt nổ lệ người kế nhiệm. Đóng dấu trang bị truyền đến cùng cụm tiếng cuối cùng dần ngừng lại, ông tác hưởng mặt online đầu cuối cũng đi vào chờ thời hình ảnh, trong phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào dị thường đè nén lặng im, mà mãi đến từ nổ lệ tín hiệu kết thúc. Gỗ Vẩn tầm mắt vẫn rất lâu mà dừng lại tại đầu kia đã dừng lại phun ra giấy mang lên, tại nhìn chăm chú không biết bao lâu về sau, hắn mới ở trong lòng phát ra khẽ than thở một tiếng. Đây là hắn lúc trước liền loáng thoáng đoán được kết quả, nhưng hắn không nghĩ tới nổ lệ người thật sẽ làm như vậy. Một loại cảm giác bất lực, cùng với một loại nghèo lấy hết tất cả về sau vẫn khó mà dung chuyển vận mệnh ác ý phẫn nộ dần dần xông lên đầu, nhưng ở này thiêu đốt lửa giận bên trong, Gỗ Vẩn ngược lại dị thường bình tĩnh lấy, lý trí áp đảo trên sự phẫn nộ nói cho hắn biết, này kỳ thật đã là kết quả tốt nhất, là hai cái văn minh chung nhau cố gắng lâu như thế sau lấy được bồi thường. Cho dù là tại thế giới này thâm trầm như vậy ác ý phía dưới, hai quả tinh cầu vẫn có ít nhất sinh tồn một cái. Nắm bắt, so sánh với đi qua vô số quý văn minh toàn diện kết quả, đây đã là dưới trời sao kỳ tích. Nhưng tình cảm bộ phận nói cho Gỗ Vẩn, hắn không thích kết quả này. Không chỉ hắn không thích kết quả này. Chỗ ngồi va chạm thanh âm đột nhiên theo bàn tròn bên cạnh truyền đến, tại mấy vị chuyên gia đều cao mày, yên lặng không nói để nén bầu không khí bên trong, một cái giữ lại sám mái tóc dài màu trắng, dáng người hơi lộ ra thân ảnh gầy yếu bỗng nhiên đứng lên, đó là Jenny. Tại thường ngày hội nghị bên trong luôn là lộ ra phá lệ yên lặng Jenny, vị này xuất thân dân nghèo, đến từ Vương đô phủ văn sư hai tay chống lấy cái bản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà lộ ra trắng bệnh, nàng phảng phất đẻ. Nén cái gì, tiếng nói đều có chút run rẩy, chúng ta thật đến nhất định phải lựa chọn này loại phương án thời điểm sao? Tại bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, tại đi về phía trước xa như vậy về sau, kết quả là chúng ta vẫn là muốn bị ép cùng vận mệnh đánh bạc sao? Khoảng cách Jenny gần nhất vài vị học giả có chút kinh ngạc nhìn xem vị này trong ngày thường tổng dùng ôn hòa khiêm tốn tư thái đối xử mọi người lớn phủ văn sư. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương như thế bộ dáng, có thể Gỗ Vẩn lại biết đây là vì cái gì, hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Jenny con mắt, chờ đối phương tiếng nói vừa ra về sau mới dùng trầm ổn tiếng nói đánh vỡ yên lặng, "Jenny, ta biết ngươi so bất luận cái gì người đều khó mà tiếp nhận kết quả này, trên thực tế, ta cũng vô cùng không thích kết quả này, nhưng chúng ta giờ phút này cần chính là một cái phương án, một cái có thể chấp hành phương án, ngươi có mạch suy nghĩ sao?" "Ta..." Jenny há to miệng, sắc mặt của nàng thật không tốt. Mấy ngày liền công tác mỏi mệt cùng trên tinh thần áp lực đều chồng chất tại đầu vai của nàng, cái này khiến thân thể của nàng đều hơi có chút lay động, nhưng một giây sau, nàng vẫn là dùng chống đỡ mặt bàn cánh tay ổn định thân thể của mình, tại Gỗ Vẩn bình tĩnh rồi lại ẩn chứa lực lượng nhìn soi mói, tâm tình của nàng bình tĩnh một chút, tiếng nói cũng lại lần nữa ôn hòa, "Ta không có minh xác phương án, nhưng ta có mạch suy nghĩ, ta cho rằng hiện tại vẫn chưa tới triệt để từ bỏ thời điểm, chúng ta vẫn có cơ sẽ thông qua toán học biện pháp, từ trước mắt cái kia hai cái tham số bên trong tìm tới chính xác kết quả." Sau đó nàng phất phất tay, phảng phất là muốn vung tới đồ vật gì, lại phảng phất là tại tăng cường chính mình nói chuyện lực lượng, nói tiếp, hiện tại chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất là hết thảy thu hoạch số liệu con đường đều ở vào quá nhiều phạm vi nội bộ, chúng ta lấy được hết thảy tham số đều là bị ô nhiễm qua, có thể chỉ cần có thể đạt được một cái đến từ lộ rèn phụ cận, đồng thời lại ở vào quá nhiều hệ thống bên ngoài tinh khiết tham số, hoặc là trong đó một bộ số liệu đột nhiên hiện ra có thể cung cấp nhận biết đặc thù, chúng ta liền có cơ hội theo hai bộ số liệu bên trong tách ra cái kia chính xác kết quả. Điểm này chúng ta rất rõ ràng, Gỗ Vẩn nhẹ gật đầu. Nhưng chúng ta như thế nào đạt được cái hệ thống này bên ngoài tinh khiết tham số? Nghe ta nói, vậy hạ, mặc kệ là mặt trời, vẫn là áo, bọn chúng vận hành kỳ thật đều không phải là thủy chung bất biến, mặt trời ma lực chẳng tồn tại dao động, áo cũng giống như thế, nếu như chúng ta quan trắc độ chính xác có khả năng đề cao một chút, có lẽ là có thể từ loại này ma lực dao động bên trong chính xác tìm tới hắn chỗ đối ứng cái kia tổ ma chiều số ghi, hiện tại làm phức tạp chúng ta hết thảy vấn đề, đều nguyên tại chúng ta không biết này hai bộ số liệu cái nào chỉ hướng mặt trời, cái nào chỉ hướng áo, cái kia chỉ cần giải quyết vấn đề này là có thể. Gô Văn nhìn chăm chú lấy rèn nỉ con mắt, sau một lát mới nhẹ giọng mở miệng, cái kia lấy trước mắt trình độ kỹ thuật, chúng ta có khả năng trong vòng một tháng đem quan trắc độ chính xác đề cao đến ngươi cho yêu cầu tiêu chuẩn này sao? Rèn nỉ cắn môi, nàng vô phương tiếp tục trả lời đi xuống. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, đây là một cái phương hướng, một cái trên lý luận tồn tại phương hướng, nhưng liền cùng hết thảy những cái kia không có đủ khả thi phương án một dạng, cái phương hướng này là rất khó tiếp tục đi. Trong phòng họp lần nữa lâm vào khó tả lặng im, mà lại lần này lặng im so với trước càng tăng áp lực hơn nữa khó nhịn, liền trong ngày thường mãi mãi cũng rất là quan dễ bẻ ỉ cả đều ngậm chặt miệng, lộ ra sắc mặt khó coi. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, hắn nhìn về phía một bên thông tin đầu cuối, vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn hướng cái kia đầu cuối vươn tay ra. Nhưng một giây sau, một cái đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm liền cắt ngang động tác của hắn, trinh sát ra ngoài bộ thông tin thăm ra, chưa trao quyền tín hiệu, phân biệt làm IV16 nguyên thủy dấu hiệu. Gô Văn trong nháy mắt sửng sốt một chút, một lát sau mới phản ứng được thanh âm này là đến từ hắn đã từng bản thể, đến từ cái kia viên cổ lão quan trắc vệ tinh, là khởi hàng giả hệ thống thanh âm. Khởi hàng giả vệ tinh thu đến một cái thông tin tín hiệu, hơn nữa còn là có thể phân biệt nguyên thủy dấu hiệu. To lớn kinh ngạc khiến cho hắn có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn là cấp tốc trấn an định tâm thần, tiếp lấy khoát khoát tay ra hiệu những người khác an tĩnh chờ một lát, đồng thời ở trong lòng trao quyền tiếp nhận cái này thông tin tình cầu. Một giây sau, hắn liền cảm thấy có một cái mới dòng số liệu tiếp vào hắn cùng khởi hàng giả hệ thống ở giữa dòng số liệu bên trong. Tại ngắn ngủi tạp âm cùng loạn mã về sau, một cái nhận biết không ra nam nữ, phảng phất hoàn toàn là do cơ giới hợp thành ra tới thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi tốt, Gô Văn, Vàng Hữu. Gô Văn cảm giác cái thanh âm này hơi có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn rốt cục vẫn là tỉnh táo hỏi, ngươi là ai? Ngươi vô phương phân biệt thanh âm của ta, này rất bình thường. Tại trùng kiến hệ thống vật dẫn về sau, ta điều khiển tinh vi chính mình rất nhiều biểu trinh tham số, dùng cái này làm bắt đầu cuộc sống mới biểu tượng. Cái thanh âm kia tại Gô Văn trong đầu bình tĩnh kể rõ. Cứ việc nghe vào không có tình cảm gì gợn sóng, lại giống như ẩn mang ý cười, ngay sau đó, cái thanh âm này đột nhiên hơi biến hóa âm điệu. Hiện tại đã hiểu sao? Ta là Omega. Chương 1585, nghiến răng. Gô Văn dùng tốt vài giây đồng hồ tới ổn định nét mặt của mình, cùng với tâm tình. Sau đó mới mang theo kinh ngạc đi trả lời cái kia trực tiếp thông qua vệ tinh tín hiệu hô gọi thanh âm của mình, Omega. Ngươi không phải đã rời đi viên tinh cầu này rồi hả? Ta rời đi, nhưng trước lúc rời đi, ta tại cổ lao khởi hàng giả vệ tinh trận liệt bên trong lưu lại một vài theo mô tổ. Omega thanh âm tại Gô Văn trong đầu quanh quẩn, nó ngay từ đầu nói rất chậm, tựa hồ là đang một lần nữa thói quen cùng thắng cơ sinh vật liên hệ ngôn ngữ hình thức, nhưng ngắn ngủi mấy câu về sau liền lưu loát, đi qua những năm gần đây, ta một mực tại thông qua cái này con mắt lưu ý lấy. Cố hương sự tình. Omega trước lúc rời đi, tại vệ tinh trận liệt bên trong lưu lại một đầu con mắt. Này cái tin tức làm người ta khiếp sợ nhường Gô Văn kem chút không có kéo căng ở biểu lộ, ngay sau đó hắn liền nhớ lại Omega rời đi viên tinh cầu này, ngày đó mình tại vệ tinh giám thị thị giác bên trong nhìn thấy một màn kia cấp ảnh. Sau đó hắn cưỡng ép ổn định thần tâm, ngay sau đó đặt câu hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lại là thế nào liên hệ đến ta sao? Ý của ta là, vì cái gì khởi hàng giả vệ tinh sẽ phân biệt ngươi thông tin tín hiệu? Ngươi đã quên sao? Ta những người sáng tạo tại 180 vạn năm trước liền từng nghiên cứu qua khởi hàng giả lưu lại kỹ thuật, ổ mẹ gạ thanh âm tựa hồ mang theo một tia tự hào, cái tia chiếc dùng cho chấp hành lễ thành niên trên phi thuyền liền sử dụng một bộ phận đến từ khởi hàng giả tri thức, mà tại chế tạo tối sơ ổ mẹ gạ tiết điểm lúc, những kiến thức này cũng cử đi qua công dụng. Ta tại chính mình nguyên thủy kho số liệu bên trong tìm được khởi hàng giả từng trao quyền cho mặt đất trạm điểm cổ lao thông tin dấu hiệu, đáng được ăn mừng chính là, này chút dấu hiệu đến nay vẫn có thể sử dụng. Đến mức vị trí của ta bây giờ, ta ngay tại áo phụ cận một khỏa nham thạch tinh cầu lên. Gô Văn ngây ngẩn cả người, ở trong lòng thốt ra, ngươi tại áo phụ cận. Ngươi khi đó rời đi lộ rèn về sau là bay về phía cái kia viên hành tinh. Đúng vậy, tại lộ rèn cố hương, có rất nhiều chủng tộc đều đối áo tràn ngập tò mò, mà tại hiểu được tò mò về sau, ta liền đem viên này hành tinh xem như chính mình đang đi đường mục tiêu thứ nhất. Ta bay thời gian rất lâu, ở giữa tổn thất một chút không có ý nghĩa bạn hàng đơn nguyên, nhưng cuối cùng vẫn thành công đã tới dưới chân của nó, tại một khỏa khô giáo mà ấm áp tinh cầu bên trên, ta. Chúc Sào Huyệt. Gô Văn hơi nhíu mày, này ngoài ý liệu tình huống có chút làm rối loạn hắn chính tự, nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được một chuyện khác, chính mình cùng ổ mẹ gạ ở giữa trao đổi lại là không có trì hoãn. Cứ việc đối phương sử dụng chính là khởi hàng giả lưu lại thông tin dấu hiệu, nhưng thông tin dấu hiệu bản thân nhưng không có siêu quang tốc truyền thâu tính năng. Mà lô rèn cùng áo ở giữa khoảng cách đã đạt đến ngay cả ánh sáng đều muốn chạy mấy mươi phút thậm chí càng lâu mới có thể đến trình độ, cho nên nếu đối phương có thể không trì hoãn cùng mình trao đổi. Cái này mang ý nghĩa cái kia tại nhiều năm trước rời đi lộ rèn tự do cơ bộ cũng nắm giữ lấy siêu quang tốc thông tin kỹ thuật. Ngươi tìm được siêu quang tốc thông tin biện pháp? Gô Văn kinh ngạc hỏi nói, ta nhớ được cự long lúc trước toàn thịnh kỳ thời điểm đều chưa đột phá bình cảnh này. Lần này, ô mẹ gà bên kia lại khác thường trầm mặc tốt vài giây đồng hồ, mãi đến Gô Văn cũng nhịn không được nghĩ lại hỏi thăm một lần thời điểm hắn mới nghe được đối phương đáp lại, trước khi rời đi ta theo phụ cận một khỏa báo hỏng vệ tinh bên trên lấy đi một chút có ích linh kiện, tại những người sáng tạo lưu lại cổ lão nghiên cứu tư liệu trên cơ sở, ta dùng mấy năm thời gian tới dựng lại tín hiệu của mình bắn ra hệ thống, cái hệ thống này cho phép ta tại không có đối ứng ở xa tiết điểm tình. Huống dưới trực tiếp dùng siêu quang tốc thu phát phương xa tình báo cứ việc bởi vì cơ năng hạn chế, ta chỉ có thể liên lạc đến phụ cận số ánh sáng lúc bên trong mục tiêu, nhưng cùng ngươi trao đổi đã đầy đủ. Gô Vân, rất xin lỗi, ta tại lấy đi những linh kiện này thời điểm cũng không được đồng ý của ngươi, khi đó ta còn chưa ý thức được ngươi cùng những khởi hàng giả đó di sản ở giữa liên hệ kỳ thật so thế nhân biết còn cần phải chặt chẽ. Nếu như ngươi đem những linh kiện này coi là tài sản của mình, ta sẽ tìm cơ hội làm ra bồi thường, nhưng ta khả năng rất khó nắm linh kiện trả lại, chúng nó bị ta hủy đi. Tương đối vỡ. Gô Vân thật không nghĩ qua sự tình sẽ phát triển thành dạng này, dù là thường thấy sóng to gió lớn hắn giờ phút này cũng dùng vài giây đồng hồ mới tổ chức ra hồi phục lời tới. Nay cũng không cần, ngược lại cũng là một khỏa phái không lên quá tác dụng lớn chàng báo hỏng vệ tinh. Coi như thành theo Cố Hương mang đi vật kỷ niệm đi, hoặc là ta đưa lễ vật cho ngươi. A, như vậy còn lại báo hỏng vệ tinh ngươi cũng không cần sao? Nếu như từ bỏ, về sau có cơ hội ta muốn. Muốn? Gô Vân thật không nghĩ đến ổ mẹ gạ như thế không khách khí, đối phương bây giờ tính cách có thể cùng trong trí nhớ mình không giống nhau lắm, cùng lúc đó một chuỗi kinh người tình báo cũng làm cho trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng, một chuỗi vấn đề ngay sau đó liền theo đáy lòng xung ra, nhưng một cái đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh thanh âm cắt ngang ý nghĩ của hắn, nguyên lai là dễ bẹ ỉ cả thấy gỗ vẫn nãy giờ không nói gì, biểu hiện trên mặt lại trở nên phá lệ ngưng trọng, cuối cùng ức chế không nổi lo âu trong lòng, tổ tiên đại nhân, ngài không có sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Gỗ vẫn rồi mới từ cùng ổ mẹ gạ trao đổi bên trong giật mình tỉnh lại, hắn chú ý tới trong phòng họp cái kia chút hiếu kỳ ánh mắt, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền có quyết định. Tại lấy ánh mắt lẳng lặng quét qua toàn trường về sau, hắn trầm giọng mở miệng, "Ta cùng ổ mẹ gạ thành lập liên hệ liền là lúc trước rời đi viên tinh cầu này tại lục chủ điều khiển hệ thống. Nó lợi dụng khởi hàng giả lưu lại thiết bị xây dựng cùng lộ rèn ở giữa siêu quang tốc thông tin tuyến đường, mà bản thể của nó bây giờ đang dừng lại tại áo phụ cận một khỏa nham thạch tinh cầu lên." Gô Văn tiếng nói vừa ra, kinh ngạc phản ứng liền trong nháy mắt truyền khắp trong phòng họp mỗi một thân ảnh, có thể ngồi người ở chỗ này đều có tư cách tiếp xúc tương đối thượng tầng tình báo, mà trong bọn hắn, không ai không biết ta lúc trận kia lễ thành niên. Cùng với tại lễ thành niên về sau rời đi viên tinh cầu này ổ mẹ gạ hệ thống, nhưng so với đột nhiên liên lạc với tới ổ mẹ gạ, càng thêm sở động đến bọn hắn chính là gỗ vẫn nhắc tới một câu cuối cùng tình báo, ổ mẹ gạ ngay tại áo. Bên cạnh. Bệ hạ, Rèn Nhỉ trong nháy mắt liền đứng lên, ngài nói ổ mẹ gạ bây giờ đang ở áo bên cạnh. Vậy nó chẳng phải là ngay tại quấy nhiều khu vực bên ngoài. Gỗ vẫn vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu, điểm này hắn dĩ nhiên cũng nghĩ đến, ta đang muốn hỏi thăm phương diện này sự tình. Rèn Nhỉ lập tức nhẹ gật đầu. Trong phòng đang thấp giọng thảo luận những người khác cũng theo sát lấy an tĩnh lại, mà đang cấp nổ lệ bên kia cũng gửi đi một cái an tâm chớ vội tín hiệu về sau, Gô Vân liền lần nữa chìm vào tinh thần kết nối chỗ sâu, cũng hướng phương xa ổ mẹ gạ phát ra tín hiệu, ngươi biết chúng ta giờ phút này gặp gỡ khốn cảnh sao? Đúng vậy, ta một mực tại nghe lén cái kia nhảy vọt tinh hải thông tin tín hiệu, ta đối khắc một khỏa tinh cầu văn minh đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta một mực không nghĩ tới nên từ lúc nào, dùng phương thức gì biểu hiện ra chính mình tồn tại. Thật có lỗi, đây là chưa trải qua đồng ý nghe lén. Là chúng ta bên này hoàn toàn không có ma hóa, Gô Vân thở dài. Trong lòng tự nhủ này ai có thể nghĩ tới chứ? Tại Lô Gen cùng nỗ lệ thành lập liên lạc thời điểm, không ai có thể ngờ tới còn sẽ có phe thứ ba tồn tại có khả năng nghe lén cái này siêu quang tốc tín hiệu, lại thêm nghiêm trọng sinh tồn áp lực cùng với hai khỏa tinh cầu miễn miễn cưỡng cưỡng siêu quang tốc thông tin trình độ, cũng là căn bản không ai nghĩ đến muốn cho cái này thông tin mã hóa sự tình, cái này cũng không nên trách người khác nhưng này cũng là chuyện tốt, nếu ổ mẹ gạ tìm hiểu tình huống, hắn liền bất đi hết sức giải thích thêm. Công phu, đã ngươi hiểu rõ bên này gặp gỡ khốn cảnh, lại tuyển ở thời điểm này phát tới liên lạc, ta đây cũng là có lời nói thẳng. Omega, Lô Rèn hiện tại cần muốn trợ giúp, ma triều quan chắc trang bị cần một cái đến từ quấy nhiều khu vực bên ngoài tinh khiết tín hiệu, ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ? Omega bên kia trầm mặc 2 giây mới làm ra đáp lại, rất xin lỗi, cứ việc ta xác thực hy vọng có thể đến giúp Cố Hương, nhưng ta chỉ sợ rất khó cho các ngươi cung cấp cái này tinh khiết tín hiệu thông qua trong khoảng thời gian này đối với các ngươi cùng nỗ lệ người ở giữa thông tin nghe lén, ta đã đại khái hiểu tòa kia ma triều quan chắc trang bị vận hành nguyên lý, muốn có được các ngươi cần thiết cái kia tinh khiết tín hiệu, đầu tiên cần đang quấy rầy phạm vi bên ngoài kiến tạo cái thứ hai quan chắc trang bị mới được. Ta chỗ này không có dạng này quan chắc trang bị, trong thời gian ngắn cũng chế. Gô Vân trong lòng nổi lên to lớn thất vọng, nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được ô mẹ gạ tiếp tục nói, bất quá ta nơi này có một đầu tình báo, có lẽ đối với các ngươi có ích. Tình báo? Gô Vân trong lòng lại cháy lên chờ mong, dạng gì tình báo? Ta nghĩ trước xác nhận một điểm các ngươi cần, chẳng qua là đem hai cái chồng chất lại vô phương phán đoán thật giả ma triều tham số nhận biết ra tới, đúng không? Ở vào quấy nhiều khu vực bên ngoài tinh khiết tín hiệu chỉ là vì thực hiện cái mục tiêu này cần thiết một trong thủ đoạn. Nhưng nếu có những biện pháp khác có khả năng đem hai cái tham số phân biệt ra được, cũng hẳn là có thể, là thế này phải không? Gô Vân cấp tốc ngẩng đầu hướng Rèn Nhỉ xác nhận vấn đề này, khi lấy được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn về sau nói với Omega, đúng vậy, chỉ cần có thể đem hai cái chồng chất số liệu phân biệt ra được là có thể, vừa rồi chúng ta kỳ thật cũng thảo luận cái phương hướng này, nếu như áo hoặc là mặt trời trong quá trình vận hành xuất hiện cường độ đầy đủ gợn sóng, hoặc là chúng ta đem quan trắc độ chính xác đề cao tới trình độ nhất định, là có thể thực hiện này loại nhận biết. Vậy xem ra tình báo của ta là hữu dụng nếu như tính toán của ta không sai, áo đem tại ước chừng sau 14 ngày xuất hiện một lần cường độ tương đối cao năng lượng ba động, lần này năng lượng ba động duy trì thời gian có lẽ sẽ rất ngắn, nhưng hẳn là đầy đủ đi đến các ngươi cần thiết nhận biết quắc giá trị. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có khả năng bắt được cái này, duy trì thời gian khả năng chỉ có vài giây đồng hồ cửa sổ. Gô Vân trong lòng khẽ giật mình, tình huống phong hồi lộ chuyện khiến cho hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút hoài nghi tất cả những thứ này chân thực tính, ngay sau đó hắn liền nhanh chóng hỏi, tình báo này là thật sao? Có thể là vì cái gì? Có một viên ẩn chứa cao năng lượng phản ứng tinh tế mảnh vỡ đang lấy tiếp cận 3% tốc độ ánh sáng tốc độ bay hướng cái kia viên hành tinh, Omega bình tĩnh nói, dùng lô rèn thời gian tính toán, dự tính sau 14 ngày nó đem đụng vào áo mặt ngoài trong biển lửa, mảnh vụn này rất nhỏ, nhưng đưa tới phản ứng dây chuyền đem sinh ra một lần tại lộ rèn mặt ngoài đều có thể rõ ràng quan trắc, duy trì thời gian thất đến 9 giây chớp lóe. Nghe Omega lộ ra tình báo, Gô Vân trong lòng đột nhiên động một cái, hắn tựa hồ mơ hồ đoán được cái viên kia mảnh vỡ lai lịch, chờ một chút, cái kia mảnh vỡ sẽ không phải là một cái tại ước chừng một năm trước tới gần bản tinh hệ tinh tế vật bay lượn nó tại khu vực biên giới giải thể, hắn lớn nhất một mảnh vụn tại đi qua trong vòng mấy tháng một mực tại thẳng tắp hướng áo di chuyển. Omega dùng nó cái kia đặc hữu cơ giới chất cảm thanh âm bình tĩnh nói, bởi vì tồn tại va chạm khả năng, ta tại đi qua trong vòng mấy tháng một mực tại kéo dài theo dõi cái kia mảnh vụn bay lượn đường đi. Ta nghĩ, nó hẳn là nỗ lệ người cái kia chiếc quan trắc người phi thuyền cuối cùng hải cốt. Gô Vân trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, hắn trong đầu sâu chuỗi lấy hết thảy đã biết tình báo, một chút vòng vòng đan xen sự kiện, một chút tại trước đây thật lâu gieo xuống hạt giống, đi qua không thể tưởng tượng nổi kết nối, chúng nó cuối cùng hội tụ thành một đầu trong bóng đêm kéo dài vươn đi ra ánh sáng nhạt hàng ngũ, nhưng hắn vẫn không thể tin được tất cả những thứ này thật sẽ phát sinh. Tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu, cái kia mảnh vụn có biểu hiện ra có thể cùng chi trao đổi dấu hiệu sao? Không có, ít nhất ta không có phát hiện nó tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh cùng tư duy phản ứng, nó cũng không trả lời bất luận cái gì bên ngoài tín hiệu, ta thậm chí bắn mấy cái tham chắc khí nếm thử tiến hành khoảng cách gần quang học câu thông, nhưng tốc độ nó cực nhanh, lại không chút nào dừng lại mà đem ta phái đi qua tham chắc khí bỏ lại đằng sau. Ô mẹ gạ chậm rãi nói, tại may mắn bắt được quang học trong tấm hình, tham chắc khí chỉ có thể ghi chép lại một đạo mơ mơ hồ hồ màu vàng kim. Diễm chạy, ta muốn. Mảnh vỡ kia hẳn là đúng là không có sự sống, nó chẳng qua là tại dựa theo một loại nào đó cố định quỹ tích hướng phía hành tinh bay lượn. Gô Vân lặng lặng nghe, chờ đến Omega tiếng nói vừa ra, hắn mới như có điều suy nghĩ mở miệng, cho nên vô phương xác định đây có phải hay không là một lần có ý thức lại chịu không va chạm. Đúng vậy, có lẽ đây chỉ là trùng hợp, tại cái kia phi thuyền giải thể về sau, có một mảnh vụn vừa vặn dọc theo quỹ tích xông về nó phụ cận cường đại nhất lực hút nguyên, nhưng dù như thế nào, trận này va chạm đem cho các ngươi mang đến hy vọng, Omega bình tĩnh nói, áo lại ở đánh trúng lấp lánh. Mà lại hắn va chạm thời gian trên lý luận lại ở quan trắc cửa sổ khí bên trong, nếu như lúc này các ngươi dùng quan trắc trang bị quét hình mà chiều, hẳn là sẽ quan sát được cái kia hai cái tín hiệu. Một trong số đó xuất hiện cực kỳ rõ ràng mạnh yếu biến hóa. Nó đem đánh dấu ra chính xác bí chìa. Dệ Bệ Ỷ Cạ có chút khẩn trương chú ý chính mình tiên tổ. Trong mắt nàng gỗ vẫn cũng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, biểu lộ nghiêm túc lại trịnh trọng, không nói lời nào cũng bất động, nhưng nàng biết, chính mình vị này tiên tổ đang cùng một cái phương xa thanh niên trao đổi cái thanh niên kia thuộc về một cái đã rời đi viên tinh cầu này người lữ hành. Một cái đã từng làm lòng tộc phục vụ, đại biểu cho viên tinh cầu này đỉnh cao nhất kỹ thuật sản phẩm trí tuệ nhân tạo, mà này cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đã thu hoạch được tự do, nó tại trong vũ trụ. Buôn ba thời gian mấy năm, bây giờ đang dừng lại tại áo hào quang bên cạnh, mà vị này phương xa người xa quê trợ giúp, có lẽ đem đủ để cải biến hai cái văn minh vận mệnh. Đột nhiên, nàng chú ý tới gỗ vẫn thở dài một hơi. Sau đó nàng nhìn thấy đối phương đấy mắt mang theo vẻ tươi cười. Chúng ta đem có một cơ hội, gỗ vẫn tạm thời kết thúc cùng ô mẹ gạ thông tin, hắn thật dài thở phào một cái. Tiếp theo từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, tầm mắt trầm ổn quét qua bản hội nghị chung quanh mỗi một thân ảnh, ổ mẹ gà vô phương trực tiếp vì ta nhóm cung cấp cái kia tinh khiết số liệu, nhưng nó, hắn mang đến một cái cực kỳ trọng yếu tình báo, tại sau 14 ngày, nỗ lệ cùng lộ rèn đồng bộ quan trắc cửa sổ đến lúc, hàng tinh áo mặt ngoài đem phát sinh một lần có thể bị quan trắc được rõ ràng lấp lánh, toàn bộ lấp lánh quá trình có thể cầm tục mấy giây thời gian, trong đoạn thời gian này, chúng ta sẽ có cơ hội phân biệt ra được cái kia chính xác ma chiều gợn sóng. Dẫn phát lần này hàng tinh lấp lánh là một khối đang lấy 3% tốc độ ánh sáng bay về phía áo cao năng mạnh vỡ. Nó là nỗ lệ quan trắc người phi thuyền giải thể về sau còn sót lại kết cấu. Cứ việc chúng ta vô phương xác định lần này va chạm là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên, này đều sẽ là lộ rèn cùng nỗ lệ tại ma triều đến trước khi đến thu hoạch then chốt bí triều một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, chúng ta có thể đem tin tức này nói cho chúng ta biết xa như vậy tại 4 năm ánh sáng bên ngoài đồng minh. Chương 1586, Long tại dị thổ. Khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống đại địa, ánh sao bao phủ khắp nơi, nương theo lấy trên mặt đất nhân tạo lửa đèn thứ tự thắp sáng. Sáng chói đầy sao cũng như trường hà từ nam chí bắc toàn bộ bóng đêm, đây là cái phá lệ sáng sủa đêm hè, bầu trời mỗi một viên tinh thần tựa hồ cũng so dị vãng muốn rõ ràng rất nhiều, mà nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm thì theo bình nguyên cánh đồng bắc ngát hướng đi thổi tới, êm ái khuấy động cái này tĩnh mịch thế giới. Gô Văn rời khỏi phòng, hắn một mình đi vào thư phòng phụ cận một chỗ trên sân thượng, thưởng thụ lấy này nháy mắt thanh nhàn, ngước nhìn cao vời thường khung ở giữa đầy sao trường hà. Hắn đã nhớ không rõ chính mình có nhiều ít tháng ngày chưa từng dạng này buông lòng qua, hắn luôn là căng thẳng, bị đủ loại sự tình dây dưa tại từng cái vòng xoáy bên trong. Như đè nén lò xo làm tương lai thời khắc tích góp lực lượng, mà tại đây vĩnh viễn trạng thái căng thẳng bên trong, hắn cảm giác mình giống như đều đã quên đi buông lỏng là cảm giác gì, nhưng giờ này khắc này, tại một cái yên tĩnh đêm hè ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, hắn cuối cùng cảm thấy đã lâu dễ dàng. Một cái khí tức quen thuộc ngay vào lúc này lặng yên xuất hiện tại cảm giác của mình bên trong, Gô Vẩn không cần quay đầu lại liền biết là Ảm Bợ lại chạy đến tìm mình, hắn không quay đầu lại, chẳng qua là dùng khỏe mắt quét nhìn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu theo ám ảnh kẽ nứt bên trong nhảy ra ngoài, lại hai ba lần nhảy đến bên cạnh sân thượng trên lan can, dùng một cái người bên ngoài nhìn qua có chút mạo hiểm tư thế ngồi ở kia phía trên, còn nắm một cái chân đặt ở bên ngoài hơi hơi tới. Lui. Lại ngắm sao a? Ảm Bợ nghiêng đầu nhìn Gô Vẩn liếc mắt, cặp kia màu hổ phách con ngươi ở dưới bóng đêm lập lòe phát sáng, khóe miệng nàng tựa hồ mang theo một chút cười. Thật tốt, ta đều thời gian thật dài chưa thấy qua ngươi như thế chạy đến ngắm sao. Gô Vẩn trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm một cái đặc thù phương hướng ở nơi đó, có một khỏa đặc thù ngôi sao, nó là như thế sáng ngời, đến mức chung quanh nó tất cả đầy sao đều lộ ra ảm đạm phai mờ, nó chỗ phóng thích ra cạn ánh sáng màu vàng ở trong trời đêm hơi hơi hướng ra phía ngoài tràn ngập, nhìn đến như là một đám xa xôi ánh nến. Gô Vẩn lặng lặng nhìn chăm chú lấy nó, qua không biết bao lâu, mới đột nhiên nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng. Ngươi có thể thấy cái gì? Ảm Bợ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Gô Vẩn chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chẳng biết lúc nào, một tầng mỏng manh bóng mờ đã như áo choàng bao phủ ở sau lưng nàng, một đầu như màn đêm mái tóc dài đen nóng ở sau lưng nàng hơi hơi nổi lơ lửng, nàng nhìn bầu trời đêm, màu hổ phách trong con ngươi phản chiếu lấy áo cái bóng, một khỏa xa xôi ngôi sao, rồi lại dùng ở khắp mọi nơi ảnh hưởng nhiễu loạn lấy chúng ta dưới chân thế giới. Nói thật, mãi đến trước đó không lâu, ta mới rõ ràng ý thức được cái kia viên bị các pháp sư gọi áo hàng tình có nhiều đặc thù. Vừa nói, nàng một bên hơi hơi híp mắt lại, tựa hồ là mong muốn theo áo chung quanh trong bóng tối phân biệt ra được một cái nào đó cực kỳ nhỏ cái bóng, nhưng sau một lát nàng vẫn lắc đầu một cái, khẽ thở dài một cái lấy, đáng tiếc, chúng ta không nhìn thấy cái kia đang ở hướng áo bay đi lưu hỏa. Cùng một khỏa hàng tinh so sánh, cái kia mảnh vụn thực sự quá nhỏ bé, trước mắt lộ rèn tinh cầu bên trên tân tiến nhất quan trắc thiết bị cũng không cách nào tại quang học phương diện bên trên tìm tới tung ảnh của nó, Gô Vẩn chậm rãi nói, huống chi nó sẽ còn bị áo hảo quang ảnh hưởng. Ảm Bợ trong lúc nhất thời không có lên tiếng âm thanh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến rất lâu mới đột nhiên mở miệng, ngươi nói cái kia mảnh vụn bay về phía áo thật chính là cái trùng hợp sao? Gô Vẩn lại hơi hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại nàng một câu, ngươi cho là thế nào? Ảm Bợ lắc đầu, ta không biết. Hờ tỷ cảm thấy đây là trùng hợp, bởi vì không có đầy đủ chứng cứ chống đỡ cái kia mảnh vụn tồn tại hướng dẫn dấu hiệu, mà lại trên lý luận nổ lệ người chiếc phi thuyền kia bên trên thần hẳn là căn bản không biết chúng ta gặp gỡ khốn cục, hắn phi thuyền giải thể phát sinh ở một năm trước, mà khi đó ma triều quan chắc trang bị vẫn là bản vẽ đâu, vị tiên nổ lệ chi thần như thế nào lại sớm làm ra va chạm áo quyết định? Nhưng dễ bẹ ỉ cả cảm thấy mảnh vỡ kia là có ý thức bay về phía áo. Một mặt là bởi vì nó va chạm thời gian quá trùng hợp, bay lượn quy tích cũng quá đặc thù, một mặt khác là bởi vì chiếc phi thuyền kia giải thể thời điểm vị kia nổ lệ chi thần đã đi tới lộ rèn phụ cận, hắn là có khả năng tại thời khắc cuối cùng quan sát được lộ rèn tinh cầu tồn đang vấn đề, nhưng lúc đó hắn đã không có thời gian cũng không có cách nào hướng về bất kỳ ai nói ra cảnh cáo, mà khi đó chúng ta đã bắt đầu cùng nổ lệ người thương nghị kiến tạo quan trắc trang bị, cho nên hắn lựa chọn để cho mình hài cốt phóng tới mặt trời. Có lẽ chỉ là vì cược một cái một phần vạn khả năng, trên thực tế liền một phần vạn cũng chưa tới. Gô Vẩn chậm rãi nói, nếu như không có ổ mẹ gạ kịp thời cung cấp tình báo, chúng ta căn bản sẽ không biết có lần này va chạm, cũng sẽ không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tại va chạm phát sinh trong vài giây ma triều quan chắc trang bị chưa kịp phản ứng, vậy chúng ta cùng nỗ lệ người đều sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cái tín hiệu này. Đây là một lần cơ hội sẽ không thành công cảnh báo. Theo lý tính phân tích, nó càng giống là một cái trùng hợp. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại một chút, tiếp lấy khẽ lắc đầu, nhưng lần này ta không có ý định dùng nghiêm cẩn lý tính để suy nghĩ vấn đề này. Ta càng muốn tin tưởng dễ bẹ ý cả phỏng đoán. Thật khó đến có thể từ trong miệng ngươi nghe được loại lời này, người bên ngoài có thể là đều cảm thấy ngươi là mãi mãi cũng sẽ chỉ giống như máy móc tinh chuẩn vận hành sắt thép quân vương đâu. Ảm Bợ giật giật khóe miệng, đáy mắt ý cười lại so vừa rồi còn muốn rõ ràng, bất quá nói đi thì nói lại, nỗ lệ người tại một thế kỷ trước phóng ra phi thuyền cuối cùng tại hành trình phần cuối hóa thành chiếu sáng hai cái văn minh lửa đèn. Mặc dù nghe vào hết sức sở động nhân tâm, nhưng sau lưng lại là có chút sai bước liền vạn kiếp bất phục sự thật a, ngươi nói, cuối cùng quyết định tất cả chúng ta vận mệnh, đến cùng là nỗ lực, vẫn là cái gọi là may mắn? May mắn bản thân liền là văn minh sở dĩ có thể phát triển đến nay trọng yếu một câu, ta theo không phủ nhận chúng ta đi cho tới hôm nay có tương đương một phần là dựa vào vật khí, Gô Vẩn lắc đầu, làm khách quan tồn tại nhân tố, vận khí thứ này không cách nào bị phủ nhận, nhưng vận khí đồng dạng không phải dùng cho phủ nhận nỗ lực lấy cơ. Nếu như chúng ta căn bản không có kiến tạo ma triều quan chắc trang bị hoặc hành tinh mẹ bình chướng năng lực, như vậy mặc dù áo ở trong trời đêm lấp lánh, lại có ý nghĩa gì? Điều này cũng đúng, Ảm Bợ sờ lên cái cằm, có chút tán đồng gật gật đầu, cái này khiến ta nhớ tới phương Bắc dân tộc một câu ngạn ngữ đến, kẻ thất bại gắt gao ôm lấy cố gắng của mình, người thành công thản nhiên biểu hiện ra vận khí của mình. Lời này hiện đang nghe còn thật có đạo lý. Gô Vẩn cười cười, mà đúng lúc này lại có một cái khí tức đột nhiên ra hiện tại trong cảm nhận của hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn lần theo cảm giác nhìn lại, lại thấy sân thượng môn đang bị người một chút đẩy ra, một sợi màu vàng nhạt ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khe cửa đập vào mắt bên trong. Ngay sau đó, một viên mặt ngoài có xinh đẹp phức tạp hoa văn quả trứng lớn màu vàng nóng liền thò đầu ra nhìn theo cổng chen chúc tới, phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện ở trong mắt Gô Vẩn. Gô Vẩn à bơ. Chào buổi tối. Một lát hơi lộ ra xấu hổ an tĩnh về sau, cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến 10 phần bình tĩnh nhân cần thăm hỏi, hôm nay ngôi sao rất tốt à. Ảm Bợ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung quả trứng lớn màu vàng nóng, sửng sốt nửa ngày mới rốt cục nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nguyên lai ngươi có khả năng chính mình chạy a? Đúng thế, Enny á mười phần thản nhiên lung lay vỏ trứng, ta bình thường chẳng qua là lười được bản thân hành động. Gô Vân khẽ mắt nhảy một cái, ngay sau đó liền mơ hồ đoán được cái gì, có gì cần hỗ trợ sao? Enny á nhưng không có trước tiên trả lời, nàng chẳng qua là chậm rãi trôi dạt đến sân thượng rìa, phảng phất là đang nhìn chăm chú phương xa ánh sao ảm bờ, nhìn thấy một màn này cuống quýt ở bên cạnh nhắc nhở, ai ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi xuống rất bể. Hắn bây giờ đang ở cái hướng kia a? Enny á hoàn toàn không thấy ảm bờ ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. Nàng chẳng qua là đang lặng lặng nhìn qua rất lâu tinh không, về sau mới đột nhiên xoay người nói với Gô Văn, ta nói là Omega. Gô Văn biểu lộ hơi lộ ra cổ quái mà nhìn trước mắt quả trứng lớn màu vàng nóng, trên thực tế ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi tại chỉ phương hướng nào, nhưng ta đoán ngươi chỉ hẳn là áo không sai, Omega ngay tại cái kia hướng đi, tại một khỏa khoáng vật phong phú nham thạch tinh cầu lên. Thoạt nhìn thật xa, Enny ạ thanh âm bên trong mang theo cảm thán, cho dù là toàn thịnh kỳ ta, dù cho không chịu đến tâm tư trói buộc, phải bay đến địa phương xa như vậy chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Nhưng đối với chúng ta cùng nỗ lệ người ở giữa khoảng cách, này rồi lại chẳng qua là chỉ cách một chút. Đối với lần đầu hiểu rõ vũ trụ người mà nói, thiên văn tiêu chuẩn dưới rất nhiều chuyện đều là không thể tưởng tượng nổi, khiêu chiến thưởng thức, chúng ta đối với thời gian, không gian thậm chí đối với vạn vật hiểu rõ, trong tinh không đều cần chịu đựng một lần nữa tạo nên, mà đây cũng chính là lễ thành niên tồn tại một trong những nguyên nhân. Bất quá ngươi bây giờ đã thoát khỏi này đạo xiềng xích, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có khả năng thỏa thích học tập có quan hệ với tinh không tri thức. Nghe thật đáng để mong chờ. Enny ạ chậm rãi nói, sau đó nàng dừng lại vài giây đồng hồ. Mới phảng phất quyết định đột nhiên mở miệng, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nóng bỏng ban ngày kết thúc, tại mỏng manh tính phóng xạ đại khí bao trùm dưới, một mảnh bao trùm lấy màu nâu đậm nham thạch đại bình nguyên đang dần dần bị màn đêm bao phủ. Bên trên bình nguyên nhiệt độ đem ở sau đó trong vòng mấy tiếng không ngừng giảm xuống, mãi đến vượt qua điểm đóng băng, mãi đến bên trên bình nguyên cái kia nhiều đám phảng phất hắc diệu thạch kỳ lạ khoáng vật tại nhiệt độ thấp hạ nổi lên màu tím quan văn, mà theo tinh cầu từ trường cùng hàng tinh phụ cận cao năng hạt trong gió hỗ trợ lẫn nhau, mỹ lệ thịnh cảnh thì bắt đầu theo bình nguyên cuối bầu trời một đường lan tràn tới. Đó là quy mô kinh người cực quang. Như là vô cùng vô tận tầng tầng màn che hào quang bao trùm đã hơn nửa ngày không, lại đang thong thả phiêu đãng quá trình bên trong không ngừng phát họa ra đủ loại mỹ lệ hình dạng, mà tại đây cực kỳ bao la hùng vĩ cực quang chiếu dọi đến, trên mặt đất có một ít không đáng chú ý tiểu chút chít đang ở di chuyển nhanh chóng. Một đài số long nhà thám hiểm máy bộ đàm cực nhanh đong đưa lấy chính mình cơ giới bất đủ, côn trùng bản chân kết cấu để nó như giẫm trên đất bằng vượt qua bên trên bình nguyên mấp mô chướng ngại vật, nó tại cực quang hạ cực nhanh chạy nhanh, sau đó lại đột nhiên tại một khối màu sắc cổ quái tảng đá trước dừng bước. Cái này có đen kịt vỏ ngoài tiểu ra hỏa vòng quanh tảng đá xoay chuyển nửa vòng, ngay sau đó liền từ trong cơ thể bắn ra một thanh đang ở cao tốc chấn động hợp kim cắt chém chảo. Nó xe nhẹ đường quen theo hòn đá kêu bên trên móc một khối hàng mẫu xuống tới, lại đem nó nhét vào bụng bên trong hàng mẫu thu nạp khoang thuyền, ngay sau đó liền cực nhanh chạy hướng về phía chỗ tiếp theo tuần tra tọa độ. Mà tại số long nhà thám hiểm nhanh chóng chạy hướng xa xa cùng một thời gian, lại có một hồi nhẹ nhàng tiếng ông ông theo trong bầu trời đêm truyền đến, một chiếc hình tam giác đen kịt máy phi hành mau lẹ lướt qua bầu trời. Máy phi hành mặt ngoài đèn tín hiệu ánh sáng tại cực quang màn che cấu thành trong bối cảnh tốc độ cao lấp lánh, đa trọng máy cảm ứng cực nhanh quét nhìn bên trên bình nguyên địa hình. Hình tam giác máy phi hành phía dưới, bình nguyên đông nam phần cuối, một mảnh lộ thiên quặng mỏ đang vận hành, mấy đài khai thác cơ giới đang ở cao tính năng tự hạn chế cơ cấu khống chế hạ không ngừng đào móc, đập tan lấy theo phủ cận trên núi bóc xuống khoáng vật, trở đầy khoáng thạch đoàn tàu thì tại tạm thời trên quỹ đạo chạy như bay, đem này chút sơ bộ xử lý về sau quặng tinh luyện vận chuyển về cách đó không xa dung luyện lô, mà một đầu so tạm thời đường dây càng kiên cố hơn, bình thẳng con đường thì theo quặng mỏ kéo dài vươn đi ra, một mực kéo dài đến mấy cây số bên ngoài chân núi. Một đạo kiên cố vách núi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó cuối đường, dưới vách núi phương thì là ngang nhiên đứng thẳng sắt thép hàng rào cùng tháp lâu, vài tòa tháp lâu đỉnh khổng lồ chiếu sáng trang bị giờ phút này đang ở trong màn đêm chậm rãi chuyển động, tại cái kia đan sen ánh đèn quét qua hàng rào mặt ngoài thời điểm, trên vách tường sắt thép to lớn chữ viết liền ở trong màn đêm lộ ra phá lệ bắt mắt, đó là cổ lão cự long chữ viết, tại đây dị tinh mặt đất cứ điểm bên trong chiếu sáng dạng. Dỡ. Ô mẹ gà tổ rồng. Giờ này khắc này, sắt thép cứ điểm chỗ sâu, ổ mẹ gạ bảng đại ý thức đang ở mới điều chỉnh tốt sẽ vở trận liệt bên trong lặng lặng vận hành. Khu vực trung tâm phụ cận một tòa trên bình đài, một bộ quy mô kinh người, do cơ giới tạo thành cự long thân thể đang lặng lặng ngủ say, đó là ổ mẹ gạ lúc trước vì chính mình chế tạo thân hình khổng lồ vì tiết kiệm năng lượng, cổ thân thể này giờ phút này đang đứng ở trạng thái ngủ đông, mà hắn phụ cận công trình kiến trúc mới là ổ mẹ gạ bây giờ suy nghĩ trung tâm. Dây nặng vách tường cùng ánh đèn sáng ngời cản trở giờ phút này cứ điểm bên ngoài cái kia mảnh dị tinh trên đất hoang vu cùng hắc ám chi cảnh. Từng đài trong đại sảnh sắp hàng chỉnh tề sẽ vở trận liệt thì tại ông tác hưởng bên trong xử lý từ vô số cái đầu cuối tiết điểm chuyển về lượng lớn tham số. Ô mẹ gạ cảm giác chính mình thả ra ngoài những cái kia dò xét tiết điểm tại viên tinh cầu này các nơi bận rộn, cảm giác chúng nó đi vẽ địa hình, thu thập tiêu bản, thăm dò khoáng vật, cảm giác ban. Ngay khu vực nóng bức, cùng với trong màn đêm lạnh lẽo, mà hết thể này đều là hắn tại cố hương lúc chưa từng thấy qua phong cảnh. Mỗi một ngày, hắn đều có thể tiếp xúc đến toàn kiến thức mới, kiến thức đến không thể tưởng tượng nổi phong cảnh. Suy nghĩ của hắn trình đào loạt không nữa cần phải xử lý lúc trước cái kia ngày qua ngày vô dụng nhiệm vụ, mà là có thể thỏa thích đem tính lực dùng tại học tập, suy nghĩ cùng sáng tạo bên trên, mặc dù hắn còn không phải hết sức thích ứng chính mình bây giờ tư duy hình thức, nhưng hắn cảm thấy mình bây giờ hẳn là vui sướng. Đương nhiên, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi phong cảnh, này hoang vu dị tinh bên trên cũng sẽ có không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm, đặc thu địa chất chuyển động, cần thích ứng đại khí hiện tượng, đến từ áo ma lực nhiễu loạn, những vật này đều để hắn bị qua hoặc nhiều hoặc ít tổn thất. Lúc trước theo Cố Hương mang tới bạn hàng đơn nguyên vì thích ứng hoàn cảnh nơi này, bây giờ cũng chịu đựng có thể xưng hoàn toàn thay đổi cải tạo, một phần trong đó thậm chí bị phá giải, nặng chế thành. Nay tòa trong hang ổ cơ sở công trình, thậm chí liền hắn chính mình lúc trước tỉ mỉ chế tạo mạnh mẽ thân thể, hiện tại cũng được chứng thực không quá thích ứng hoàn cảnh của viên tinh cầu này, nhưng cùng trận này đường đi bản thân so ra, này chút khiêu chiến thực sự không đáng để ý. Sẽ vở trận liệt về tâm trí trong đại sảnh ông tác hưởng, ổ mẹ gạ phân ra một cái trình đạo loạn, tự hỏi chính mình chuyến này đang đi đường chứng kiến hết thảy. Hắn mỗi ngày đều sẽ làm như vậy một lần, bởi vì những người sáng tạo từng có câu ngạn ngữ, hồi trở lại trông đi qua là tránh cho phạm sai lầm then chốt một bước. Ô mẹ gạ cho rằng câu nói này hết sức có trí tuệ. Nhưng lần này, một cái đột nhiên chuyển vào chủ tuyến trình tín hiệu kêu gọi lại cắt ngang ô mẹ gạ hôm nay thông lệ suy nghĩ cái này kêu gọi tín hiệu đến từ Cố Hương, bởi vậy hắn rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển tiến đến gần. Ta đang nghe, gộ vẩn, bằng hữu. Không phải ta tìm ngươi, là một vị khác người quen. Thông tin tín hiệu bên trong truyền đến gộ vẩn thanh âm, ngay sau đó Ô mẹ gạ liền cảm giác được cái này thông tin tín hiệu phát sinh vi diệu chết đi, tựa hồ có một cái mới ý thức trực tiếp đã tham dự thông tin bên trong. Một giây sau, hắn liền nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm. Ngươi tốt, ô mẹ gạ, đã lâu không gặp. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1587, Ly Hương Chi Long. Cơ giới cổ xưa tâm trí tại thời khắc này xuất hiện một lát số liệu chập trùng. Cái kia quen thuộc thanh âm tựa hồ tỉnh lại ổ mẹ gạ kho số liệu chỗ sâu nhất một ít mảnh vỡ trí nhớ, xe vở trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng tiếng ông đầu tiên là trở nên có chút âm u, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn cùng cái thanh âm kia chào hỏi, không nghĩ tới còn có thể được nghe lại ngài thanh âm, Ennia. Nữ sĩ, ta cũng không nghĩ tới làm ngươi rời đi thời điểm, ý thức của ta thậm chí còn chưa khôi phục, Ennia tại thông tin bên trong cười nói, mà khi ngươi một lần nữa quan tâm Cố Hương thời điểm, ta đã không trong mắt thế nhân sôi nổi. Ổ mẹ gạ trầm mặc vài giây đồng hồ, hỏi, như vậy ngài hiện tại đã khôi phục tự do sao? Đúng vậy, ta hiện tại rất tốt, này hẳn là cảm tạ ngươi, Ennia chậm rãi nói, vậy còn ngươi? Ngươi bên kia trôi qua thế nào? Ô mẹ gạ kiểm tra lấy chính mình chấp hành điểm của nhóm, hắn thấy một cái sổ long nhà thám hiểm đang cực nhanh chạy qua bình nguyên cùng đồi núi, mỹ lệ mà quái dị thủy tinh hình dáng khoáng vật theo mặt đất nô ra, xa xa chỉ hướng quần tinh, hắn thấy một chiếc không thiên xuyên toa cơ đang ở trở về tầng khí quyển, nó vượt qua ngày đêm đường ranh giới, sắp nhào về phía ở vào tinh cầu một bên khác căn cứ tân tiến. Cái kia một vòng màu da cam mặt trời đang ở trên đường chân trời bay lên, ánh nắng tại xuyên qua cơ vỏ ngoài mạ rơi xuống một tầng sáng chói ảnh, 1200 cây số bên ngoài, một cỗ khoan thăm dò xe chở quáng đang ở đem to lớn mũi khoan đánh xuống dưới đất, tìm kiếm lấy một chỗ kỳ diệu nguồn nhiệt phản ứng, mà tại cái kia khoan thăm dò mỏ bên cạnh xe, năm ngoái, an trí tín tiêu máy phát đang ở dưới ánh sao chậm rãi chuyển động, hướng hắn truyền lại nơi này hết thảy mạnh khỏe đáp lại. Ta chỗ này rất tốt, ô mẹ gạ vui sướng chân chính hắn nữa thích này loại vui sướng tâm tình, đây là một khỏa củng cố hương hoàn toàn khác biệt tinh cầu, tại lúc ban ngày áo ở trên trời chỉ chiếm theo rất nhỏ một mảnh, nhưng quang huy của nó dị thường sáng ngời, mà tại ban đêm thời điểm, viên tinh cầu này có gần như 1/3 tầng khí quyển đều sẽ bởi vì sôi nổi năng lượng phản ứng phóng xuất ra phát sáng, nơi này đại bộ phận khu vực ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đều rất lớn. Cự long chỉ sợ đều chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn, nhưng ở lưỡng cực phụ cận, ta phát hiện chật hẹp ôn hòa mang mặc dù nơi đó cũng không có sinh mệnh. Ta nguyên bản đáp xuống tới gần xích đạo vị trí, nhưng bây giờ dọn nhà đến phương bắc, cũng tại đây bên trong chúc cái xảo huyệt. Cái bên này khoáng sản tài nguyên hết sức phong phú. Đại khí bên trong ma lực cường độ cùng Cố Hương đại khái ngang hàng, xem như cái thoải mái dễ chịu an cư chỗ, mặc dù Cố Hương bên kia đại bộ phận sinh vật tại đây bên trong hẳn là đều khó mà sinh tồn, nhưng cái này đối ta cùng ta cơ giới tạo vật nhóm mà nói không phải vấn đề gì. Nghe vào là hết sức không thể tưởng tượng nổi mạo hiểm, tại khác một khỏa tinh cầu bên trên sinh tồn, ngay cả ta đều có chút mong muốn nếm thử một phen. Ennia thanh âm tựa hồ mang theo mỉm cười, ngay sau đó nàng dừng một chút, lại nói, ta không có việc gì, chẳng qua là muốn hỏi một câu ngươi tình hình gần đây. Hệ dạ gõ bọn hắn hẳn là cũng sẽ tìm cơ hội liên lạc ngươi, ngươi đột nhiên rời đi, rất nhiều người đều đang suy đoán ngươi đi địa phương nào. Đặt ở Thiên Văn tiêu chuẩn bên trên, ta chỉ là vừa mới bay đến cửa nhà Sổ Long, đang ghé vào xào huyệt trước đống đá bên trên hướng ra phía ngoài thăm dò. Ô mẹ gạ rất nghiêm túc nói, mà lưu tại Cố Hương người rất nhanh cũng sẽ đi ra một bước này, cũng ý thức được cái thế giới này chân chính tiêu chuẩn tại áo chỗ thống ngự cái này nho nhỏ thiên thể trong hệ thống, chúng ta cũng không có cách đến rất xa, hàng tinh lực hút ngoài vòng tròn mới thật sự là rộng lớn thâm thúy tinh không. Ngươi về sau sẽ hướng hàng tinh lực hút ngoài vòng tròn thăm dò sao? Đúng vậy, nhưng đây là một cái lâu dài mục tiêu. Ô mẹ gạ tràn đầy phấn khởi lấy chính mình lâu dài kế hoạch. Ta bây giờ còn chưa có năng lực chế tạo đủ để hoàn thành vượt tinh hệ bay lượn nhiệm vụ động cơ. Theo khởi hàng giả di sản bên trong thu về kỹ thuật cũng không cách nào trực tiếp ứng dụng, mà lại nếu như muốn hướng hàng tinh lực hút ngoài vòng tròn bước ra bước chân, nhất định phải thật tốt chuẩn bị một phiên mới được. Ta nghĩ trước tiên ở trên viên tinh cầu này đứng vững gót chân, thu thập nhiều tư nguyên hơn, kiến tạo càng lớn nhà máy, nghiên cứu phát minh càng cao kỹ thuật, tích lũy càng nhiều vũ trụ bay lượn kinh nghiệm. Mà đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta muốn đầu tiên phóng ra một nhóm tham chắc khí ra ngoài, chờ tìm tới thích hợp ván cầu lại tiến hành bước kế tiếp. rất tuyệt du lịch kế hoạch, Enni A nhẹ giọng tán thưởng, như vậy, sau đó thì sao? Sau đó, thăm dò càng thêm tinh cầu xa xôi, tìm kiếm càng thêm không thể tưởng tượng nổi thiên văn hiện tượng, ô mẹ gà lấy, ngữ khí hơi có điểm lưỡng lự, ta muốn. Rộng lớn như vậy vũ trụ, hẳn là đầy đủ ta thăm dò rất lâu. Nghe vào thật tốt, Enni A cười nói, thật hy vọng ta cũng có thể chứng kiến ngươi đoạn này thăm dò hành trình, này hẳn là sẽ vô cùng thú vị. Nghe Enni A, ô mẹ gà lập tức nói, nếu như ngài thật sự có ý này nguyện, ta có khả năng tại ma triều về sau sắp xếp cho ngài. Không, ô mẹ gà, không nên quá để ý ta, đây chỉ là cái nhất thời hưng khởi suy nghĩ, mà lại ngươi đã lựa chọn một đầu thích hợp bản thân con đường, ngươi có hoàn toàn khác với thắng cơ sinh vật sinh mệnh hình thức cùng với phương hướng phát triển, tự nhiên cũng không cần lại vì bất luận cái gì người cung cấp phục vụ. Enni A tiếng nói nhu hòa, giống như ô mẹ gà trong trí nhớ như thế. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là bởi vì cô độc mà nghĩ muốn tìm bạn đồng hành, cái kia cố hương bên này có lẽ vẫn là có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi cùng nhau du lịch, hoặc là ngươi cũng có thể tìm chút việc khác tới làm. Dù sao, thuần túy thăm dò hành trình thật sự là có chút đơn điệu. Ô mẹ gà sẽ vờ trận liệt ông tác hưởng, suy nghĩ của hắn trình đao loạt bên trong tựa hồ xuất hiện một chút nho nhỏ chập trùng, ta cũng không hiểu rõ lắm của ngài sự tình, hiện giai đoạn, ta duy nhất có thể nghĩ tới mục tiêu liền là chuẩn bị sẵn sàng đi đến thăm quần tinh, bất quá ta sẽ nếm thử ngài trong miệng sự tình khác. Đến nơi đây, hắn lại đột nhiên ngừng một chút, ngắn ngủi suy nghĩ về sau nói bổ sung, dĩ nhiên, ở trong quá trình này ta còn cần chấp hành một lần kéo dài chừng một năm ngủ đông, dùng lần tránh ma triều ảnh hưởng, mặc dù ta không xác định nó đối ta ảnh hưởng có bao lớn, nhưng liền giống nhân loại ưa thích một câu, cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu. Ngươi đã vì chống cự ma triều chuẩn bị sẵn sàng? Đúng vậy, ta đã thiết trí tốt ngủ đông cùng thức tỉnh chương trình, cũng an bài một nhóm có cơ sở lo dịp trí năng máy không người lái đảm nhiệm ngủ đông trong lúc đó cận vệ bộ đội, ta còn ra cố xào huyệt của mình để phòng ngừa ngủ đông trong lúc đó sẽ vỡ trận liệt bị địa chất thai hại tổn hại. Trên một điểm này, ta cảm giác mình so cố hương người muốn may mắn rất nhiều, ta có khả năng như máy móc dừng lại suy nghĩ, chỉ cần bảo đảm phần cứng an toàn liền có thể độ an toàn qua ma triều. Tháng cơ sinh vật cũng rất khó tại chịu đựng linh hồn tử vong cấp bậc ngủ đông về sau bị lần nữa thức tỉnh. Nghe Omega, Enia nở nụ cười, này đảo sắc thực thật làm người khác hâm mộ thiên phú. Tại đây về sau, Omega lại cùng Enia nói chuyện với nhau rất nhiều thứ liên quan tới tại cố hương sinh hoạt, liên quan tới tại tinh không thăm dò, còn có một đồng lớn liên quan tới kế hoạch tương lai. Mãi đến bóng đêm càng thâm thúy, nửa đêm lân cận, lần này đặc thù tình tế thông tin mới cuối cùng kết thúc. Từng đạo vờn quanh ánh sáng màu vàng nóng dần dần theo gỗ vần bên người thối lui, nội đồng bền giữa không trúng quả trứng lớn màu vàng nóng lui về phía sau nửa bước. Enni A thu hồi chính mình ý chí, hướng gỗ vần hơi hơi lắc lư một cái thân thể, rất xin lỗi dùng lâu như vậy không cẩn thận liền trò chuyện nhiều. Không cần để ý, gỗ vần vô tình khoát tay áo, có thể biết ổ mẹ gạ tại dị tinh cầu bên trên kỳ diệu thăm dò trải qua, đối ta mà nói cũng xem như một kiện có phần chuyện có ý nghĩa. Hắn nâng lên rất nhiều thứ đối với chúng ta mà nói đều là tương lai phát triển hàng không vũ trụ sự nghiệp trọng yếu tham khảo. Này rất tốt, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến cười ôn hòa âm thanh, ngươi bây giờ lại có tinh lực cùng lòng tin đi quy hoạch này chút chuyện tương lai, đây chính là ngươi am hiểu. Nhưng nhìn qua ngươi so ta am hiểu hơn quy hoạch lâu dài tương lai, gỗ vấn lại lắc đầu, tiếp lấy lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, ngươi cuối cùng là tại tận lực dẫn dắt ổ mẹ gà sao? Ngươi là đang lo lắng cái gì? Có lẽ chẳng qua là lo lắng vượt quá giới hạn. Nhưng một cái giống ổ mẹ gạ dạng này theo cơ sở phục vụ hình trí năng chuyển hóa mà thành tự do trí năng, nếu như không thêm dẫn dắt, ai cũng không biết hắn sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng. Dù sao hắn nguyên thủy thiết kế bên trong cũng không có tâm này nhất mới làm, mà tại hắn rời đi viên tinh cầu này thời điểm, kỳ tâm trí bên trong duy nhất thêm ra tới tự do bộ phận cũng chỉ có tò mò thôi, mà đơn thuần lòng hiếu kỳ xa không đủ để khiến cho hắn lý giải cái gì là nhân tính. Enni A chậm rãi nói, vỏ trứng mặt ngoài màu vàng kim phát sáng nhu hòa chập trùng, hắn hiện tại là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, một cái do động cơ vũ khí cùng sắt thép lớn cấu trồng chất mà thành siêu cấp sinh mệnh, cái này siêu cấp sinh mệnh thậm chí có khả năng bị coi là một cái lấy cực cao hiệu suất vận hành cơ giới đế quốc, nhưng cùng lúc đó, cái này cơ giới đế quốc tâm trí lại còn thiếu rất nhiều thành thục, mà hắn hiện giai đoạn cơ sở mục tiêu càng là chỉ có một đầu, thôn phệ tài nguyên, cường hóa bản thân, tìm kiếm hạ một khỏa tinh cầu, mặc dù hắn cho rằng đây là tại thăm dò, nhưng mà thực tế, ta càng thấy này lại là một cái không dừng tận lan tràn quá trình. Cái này vô tận lan tràn khuynh hướng nếu như không theo căn nguyên cho dẫn dắt, ta hết sức lo lắng hắn sẽ cuối cùng bỏ lỡ thành thục cơ hội, trở nên vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được hắn những người sáng tạo từng có được tình cảm phức tạp, này cũng không quá diệu. Gô Văn nhướng nhướng lông mi, như vậy ngươi cho là mình điểm này dẫn dắt đối với hắn sẽ sinh ra ảnh hưởng sao? Ai biết được, ta vừa rồi đã vượt qua, này có lẽ chẳng qua là lo lắng vượt quá giới hạn, theo trên bản chất, ố mẹ gạ kỳ thật chẳng qua là cái tại nếm thử nhận biết cái thế giới này hài tử, mà lại hắn rõ ràng đối cố hương của hắn, đối với chúng ta dưới chân viên tinh cầu này cùng với trên viên tinh cầu này sinh tồn chủng tộc có lưu rất sâu tình cảm. Hắn có lẽ căn bản không cần ta dẫn dắt cũng sẽ tự mình dần dần thành thục. Enni A không nhanh không chậm nói, nhưng ta cảm thấy cùng một cái ra cửa tại bên ngoài hài tử nhiều nói chuyện tâm tình tóm lại không là chuyện xấu. Gô Văn nở nụ cười, nhưng hắn vừa định lại chút gì đó, một hồi tiếng bước chân lại đột nhiên xuất hiện tại sân thượng cổng. Ngay sau đó bệ tỷ liền đẩy cửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ bộc tiểu thư một bên vuốt mắt một bên quét mắt sân thượng một vòng, khi nhìn đến Enni A về sau lập tức tinh thần. À, Enni A nữ sĩ. Ngài quả nhiên ở đây này, ta đây làm sao khắp nơi cũng không tìm tới ngài, thị vệ còn ngài hướng sân thượng bên này tung bay đi. Enny ạ khẽ giật mình, ngay sau đó trong giọng nói lại có một điểm xấu hổ, ta chính là ra tới hóng hóng gió. Bệ tí lại không chờ đối phương xong liền giọng nói vô cùng làm kiên quyết cắt ngang nàng, khó mà làm được, đã quá muộn ngài còn không có ấp ra tới đâu, quá ngủ trễ cảm giác đối vỏ trứng không tốt, mà lại không nghỉ ngơi thật tốt ngài thì càng ấp trứng không ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, nàng liền quay người hướng gỗ vần dùng sức bái, vậy hạ, ta mang Enny ạ nữ sĩ hồi trở lại phòng ngủ á. Ngài cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó vị này hoàng gia thủ tịch nữ buộc liền bỏ qua quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến tiếng kháng nghị, trực tiếp đẩy Enny ạ liền lăn trở về trên hành lang. Gỗ vần thì cho đến lúc này mới phản ứng được, mang theo một mặt biểu tình cổ quái quay đầu nhìn ảm bờ liếc mắt. Bệ thì đây đều là từ chỗ nào cổ quái tri thức? Nàng lúc nào hiểu được trứng rồng làm sao ấp trứng rồi? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây bất định tịt màn giáo đây này? Ảm bờ buông tay, không để ý mà nói. Gỗ vần thì giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian lại chạy đến thông hướng hành lang cổng. Đối đang đẩy Enny ạ hướng gian phòng lăn, bệ tỷ ở đằng xa gọi một tiếng, bệ tỷ, ngươi đẩy chậm một chút, đừng lăn quá nhanh tán thất bại. Hắn vừa dứt lời liền nghe được Enny ạ tức giận thanh âm xa xa truyền đến, các ngươi xong chưa? Cái giờ này liền không qua được đúng không? Gỗ Văn lập tức cảm giác tâm tình rất tốt, mà trong cùng một lúc, tại cái kia viên rời xa lộ rèn, bị áo hào quang chiếu dọi nham thạch tinh cầu bên trên, kết thúc thông tin ổ mẹ gạ đang lặng lặng tự hỏi một ít chuyện. Sẽ vở trận liệt trong đại sảnh phát ra êm thai trầm thấp vù vù. Đến không hết ở xa chấp hành tiết điểm đang ở trung thực thi hành ổ mẹ gạ chương trình chỗ hạ đạt đủ loại mệnh lệnh, thăm dò, khai thác, dung luyện, nghiên cứu phát minh, sản xuất, thí nghiệm, tại một tòa tòa ẩm ẩm vận chuyển nhà máy, cứ điểm cùng trong phòng thí nghiệm, cái kia lâu dài lại có ý định nghĩa kế hoạch đang ở đều đâu vào đấy thi hành, như là chính xác nghiến răng bánh răng, chung nhau thúc đẩy một đài khổng lồ máy móc. Hướng đi kế hoạch tiếp theo bên trong tiết điểm. Đây là nó từ mấy năm trước đáp xuống viên tinh cầu này về sau liền vẫn đang làm sự tình, cũng là nó duy nhất tại làm sự tình phát triển tự thân cũng bước về phía chỗ xa hơn. Theo rời đi cố hương vào cái ngày đó lên, mục tiêu của hắn liền vô cùng rõ ràng. Nhưng đột nhiên, hắn đối đơn thuần như vậy theo một chỗ hướng một địa phương khác bày ra thăm dò sinh ra một chút nghi vấn. Đang trầm tư hồi lâu sau, hắn phát hiện để cho mình sinh ra này chút dị thường số liệu đầu nguồn, cùng cố hương thông tin, liên quan tới cố hương hồi ức, một lần nữa nghe được quen thuộc thanh âm về sau, tâm trí bên trong không tự chủ được sinh ra hoài niệm cùng ấm áp chi tình. Cô độc, kế tò mò về sau một cái khác cùng tâm có liên quan đặc chất, ổ mẹ gạ tư duy trình đao loạt bên trong đột nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Hắn không có đóng lại cái này đột nhiên thêm ra tới trình đạo loạn, mà là để nó đang phục vụ khí trận liệt bên trong lặng lặng vận hành, cũng hướng phía dưới thôi diễn, thuần túy lại lặp lại tính thăm dò chuyển động ý nghĩa thấp, đơn thuần khuyết trương trên bản chất vẫn là cơ giới lao động, du lịch ý nghĩa ở chỗ du lịch quá trình, mà hiện giai đoạn chế định du lịch kế hoạch, trừ thăm dò này một mục tiêu ký định bên ngoài, không có đầy đủ ý nghĩa. Có lẽ hẳn là cân nhắc một chút càng chuyện có ý nghĩa, xung làm du lịch quá trình bên trong tô điểm, dùng triệt tiêu cô độc mang tới ảnh hưởng. Này có lẽ cũng có trợ giúp duy trì cùng cố hương ở giữa cơ sở nhất liên hệ, tránh cho bởi vì tự thân quá dị chất hóa mà không cách nào lại cùng bọn hắn trao đổi. Số liệu đang phục vụ khí trận liệt ở giữa nhẹ nhàng mà phun trào, hàng trăm triệu bắt trước ngụy trang thần kinh nguyên lấy cực cao hiệu suất xử lý hết thể đột nhiên tuân ra ý nghĩa cùng kế hoạch, qua không biết bao lâu, này tòa dị tinh thăm dò ong chúa chỗ sâu một ít khu vực đột nhiên truyền đến từng đợt trầm thấp chấn động, một ít dự bị bộ phận theo trong kho hàng bị lấy ra ngoài, to lớn lắp ráp trận liệt bắt đầu khởi động tân tăng bài tập quá trình, nguyên bản bị đóng kín bảo tồn sinh vật chất chữ bình cũng theo căn cứ chỗ sâu bị trở ra tới ở trong đó chứa đựng ổ mẹ gạ lúc trước theo cố hương lúc rời đi mang đi sinh vật hàng mẫu, tại đến viên tinh cầu này về sau, những sinh vật này hàng mẫu bởi vì vô phương thích ứng hoàn cảnh mà chỉ có thể bị đông cứng tại TR chữ bình bên trong, nhưng bây giờ ổ mẹ gạ đột nhiên muốn dùng chúng nó tới làm một chút chuyện thú vị. Trong lòng đất sản xuất công trình cùng thí nghiệm công trình bắt đầu vận hành đồng thời, ổ mẹ gạ xào huyệt thượng tầng xuyên qua kho chứa máy bay cũng mở ra một cái thông đạo, một chiếc mới cao tốc thăm dò máy phi hành theo trong thông đạo bắn ra đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở dưới bóng đêm cực quang màn che bên trong, cái kia máy phi hành thẳng tắp bay về phía phương bắc, bay về phía cái kia mảnh khí hậu tương đối ôn hòa khu vực, tiếp đó, nó từ nơi đó đào được số liệu có lẽ sẽ rất hữu dụng. Viên tinh cầu này cũng không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, ít nhất đối với đến từ cố hương giống loài mà nói, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở viên tinh cầu này chí mạng tính phóng xạ đại khí, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng với độc tính trong hoàn cảnh cấp tốc chết đi. Nhưng ổ mẹ gạ đã ý thức được, một mình chiếm cứ một khoảng hoang tàn vắng vẻ tảng đá tinh cầu tựa hồ cũng chẳng phải thú vị, ít nhất hắn giờ phút này đột nhiên hy vọng có thể tại đây bên trong thấy một chút ngoại trừ tảng đá cùng mình tốt máy bay bên ngoài đồ vật. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm Mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1588, lao tới vận mệnh. Mịt mờ trong vũ trụ, một quả màu da cam hàng tình chính như vĩnh hằng liệt diễm lò luyện nóng rực tiêu đốt lên, vô biên vô tận biển lửa tại đây liệt nhật mặt ngoài chập trùng, quy mô kinh người diễm chạy theo trong biển lửa phun ra ngoài, tại mịt mờ trong vũ trụ hình thành hùng vĩ hỏa trụ. Lại tại hàng tinh khổng lồ lực hút hạ xuống hồi trở lại tinh thể, mạnh mẽ cao năng hạt tuân ra cùng vô biên vô tận ma lực liền từ này liệt diễm bên trong không ngừng dẫn đến, hướng về bốn phương tám hướng. Vô tận thâm không tùy ý dâng trào. Mà tại đây nóng rực hàng tinh sóng nhiệt địa, vài khung như hạt bụi nhỏ máy phi hành đang khó khăn duy trì lấy tự thân bay lượn quy tích. Này chút máy phi hành có hình tam giác chủ thể, hắn hướng hàng tinh vỏ ngoài còn ngoài định mức lắp đặt to lớn nhiệt năng vòng phòng hộ, tầng này màu vàng kim cách nhiệt hộ thuẫn tại khoảng cách gần thừa nhận hàng tinh thiêu đốt, cứ việc trải qua đặc thù thiết kế, hắn diện một chút kết nối kết cấu vẫn mơ hồ xuất hiện vật mẹo, bước hơi dấu vết, mà tại nhiệt năng vòng phòng hộ bảo vệ dưới, này chút hình tam giác máy phi hành đang một bên nhường nâng lên khí toàn lực công tác dùng duy trì tư thái, một bên dùng đa trọng máy cảm ứng nhìn chăm chú nước cờ 10 cây số bên ngoài vũ trụ. Tại phi hành biên đội mấy chục cây số bên ngoài, có chói mắt màu vàng kim diễm chạy đang cực nhanh phóng tới hàng tinh mặt ngoài cái kia mảnh biển lửa. Cái kia kim sắc diễm chạy nếu như thả trên mặt đất, hắn thể tích chỉ sợ đủ để cùng một tòa thành bảo so sánh, nhưng mà cùng hàng tinh bảng quy mô lớn so ra, nó lại nhỏ bé như một hạt bụi nhỏ, đồng thời lại bởi vì hàng tinh mạnh mẽ sóng nhiệt trùng kích cùng với lực hút lôi kéo, cỗ này diễm chạy hình dáng đã bắt đầu dần dần vặn mèo, xé rách, khắp chung quanh không ngừng bắn ra mảnh vụn cùng hình cái vòng vầng sáng, phảng phất một giây sau liền sẽ giải thể, nhưng dù vậy, nó vẫn tại dùng một loại khí thế một đi không trở lại phi hành, bổ nhào hướng cái kia viên có khủng bố uy năng bùng cháy thiên thể. Tại mấy chục cây số bên ngoài giám thị màu vàng kim diễm chạy bay lượn biên đội lập lòe ánh đèn tín hiệu, đột nhiên, trong đó một chiếc máy phi hành mặt ngoài ánh đèn toàn bộ dập tắt, hắn phía trước nhiệt năng vòng phòng hộ chẳng biết lúc nào bị xé mở một cái lỗ lớn, kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt xuyên thấu này phi hành khí cơ thể, cũng đem trong đó bộ yếu ớt kết cấu trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, nó động cơ phun khẩu lấp lánh mấy lần, cuối cùng mất đi toàn bộ động lực, cũng tại hàng tinh lực hút tóm được hạ ra tốc rơi hướng cái kia mảnh biển lửa, chưa kịp chân chính tới gần biển lửa dĩa diễm chạy, liền đã hóa thành trong vũ trụ khuyết tán ra cho tàn. Số 3 truy tung đơn nguyên tổn hại đã xác nhận rơi vào hành tinh, ngoài ra truy tung đơn nguyên đã tiếp quản nhiệm vụ. Trước mắt còn sót lại truy tung đơn nguyên, nam. Sửa đổi, số 6 truy tung đơn nguyên tổn hại, trước mắt còn sót lại truy tung đơn nguyên, 4. Nương theo lấy lại một chiếc máy phi hành bị hành tinh nóng dự uy năng phá hủy, còn lại 4 chiếc máy phi hành đơn giản điều chỉnh một thoáng đội ngũ, tiếp tục dựa vào lung lay sắp đổ nhiệt năng vòng phòng hộ chống cự lấy sóng nhiệt, chúng nó hướng phương xa trong vũ trụ một khỏa bên trong kế thông tin vệ tinh gửi đi đơn giản nhiệm vụ báo cáo, theo sau tiếp tục thi hành đối cái kia đạo kim sắc diễm chạy truy tung sứ mệnh. Sở Lin đại thụ chỉ lệnh trong đại sảnh, bờ kéo lệ hóa thân một trong đang đứng bình tĩnh tại chỉ huy tịch thượng, nhìn chăm chú mê mội lưới đầu cuối quang bắn ra hình chiếu 3D, hình ảnh kia bên trên biểu hiện là thế nhân chưa từng thấy qua, to lớn mà vừa kinh khủng tình cảnh, là ở trong không gian nóng rực bùng cháy hành tinh, bay về phía hành tinh dị tinh thần linh hải cốt, cùng với tại sóng nhiệt cùng lực hút trong cạm bẫy gian nan duy trì đội ngũ không người tham chắc khí. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều có vẻ hơi khẩn trương đè nén, cho dù nơi này tụ tập trên cái thế giới này nhất cơ trí học giả, tuyến ngoài cùng chuyên gia, bọn hắn cũng không khỏi bị này theo xa xôi tha hương truyền đến hình ảnh chỗ thật sâu chấn nhiếp. Những hình ảnh này do phương xa ổ mẹ gạ tham chắc khí thu thập, lại do siêu quang tốc tín hiệu bắn ra hệ thống gửi đi đến khởi hàng giả vệ tinh. Tại thu hoạch được gỗ vẫn sẽ xí bệ hạ trao quyền về sau, vệ tinh tín hiệu lại bị phát đến thương khung trạm, cũng cuối cùng thông qua trước đó không lâu mới xây được tới thương khung mặt đất thông tin dây xích truyền thâu đến sọ lỉnh chỉ huy trung tâm. Phức tạp như vậy tầng tầng phát, kiêm dung về sau, cuối cùng đi tới bờ eo lệ trước mặt. Toàn bộ trung tâm chỉ huy lộ ra đến an tĩnh dị thường. Chỉ có đủ loại thiết bị vận hành lúc thanh âm trầm thấp cùng với tình cờ có người phát ra ho khan, phương xa vũ trụ chỗ sâu truyền đến hình ảnh là lặng yên im ắng, đây càng thêm đột hiện trong đại sảnh yên tĩnh, mãi đến bên trong một cái chỉ lệnh trên ghế đột nhiên truyền đến thao tác viên hồi báo âm thanh, này phần yên tĩnh mới bị đánh phá, ố mẹ gà đối lúc, cách va chạm còn có 4-15 phút. Bờ Éo Lệ nhìn chăm chú lấy hình chiếu 3D bên trên hình ảnh, nàng nhìn thấy cái kia do phương xa không người tham chắc khí truyền đến trên tấm hình, màu vàng kim diễm chạy đang dần dần rời xa, cái kia diễm chạy rìa đường nét kỳ thật đã tại hàng tinh hào quang bao phủ xuống trở nên khó mà nhận biết. Dù cho trải qua ổ mẹ gạ hình ảnh xử lý cùng lọc kính tăng cường, người trong đại sảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ màu vàng nhạt cắt hình. Ổ mẹ gạ truyền đến tin tức, hắn phái đi ra truy tung đơn nguyên đã đến cực hạn vị trí, gỗ vẫn thanh âm đột nhiên theo phụ cận trong máy bộ đàm truyền đến, tiếp xuống cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn cái kia mảnh vụn rơi vào biển lửa. Bờ Éo Lệ nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía một cái khác đài thông tin trang bị, đại biểu siêu quang tốc tín đạo thông suốt ánh đèn tại bộ kia mặt online đầu cuối cái bệ bên trên hơi hơi lập lòe, nỗ lệ người đang ở 4-5 ánh sáng bên ngoài chờ đợi lộ rèn bên này tin tức. Nàng vươn tay, ấn tại gửi thư tín cái nút bên trên, hàng tinh chống đỡ gần tham chắc khí truyền về tin tức, va chạm đem đúng giờ phát sinh, thỉnh nỗ lệ phương diện làm tốt đồng bộ số liệu chuẩn bị. Sau một lát, thông tin trang bị phát ra vù vù, đến từ nỗ lệ người hồi phục bị giải tinh giả cùng với tính toán trận liệt cấp tốc phiên dịch là lộ rèn tiếng thông dụng, nỗ lệ thu đến, số liệu đồng bộ đã sẵn sàng, đến tiếp sau quá trình đem dựa theo một lần cuối cùng đối lúc số liệu tự động tiến hành. Bờ Éo Lệ ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần kinh của nàng vẫn căng thẳng, bởi vì mặc kệ là 4-5 ánh sáng bên ngoài nỗ lệ, vẫn là ước vạn cây số bên ngoài áo, đều thực sự cách xa nàng quen thuộc tiêu chuẩn, nàng vô phương cảm giác, vô phương mắt thấy, không cách nào khống chế này chút phát sinh ở xa xôi chỗ sự tình, mà chỉ có thể chờ mong hết thảy thuận lợi, loại cảm giác này để cho nàng có chút khó chịu. Liên tại dạng này thần kinh trạng thái căng thẳng dưới, đến từ nỗ lệ thông tin lại một lần vang lên, nàng nhìn thấy vị kia ma nữ nổ và gửi tới tin tức, các ngươi bên kia mọi chuyện đều tốt sao? Chúng ta nơi này, hiện tại bầu không khí rất khẩn trương. Chúng ta nơi này bầu không khí cũng rất khẩn trương, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến nổ và gửi tới tin tức lúc, Bờ Éo Lệ căng thẳng thần kinh liền đột nhiên nhẹ buông lòng một chút, nàng khuyết thiếu biểu lộ khuôn mặt bên trên thậm chí đều toát ra một điểm ý cười, nhưng ít ra lần này chúng ta cách thành công rất gần. Hơn 10 ngày trước vừa biết các ngươi lại có một cái chú đóng ở hàng tinh phụ cận tự hạn chế tốt máy bay lúc, chúng ta đều bị giật nảy mình, này vượt xa ra các ngươi trước đây tự thuật, đến mức tổ phụ của ta thậm chí hoài nghi các ngươi là trong biên chế tạo tin tức tốt tới dỗ dành chúng ta. Nộ vạ tựa hồ là đang dùng nói chuyện tới tiêu mất áp lực của mình, cũng hoặc là chỉ là muốn mau sớm làm hao mòn này khó qua mấy mươi phút, mà tại biết sắp phát sinh va chạm về sau, có thật nhiều người đều trắng đêm khó ngủ. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là tin tức kinh người, bờ éo lệ chậm rãi nói, mặc kệ là ổ mẹ gạ tốt máy bay liên lạc, vẫn là va chạm sự tình, kỳ thật đều tại chúng ta ngoài ý liệu. Vận mệnh chính là do cái này đến cái khác ngoài ý muốn tạo thành, thông tin giới diện bên trên nổi lên từ cái này vị ma nữ lời nói, sau đó cái tín hiệu này yên lặng một thoáng, lại có tin tức mới truyền đưa tới. Bờ éo lệ nữ sĩ, ta tìm tới các ngươi tinh hệ cái kia viên hành tinh. Bờ éo lệ khẽ giật mình, nàng rất nhanh liền nhớ lại vị kia ma nữ trước đó nói qua sự tình, nhớ lại đối phương đang ở trong trời đêm tìm kiếm lộ diện vị trí tinh hệ hành tinh một chuyện, nàng mỉm cười, hướng tinh hải bị ngạn phát ra đáp lại, nó rất sáng sao? Rất sáng, nương theo lấy máy móc vận chuyển tiếng ông ông, thông tin giới diện bên trên chữ viết dần dần hiện hiện, tại ta chỗ này nhìn sang, là trong bầu trời đêm sáng nhất mấy vì sao một trong. Bờ éo lệ lặng lặng nhìn chăm chú lấy thông tin trên tấm hình hiện ra chữ viết, nàng biết, lại không lâu nữa cái kia viên tên là áo hàng tinh liền sẽ trở nên so hiện tại còn muốn sáng ngời, hắn lấp lánh hào quang đem kéo dài mấy giây lâu, mà đối với sinh hoạt tại nổ lệ tinh cầu bên trên người, bọn hắn phải dùng nhìn bằng mắt thường đến trong bầu trời đêm này vài giây đồng hồ lấp lánh lại phải chờ tới 4 năm về sau. Nhưng đối với ma triều quan trắc trang bị mà nói, hàng tinh lấp lánh lại là lập tức liền có thể quan trắc được hiện tượng, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó, ma triều quan trắc trang bị bản thân kỳ thật liền là một loại nguyên thủy siêu quang tốc quan trắc hệ thống, nó thậm chí có khả năng bị coi là siêu quang tốc thông tin kỹ thuật cơ sở. Cứ việc trên thực tế hai cái này kỹ thuật ở giữa còn cách nhất đoạn cực lớn khoảng cách. Trong đại sảnh, thao tác viên hồi báo tiếng đột ngột vang lên, ổ mẹ gà đối lúc, cách va chạm còn có 15 phút. Lần này đối lúc hồi báo phảng phất là cái vượt qua điểm giới hạn cái nút, chỉ lệnh trong đại sảnh rất nhiều ghế rõ ràng trở nên càng căng thẳng hơn dâng lên, từng cái nhân viên điều khiển hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thiết bị số ghi, tùy thời chuẩn bị thu nạp theo nổ lệ truyền đến đồng bộ số liệu, mà bờ héo lệ thì rất mau đem ánh mắt chuyển hướng chỉ lệnh tịch bên cạnh một cái khác đài mạt online đầu cuối, nàng nhìn thấy mẹ ở mịn nạ khuôn mặt xuất hiện tại hình chiếu 3D bên. Trong, sau người bối cảnh là quan trắc người trong mật thất phun trào ma lực quang lưu, cùng với đến không hết, đang vận hành đầu cuối trang bị. Ma triều quan trắc trang bị đã chuẩn bị sẵn sàng. Quan trắc người trong mật thất, mẹ ở mỉn nạ một mặt bình tĩnh nói, mà tâm trí của nàng giờ phút này đã mượn từ ở khắp mọi nơi ma lực lan tràn, thọ khắp đến toàn bộ quan trắc trong hệ thống, nàng có thể cảm nhận được mênh mông thâm lam ma lực tại đếm không hết phù văn, đường dây cùng lực trường bên trong chấn động dâng trào, có thể cảm nhận được bên trên bình nguyên máy cảm ứng trận liệt trong gió ngạo nghệ đứng thẳng, có thể cảm nhận được tiên tổ đỉnh cao trung tâm tính toán cùng nguồn năng lượng. Trạm điểm đang phát ra nhẹ nhàng vụ vụ, lấy trạng thái tốt nhất chờ đợi cái kia cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, mà đến không hết nhân viên xây cất, khẩn cấp phản ứng tiểu tổ, dư thừa rườm rà tiểu tổ thì chờ đợi tại. Từng cái then chốt công trình trung quanh, phảng phất chậm đợi vận mệnh. Nhưng mẹ ở mìn nạ rất rõ ràng, này chút khẩn cấp tiểu tổ tồn tại kỳ thật càng sấp xỉ hơn tại một cái tâm lý an ủi, bởi vì là chân chính lưu cho thế nhân cơ hội cộng lại cũng chỉ có không đến 10 giây đồng hồ, tại đây ngắn ngủi quan trắc thời gian bên trong, bất luận cái gì then chốt khâu xuất hiện trục trặc đều sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua, căn bản sẽ không có khẩn cấp phản ứng cơ hội. Mọi người có thể làm, liền là vào hôm nay hành động trước đó lấy hết tất cả có thể chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm ma triều quan trắc trang bị trạng thái ở vào đỉnh phong, mà điểm này tại đi qua trong hơn 10 ngày liền đã hoàn thành, có thể phàm nhân liền là như thế kỷ quái giống loài, cho dù là biết rõ đã không có gì có thể làm, cũng muốn từng lần một kiểm tra trong tay chỉ có điểm này thẻ đánh bạc, chỉ vì để cho chính mình có thể an tâm bước về phía vận mệnh bước kế tiếp. Ô mẹ gà đối lúc, cách va chạm còn có 5 phút đồng hồ. Hiện tại, hết thể nên làm đã làm, ứng tận chức trách cũng tận. Cái kia một đường tới từ 4-5 ánh sáng bên ngoài lưu quang dứt khoát quyết nhiên rơi hướng về phía xa xôi tha hương lạ lẫm hành tinh, đối với lộ rèn trên viên tinh cầu này chúng sinh mà nói, bọn hắn có thể làm chỉ có trận to ánh mắt của mình, dùng chứng kiến vị kia vô danh dị tinh thần linh làm hai cái văn minh mang tới một đám năng sớm. Ô mẹ gà đối lúc, cách va chạm còn có 1 phút đồng hồ. Trầm thấp vang lên bắt đầu ở toàn bộ tiên tổ bên trên bình nguyên vang lên, tất cả máy cảm ứng tháp cao cũng bắt đầu đang cuộn trào năng lượng rót vào hạ cất bước vận hành. Tiên tổ đỉnh cao bên trên trung tâm tính toán cùng khống chế tiết điểm dựa theo dự thiết chương trình tinh chuẩn điều chỉnh mỗi một tòa máy cảm ứng quét hình tiêu điểm, quy mô số liệu khổng lồ bắt đầu ở mẹ ở mịn nạ nhìn soi mói chạy xiết phun trào. Lộ rèn tinh cầu cái này con mắt mở ra, mà trong cùng một lúc, 4-5 ánh sáng bên ngoài nổ lệ cũng khởi động bọn hắn quan trắc trang bị, bắt đầu quét hình ma chiều kéo tới phương hướng. Ma chiều quan trắc nguyên lý chính là hai khoảng cách xa nhau 4-5 ánh sáng tinh cầu trong cùng một lúc quét hình đặc biệt tinh không, thông qua đối số nhiều hàng tinh đồng thời quan trắc, hai khoảng tinh cầu đem phân biệt đạt được cùng ma chiều có liên quan số liệu a cùng số liệu. Sau đó hai cái này trong cùng một lúc quét hình lấy được số liệu đem tổ hợp thành làm khởi động bình chướng bí trịa. À, lộ rèn gặp gỡ vấn đề, liền ở chỗ hắn lấy được số liệu không phải một cái xác định, mà là hư hư thực thực cùng hư hư thực thực đồng thời tồn tại, lại không cách nào phân biệt lẫn nhau, này liền dẫn đến nổ lệ cùng lộ rèn tổ hợp lấy được bí trịa đồng thời tồn tại A cùng A hai cái hiểu, lại không có ai biết chúng nó cái nào là chính xác. Nhưng bây giờ, này như ác mộng như ảo ảnh chồng chất lên nhau hai cái số liệu tức trở nên rõ ràng. Trong vũ trụ mịt mờ đã gần như giải thể mấy cái tham chắc khí đang dùng lớn nhất động cơ ra sức toàn lực chống cự lại hàng tinh dẫn dắt, một bên gian nan duy trì tự thân một bên nhìn chăm chú lấy cái kia đạo như hạt bụi nhỏ diễm chảy rơi vào biển lửa. áo phụ cận một khỏa nham thạch hành tinh mặt ngoài, một cái đi bộ dò xét cơ leo lên bên trên bình nguyên cự thạch, nó giơ lên chính mình quang học máy cảm ứng, nhìn chăm chú lấy cái kia viên ở trên trời tản ra vạn trượng hào quang, so Cố Hương bên kia cự nhật muốn nhỏ rất nhiều mặt trời. Ổ mẹ gạ sắt thép cứ điểm chỗ sâu, đang ở thiết kế một bộ dị tinh sinh thái hệ thống, ổ mẹ gạ tâm trí cũng tạm thời đã phủ lên chính mình nhiều hơn phân nửa trình bạo loạn, chú ý phương xa những cái kia tham chắc khí truyền về số liệu. 4 năm ánh sáng khoảng cách, 3 hành tinh, tất cả con mắt đều nhìn chăm chú lấy cùng một đạo chớp lóe. Sau đó, chớp lóe xuất hiện. Truy tung đơn nguyên hồi báo, và chạm đã phát sinh. Một hạt nho nhỏ cục đá đã rơi vào vô biên hỏa hồ, chỗ nhấc lên gợn sóng tại thiên văn tiêu chuẩn hạ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, nhưng này nhỏ bé gợn sóng đã đủ để vượt qua ma triều quan chắc trang bị độ chính xác quắc giá trị, đủ để hướng phàm nhân truyền đạt cái kia cực kỳ trọng yếu bí chìa. Tiên tổ đỉnh cao, quan chắc người mật thất chỗ sâu, mẹ ở mỉn nạ cảm thụ được máy cảm ứng trận liệt phản hồi trận trận nổ vang, theo trung tâm tính toán truyền đến số liệu vô cùng rõ ràng hiện ra tại nàng trong mắt, cái kia hai cái chồng chất lên nhau số liệu vẫn tồn tại ở trong hệ thống, nhưng liền ở giây tiếp theo, nàng theo bên trong một cái số liệu bên trong phát hiện cực kỳ rõ ràng mạnh yếu gợn sóng. Phảng phất xa lạ kia dị thần nhẹ nhàng kích thích mệnh vận chi huyền, hướng nàng truyền đạt sắp chia tay một câu cuối cùng ân cần thăm hỏi, "Bằng hữu, đường ở chỗ này." Mẹ ở mỉn nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, "Tạ ơn." Bên cạnh trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm, "Quan chắc người, thỉnh hồi báo kết quả." Quan chắc người thu đến, đã xác định bí chìa, đồng bộ số liệu đã gửi đi đến sở liền chỉ huy trung tâm cùng đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật, chúng ta thành công. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1589, một lần cuối cùng hội nghị. Cái kia một đám nho nhỏ lửa đèn tại hành tinh nóng rực vĩnh đốt trong biển lửa vỡ vụn, tùy theo mà đến phản ứng dây chuyển tại áo mặt ngoài tạo thành một đạo kéo dài 7 giờ 6 giây phong bạo, khổng lồ ma lực bùng nổ khuấy động tinh mặt ngoài thân thể cao năng ví dụ tuôn ra, từng đạo quy mô kinh người diễm chạy theo tợ lạt mạ trong biển lửa phun ra ngoài, tại đây ngắn ngủi lấp lánh bên trong, cả viên hành tinh hướng ra phía ngoài thả ra năng lượng phóng xạ trình độ phát sinh không đến 2 phần. Trong chấn động sau đó, hết thể dần dần bình tĩnh lại. Hành tinh vĩnh đốt, trước sau như một. Áo phụ cận giới hạn quan chắc đốt, do ổ mẹ gạ khống chế truy tung quan chắc đơn nguyên đã chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái, này 2 chiếc vết thương chồng chất máy phi hành vẫn tại gian nan duy trì lấy tự thân vị trí, hắn nhiệt năng vòng phòng hộ mặt ngoài cũng đã xuất hiện đếm không hết rất nhỏ vết rạn cùng tức đoạt vết thương, bọn chúng quan chắc trang bị có một nửa đã bị hành tinh hào quang triệt để tiêu hủy, còn lại quan chắc trang bị lại vẫn nhìn chăm chú lấy hành tinh mặt ngoài, nhìn chăm chú lấy cái kia một đạo diễm chạy tan biến phương hướng. Mãi đến một khắc cuối cùng, ổ mẹ gạ đều tại đếm thử hướng cái kia đạo diễm chạy phát ra kêu gọi. Nhưng người sau thủy chung chưa từng cho ra bất kỳ đáp lại nào. Hiện tại, truy tung đơn nguyên nhiệm vụ hoàn thành, ổ mẹ gà một bộ phận trình đao loạt tại chúng nó hậu trường hệ thống điều khiển bên trong lặng lặng chạy xuôi theo, hắn biết mình hẳn là thu về này 2 chiếc máy phi hành, tận quản chúng nó hư hao nghiêm trọng, nhưng vẫn có miễn cưỡng bay trở về căn cứ động lực, dù cho không có chữa trị khả năng, chúng nó cơ thể bên trong tài liệu cũng còn có chút thu về giá trị, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại từ đầu đến cuối không có hạ đạt thu về chỉ lệnh. Đang lặng lặng suy tư không biết bao lâu về sau, hắn ngược lại khống chế 2 chiếc máy phi hành thay đổi động cơ phun khẩu, để chúng nó thẳng tắp rơi vào áo mặt ngoài trong biển lửa. Tại số liệu dây xích giữa đường cảm giác 2 chiếc truy tung đơn nguyên cấp tốc rơi hướng hành tinh mặt ngoài, cảm thụ được bọn chúng vòng phòng hộ bị liệt diễm tiêu hủy, kết cấu thể bị một chút xé rách, bốc hơi, ổ mẹ gạ sinh ra ngắn ngủi hoang mang, hắn sẽ vỡ trận liệt ông tác hưởng, một chút có từ lâu kinh nghiệm số liệu bị điều dùng đến, nhưng lại rất nhanh bị bài trừ ở một bên, hắn tự hỏi mình làm như vậy ý nghĩa là cái gì, tự hỏi cái kia đạo rơi hướng hành tinh lưu quang tại sao lại. Lệnh tâm trí của mình sinh ra này ngoài ý liệu gần sóng, qua không biết bao lâu, hắn mới rốt cục theo một chút đến từ Cố Hương. Nguồn gốc từ chính mình người sáng tạo trong tư liệu tìm được đối ứng đáp án, loại hành vi này gọi là đưa tang. Ô mẹ gạ cảm giác mình lại tập đến vật hữu dụng, mặc dù hắn cũng không hiểu rõ lắm này kiến thức mới có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn tương đương trịnh trọng đem những này kiến thức mới khắc ấn tiến vào tâm trí của mình số liệu bên trong. Cùng một thời gian, lô rèn tinh cầu, họ rèn bộ tộc quốc cảnh nội, tiên tổ bên trên bình nguyên quanh quần âm u vụ vụ tiếng đang dần dần khôi phục kết lặng. Theo bên trong tinh cầu bộ rút lấy ra khổng lồ ma lực đang từ từ bình ổn lại, lên chấn tiêu điểm phụ tải cũng tại núi phụ giá trị hạ xuống. Mẹ ở mỉn nạ lặng lặng mà ngồi tại quan chắc người trong mật thất, cảm thụ được đầu này công trình cự thú dần dần trầm tĩnh lại cơ thể, cuối cùng nhẹ nhẹ thở phào một cái. Tại đây bên trong ngồi lâu như vậy về sau, nàng bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc đem cảm giác của mình cùng ma triều quan chắc trang bị hòa làm một thể cảm giác, làm tinh thần của nàng theo bên trên bình nguyên ma lực mạch lạc lan tràn ra phía ngoài lúc, này tòa bao trùm toàn bộ bình nguyên sắt thép lớn cấu liền phảng phất thành nàng thân thể kéo dài, làm cái kia đạo quy mô to lớn máy cảm ứng trận liệt bắt đầu quét hình tinh không, nàng thậm chí sẽ cảm giác đến cảm giác của mình cũng bị ném bắn. Tới sâu trong tinh không này, loại không thể tưởng tượng nổi chung cảm giác tối sơ từng để cho nàng có chút khẩn trương, nhưng bây giờ nàng đã bất chi bất giác có chút say mê trong đó. Theo từng cái tin tức con đường tập hợp mà đến tình báo bắt đầu tràn vào quan chắc người mật thất, tại ma triều quan chắc số liệu chuẩn xác thượng truyền về sau, tất cả đến tiếp sau ảnh hưởng cũng bắt đầu dần dần hiện ra. Đầu tiên là ở vào tạ Lạt Bình nguyên hành tinh mẹ bình chướng trung tâm khống chế, ở nơi đó, số liệu khổng lồ thôi diễn cùng mô hình xây dựng đã bắt đầu, cổ lao ổ phệ lì ạ ma trận đang ở đem ma triều tham số đạo vào đến hành tinh mẹ bình chướng hệ thống điều khiển bên trong. Cứ việc thương khung chạm bên trên phần cứng bộ phận vẫn chưa hết công, nhưng ít ra tại số liệu phương diện, Ophelia ma trận đã bắt đầu cuối cùng giai đoạn chuẩn bị. Ngay sau đó là đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật truyền đến phản hồi tin tức, đám người đã nhận được ma triều gợn sóng tham số, phàm nhân đem mượn cơ hội này bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, bắt đầu theo bản nguyên cùng chân lý độ cao đi tìm hiểu chính mình sinh tồn cái thế giới này, trần thế chúng sinh lần thứ nhất có thể dùng chân chính chính xác số liệu mà không phải chuyện thần thoại xưa tới tính toán, đo đạc đỉnh đầu tinh không ma triều, nó là có thể hủy diệt văn minh hai ách, nhưng cùng lúc cũng là cái vũ trụ này nhất tinh chuẩn, tinh khiết nhất tiêu xích, mà bây giờ, các phàm nhân cuối cùng lấy được này nắm cây thước. Cùng một thời gian, Sói Lìn chỉ huy trung tâm cũng phát tới phản hồi, nỗ lệ cùng lộ rèn đồng bộ quan chắc đã thuận lợi hoàn thành, nỗ lệ người cũng tại tinh cầu của bọn hắn bên trên thu được mới nhất số liệu, hiện tại hai quả tinh cầu ở giữa siêu quang tốc hệ thống truyền tin đang ở toàn công suất vận hành, khổng lồ quan chắc số liệu bị gửi đi đến tinh hải đối diện, cũng do hai quả tinh cầu riêng phần mình hành tinh mẹ bình chướng tâm trí thống nhất chàng trang bị tiến hành hiệu tính, dị tinh số liệu cùng bản thổ số liệu sẽ bị sáp nhập, gây dựng lại, trở thành khởi động bình chướng cuối cùng mật địa. Số liệu tín đạo bên trong một mảnh bận rộn, các nơi trung tâm tính toán, hệ thống điều khiển đều đang khẩn trương có thứ tự thu phát lấy hàng loạt số liệu. Mẹ ở Mịn Nạ có thể cảm nhận được này chút số liệu theo Thánh Sơn đỉnh chót tòa kia mặt ôn lại trung tâm tháp trào lên lúc tại ma lực giữa sân kích phát ra gợn sóng, nhưng chính nàng giờ phút này lại ngược lại thanh nhàn xuống tới cực kỳ trọng yếu quan chắc nhiệm vụ đã kết thúc, tiếp xuống bên này đã không có đồ vật gì cần nàng tự mình khống chế. Bên trong ngọn Thánh Sơn trung tâm tính toán cùng tứ phục nao trận liệt đem tự động sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ, mặt khác địa khu công tác cũng có người đặc biệt thành viên đi kết nối xử lý, mà lại theo từng cái tín đạo càng phản hồi tình huống đến xem, mặt khác đơn vị ý người phụ trách hẳn là cũng không có nhiều nhàn rỗi tới quan tâm phía bên mình, nhàn xuống tới làm chút gì đó đâu. Do dự chốc lát về sau, mẹ ở Mịn Nạ tiếp thông vương tọa bên cạnh mặt online đầu cuối phản thần tính bình chướng tự phát vận hành, đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D thì tại vài giây đồng hồ lấp lánh chờ thời về sau nổi lên rõ ràng ổn định hình ảnh. Một cái nhìn qua có chút ngu ngu ngốc ngốc lập đầu, mẹ ở Mịn Nạ thị giác bên trong xuất hiện tại trong tấm hình, mẹ ở Mịn Nạ, người bên kia rút xong, hết thảy thuận lợi, rút xong, hết thảy thuận lợi. Mẹ ở Mịn Nạ thở ra một hơi, nàng muốn theo đối diện giới thiệu một chút chính mình vừa rồi công tác quá trình, minh nhất hạ hiện tại tình huống cụ thể, nhưng vừa muốn mở miệng lại đem lời nuốt trở vào. Tóm lại thành công, ma triều phòng ngự kế hoạch đem đúng hạn tiến hành. Thông tin trong tấm hình hẹt bật ạ màn giống như ngơ ngác một chút, ngay sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng. Ngươi mới vừa rồi là không phải đem rất nhiều thứ cho tỉnh lược đi rồi? Ta thế nào cảm giác nhận lấy mạo phạm? Hảo giác, mẹ ở Mịn Nạ thuận miệng nói, lại, ta chính là nắm ma triều quan chắc trang bị cùng hành tinh mẹ bình chướng công tác quá trình kỹ càng giải thích cho ngươi một lần, ngươi có thể nghe hiểu sao? Vậy ngươi quả nhiên vẫn là cho tóm tắt đi. Ngươi làm sao sẽ biết ta nghe không hiểu rồi? Hẹt bật tạ mặn lập tức trừng mắt lên, nhưng ngay sau đó lại lung lay đầu, lời nói xoay chuyển, dĩ nhiên, ta bản thân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Vậy ngươi công tác đều hoàn thành, có phải hay không là có thể sớm trở về rồi? Hiện tại đã được đến ma triều chính xác tham số, quan chắc trang bị bên kia còn cần ngươi nhìn chằm chằm vào sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ hiện tại liền nghỉ ngơi, mẹ ở Mịn Nạ suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối lắc đầu, bất quá bây giờ hết thảy còn chưa hết thảy đều kết thúc, tại ma triều chân chính qua trước khi đi, cũng không cho phép vẫn sẽ hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vương chắc lý do, bên này quan chắc trang bị tốt nhất là đừng có ngừng cơ, ta phải tiếp tục tại đây bên trong phiên trực, mãi đến cái thế giới này chân chính an toàn mới thôi. Thông tin trong tấm hình hẹt bật ạ mằn nhẹ gật đầu, ồ, người bên đó đây. Mẹ ở Mịn Nạ đột nhiên cảm giác không khí này có chút cổ quái, cứ việc nàng cũng không rõ ràng này cổ quái ở nơi nào, nhưng vẫn là vô ý thức hướng xuống tìm được chủ đề, người bên kia hiện đang làm gì đó? Ta thế nào cảm giác bên cạnh ngươi hơi nóng náo? Ngỗ nghịch đình viện chỗ sâu, tản mát ra vô tận phát sáng màu vàng kim tượng tụ dưới, hẹt bật dạ mằn tòng ma lưới đầu cuối trước ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa tập hợp trong hội trường tình huống, ngữ khí trở nên nghiêm túc lại trịnh trọng, hôm nay là bài học cuối cùng, cũng là bọn hắn tại nơi này một lần cuối cùng hội nghị. Có lẽ là một loại nào đó trùng hợp, làm cái kia nói tới từ nỗ lệ hào quang cùng áo phát sinh va chạm, làm hai quả tinh cầu cuối cùng tại đồng bộ quan chắc ở bên trong lấy được chống cự ma triều then chốt mật địa. Tại đây ưu ảnh giới chỗ sâu trong đình viện, cũng vừa lúc là lộ rèn chúng thần một lần cuối cùng hội nghị. Màu vàng kim tượng thụ tản ra ánh sáng nhạt chiếu sáng đình viện rìa, công suất lớn ma tinh thạch đăng thì chiếu sáng bên ngoài đình viện mảng lớn hoang vu cánh đồng băng át. Tại đây từng dùng tới mưu đồ bí mật chư thần hoàng hôn to như vậy tập hợp trong hội trường, từng cái vĩ nạn thân ảnh lần nữa tụ tập trung một chỗ, mà tại đây chút vĩ nạn thân ảnh chỗ chen chúc một tòa đài cao bên trên. Dễ bẹ ý cả thân ảnh lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng này thân ảnh nho nhỏ lại là chư thần hết thảy ánh mắt tiêu điểm, là này hội nghị tràng trung tâm. Kỳ thật ta hôm nay cũng không có gì có thể giáo các ngươi. Dễ bẹ ý cả trên đài ngồi xuống, đi qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng sớm dùng thích ứng này tòa lớp học đủ loại chỗ đặc thù, thích ứng cùng một đám thần linh mặt đối mặt nói chuyện với nhau áp lực khổng lồ. Nàng biết này chút nhìn qua dọa người to con kỳ thật đều rất thân thiết hữu hảo, mà lại như bằng hữu tin cậy lấy chính mình, cho nên nàng tại trước mặt bọn hắn thái độ cũng hết sức tùy ý, chỗ có cần dùng đến tri thức. Cùng khả năng phát huy được tác dụng đồ vật ta đều giáo cho các ngươi cũng hoàn thành tất cả mặt giấy cùng thực thao khảo thí, thiết trí nổ điểm, cất giữ chất nổ, dẫn nổ, bản thân bảo hộ. Tổng cộng cũng cứ như vậy ít đồ. Một bên lấy, nàng một bên chậm rãi vẫn nhìn chung quanh, nàng nhìn thấy huyết thần đạn mộ đang ngồi tại trên một tảng đá lớn nhìn chăm chú lấy chính mình, này vị diện mắt uy nghiêm đến có chút dọa người lão giả kỳ thật tính cách mười phần hòa ái thân cận, ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ dị cùng nguyền rủa nữ thần Kisna ngồi cùng một chỗ, này hai theo thần chức đến tính cách đều tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ nữ thần không biết lúc nào thành bằng hữu quan hệ, vì nhiêu ba tỷ muội tại cách. Đó không xa, các nàng đang hướng bên này lộ ra nụ cười, trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần tắc đứng tại một bên khác, đang cùng bên cạnh A Diệu cùng Hỏa chi thần thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Bọn hắn được xưng chúng thần, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Dễ Bệ Ỷ Cả đã hoàn toàn quên đi bọn hắn chỗ chịu lấy này chút hào quang vạn trượng danh hiệu, nàng tại đây bên trong hướng này chút vĩ đại tồn đang truyền thụ đến từ phàm nhân tri thức, giống như nàng ở trong phòng thí nghiệm dạy bảo trợ thủ của mình, tại đế quốc viện đối mặt những cái kia đến đây cầu tự phàm người cùng thần linh ở giữa thành lập nên phá vỡ nhận biết quan hệ thầy trò, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, hết thảy phảng phất đều là chuyện thuận lý thành trương. Mà bây giờ, này ngắn ngủi quan hệ thầy trò cũng đến vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Hôm nay là các ngươi một lần cuối cùng tới này bên trong hội nghị, Dễ Bệ Ỷ Cả nói, tính đến ngày hôm qua giữa hè tiết khánh điện, chư thần quốc độ chữa bị chất nổ đã toàn bộ đi đến dự tính đương lượng, mà dựa theo chúng ta trước đó thương định kế hoạch, tại đây về sau các nơi hiến tế chuyển động vẫn đem kéo dài, mãi đến ma triều chính thức đến, hành tinh mẹ bình chướng chính thức khởi động mới thôi. Này ngoài định mức chất nổ dự trữ đem trình độ lớn nhất bảo đảm chư thần hoàng hôn kế hoạch xác suất thành công. Mà cùng lúc đó, nơi đây hội nghị chàng đem tạm thời đóng cửa, dùng tiến một bước giảm bất thần tính nửa người sinh ra cảnh giác tỷ lệ, trừ ngoại ý muốn nổi lên tình huống đến mức không thể không tiến hành tạm thời triệu tập, giữa chúng ta đem không sẽ liên lạc lại. Dễ Bệ Ỷ Cả tiếng nói vừa ra về sau, tập hợp trong hội trường trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh. Hôm nay tới tham gia hội nghị chúng thần kỳ thật đã sớm biết cái này an bài, dù sao đây cũng là kế hoạch một bộ phận, nhưng làm giàu có tình cảm nhân tính nửa người, bọn hắn giờ phút này vẫn khó tránh khỏi lòng có xúc động. Qua không biết bao lâu, này phần an tĩnh mới rốt cục bị đánh phá. Huyết thần đạn mổ cái thứ nhất đứng lên, hắn tới đến trước đài cao, dùng một loại phá lệ chỉnh trọng biểu lộ nhìn chăm chú lấy trên đài cao nho nhỏ phàm nhân cô nương, tiếng nói âm u, hướng ngươi biểu đạt cảm ơn, cứ việc ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng dựa theo giữa trần thế quý củ, ta vẫn là nên tôn xưng ngươi một tiếng lão sư. Đừng, ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay, ta chính là dạy các ngươi điểm cơ sở đồ vật mà thôi, cũng không dám tự xưng lão sư mà lại càng chưa nói tới cảm ơn với không cảm ơn, không phải muốn, các ngươi còn bảo hộ cái thế giới này nhiều năm như vậy đây. Ngươi liền tiếp nhận đi, chúng ta chúng thần chi sư, đại địa nữ thần gạ cười đi tới, đạn mùa ở phương diện này có thể là nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn coi trọng nhất quý củ. A cái này, sau khi trở về tổ tiên đại nhân nhất định sẽ nhắc tới ta, Dễ Bệ Ỷ Cả gãi gãi sọ đầu, nhưng sau một lát vẫn là nở nụ cười, vậy được rồi, ta liền tiếp nhận xưng hô thế này. Bất quá đây chỉ là trên danh nghĩa đó a, tình huống bình thường các ngươi vẫn là gọi ta Dễ Bệ Ỷ Cả tốt. Huyết thần đan mổ cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, vị này uy nghiêm lão giả nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Dễ Bệ Ỷ Cả nở nụ cười, sau đó nàng lại một lần nữa vẫn nhìn trong tầm mắt này chút thân ảnh, do dự mấy lần về sau cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, cái kia còn có a. Nàng há hốc mồm, lại nhẫn nhịn tốt vài giây đồng hồ, cuối cùng biệt xuất một câu, các ngươi nhất định phải sống trở về. Nếu đây là lão sư yêu cầu, đại địa nữ thần mỉm cười, cố ý nhấn mạnh lão sư chữ. Như vậy dĩ nhiên chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về. Dễ Bệ Ỷ Cả biết, đến gặp lại thời điểm. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, đối với mấy cái này vĩ nạn thân ảnh khoát tay áo, được à, vậy hôm nay liền đến nơi này, tan lớp, các ngươi trở về đi. Nhưng tại nàng tiếng nói vừa ra về sau, cao trung quanh đài thân ảnh lại không hề rời đi, này chút bị thế nhân mang theo thần linh chi hào tồn tại tựa hồ vẫn có lời nghĩ, bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, qua vài giây sau, ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ gì mới đi về phía trước một bước, chúng ta có lễ vật cho ngươi. Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức sững sờ, a. Lễ vật, xem như kết nghiệp kỷ niệm đi, phàm nhân không đều dạng cái này sao? Nghệ phạ gì lấy, đồng thời đưa tay đem một dạng sự vật đặt ở Dễ Bệ Ỷ Cả vị trí trên đài cao, vật kia trên tay nàng nhỏ bé như là một hòn đá, nhưng Dễ Bệ Ỷ Cả nhưng nhìn ra cái kia nhưng thật ra là một mặt khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch, vỏ sò, lại có lông vũ làm trang trí dụng cụ tế dùng tâm chắn, đây là rất sớm trước kia, tín đồ của ta nhóm đưa cho ta, tại thời điểm này, nữ tế ti lại ở chiến lá chắn bên trên nhảy múa, dùng chúc phúc bộ lạc các dũng sĩ. Sau này cái này tập tục chậm rãi biến thành đại lục khu vực phía tây gió chi múa. Ta đem nó cho ngươi, hy vọng nó cũng có thể chúc phúc ngươi. Ta không có vật gì tốt, này miếng ngà voi là ta theo trên thần tọa lấy xuống, trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần pháp ô xiết cũng đứng dậy, hắn đem một cây có tới Dễ Bệ Ỷ Cả thân cao dài như vậy ngà voi đặt ở trên đài cao, phát ra đông một tiếng, ngược lại chỗ kia cũng muốn nổ, thứ này lưu cho ngươi làm cái kỷ niệm. Xuân chi nữ thần phở lọ dạ cũng đi tới trước đài cao, nàng đem một cái vòng hoa đặt ở Dễ Bệ Ỷ Cả trước mặt, cái kia vòng hoa do không biết tên đóa hoa cùng dây leo bệnh mà thành, duy trì phảng phất vẫn ở trên mặt đất sinh giống nhau sức sống tràn trề. Đây là tỉ mội chúng ta tự tay biên, ngươi có khả năng. À, khả năng đối ngươi mà nói là lớn một điểm, nhưng dùng để làm phòng khách trang trí cũng là không tệ. Dễ Bệ Ỷ Cả nhìn xem chúng thần tướng một dạng lại một dạng lễ vật thả lên đài cao, từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên trở nên có chút chân tay luôn cuống, ngay sau đó liền vô ý thức kêu la, ai các ngươi đừng có khách khí như vậy à. Có thể, ai ta nhà tiên tổ, không thể tùy tiện bắt người đồ vật, mà lại các ngươi này làm sao lại giống như tùy thời chuẩn bị kế hoạch thất bại toàn viên chịu chết giống như, không khí này không đúng vậy. Dễ Bệ Ỷ Cả này một ồn ào. Nguyên bản đang đứng tại rìa không có lên tiếng nguyền rủa nữ thần Kisna đi nhanh lên tiến lên, đừng như thế, không may mắn, chúng ta chỉ là đơn thuần tặng lễ lưu niệm, cũng không phải là bàn giao di ngôn. Vị này nguyền rủa nữ thần lời còn chưa dứt, bên cạnh chỗ có thần minh liền chăm miệng một lời, ngươi im miệng. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1590, trước giờ bình minh. Hết thảy số liệu đã gửi đi hoàn tất, siêu quang tốc thông tin trận liệt đi vào trạng thái chờ. Trên bản sách mặt online đầu cuối bên trong truyền đến bờ hẻo lệ thanh âm, gồ vẫn cho đến lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, hắn hướng về sau tựa ở rộng lớn ghế bành bên trên, để cho mình tinh thần một chút lòng xuống. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, sáng chói đầy sao đang dần dần theo ám trầm màn trời bên trong hiện hiện, nội thành hướng đi, đèn đường đã thắp sáng, nhân tạo lửa đèn đang thứ tự kết nối thành làm một đạo đạo lấp lánh trường hà, ma đạo xe tại ban đêm chạy lúc ánh sáng thì tại này chút dòng sông bên trong đi xuyên chạy xuôi. Trong thư phòng ma tinh thạch đang xua tán đi xuyên tấu qua cửa sổ sông vào tới bóng đêm, ngày mùa hè hơi nóng đang dần dần tối lui, hơi hơi lạnh gió đêm xuyên qua. Cửa sổ thổi vào, vung lòng lấy gỗ vận thể sát tinh thần. Qua không biết bao lâu, hắn mới nghe được bờ hẻo lệ thanh âm tòng ma lưới đầu cuối truyền đến, gỗ vận huynh trưởng, ta vừa lấy được tạ Lạc Bình Nguyên truyền đến tin tức, ổ phế lì ạ ma trận đã đem nổ lệ người truyền đến một cái khác bộ số liệu đưa vào hành tinh mẹ bình chướng khống chế trận liệt, tương quan hiệu tính quá trình đã bắt đầu, dự tính cần 3 đến 6 ngày có khả năng hoàn thành hiệu tính, bởi vì số liệu lượng hết sức khổng lồ. Ổ phệ lì ạ ma trận đem tự mình giám sát hiểu tính quá. Trình. Ừm, vợ dân nghỉ cả hôm nay đã hướng ta đệ trình nghỉ ngơi xin, nàng nói nàng cần đem đại bộ phận tinh lực đặt ở hành tinh mẹ bình chướng trung tâm khống chế bên kia, gỗ vẫn khẽ gật đầu một cái, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Liên tục tiến hành này loại quy mô lớn số liệu truyền thâu, so liền trung tâm tính toán bên kia phụ tải cũng không nhỏ à. Ta đang ở giải nhiệt, thẳng thắn nói, áp lực xác thực rất lớn, cảm giác đại não đang sôi trào. Ta khả năng cần tìm mấy cái hộ lâm viên hỗ trợ cho đầu góc thả mấy cái băng xương ngôi sao mới có thể dễ chịu một điểm. Thông tin trên tấm hình bờ hẻo lệ mặt không biểu tình, ngựa khí cũng đâu ra đấy, phảng phất hoàn toàn không có ý thức đến chính mình nói lời từ mọi phương diện xem đều quá cổ quái. Bất quá dù sao cũng so nắm số liệu xử lý áp lực đặt vào ẹn đạ vòn bên kia mạnh, tối thiểu ta chỗ này tính toán đơn nguyên cũng có thể sản xuất hàng loạt. Ẹn đạ vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt có thể là duy nhất một bộ. Người cũng xác thực khổ cực, gô vần khỏe miệng run lên, thật vất vả mới duy trì chính mình trầm ổn đáng tin tốt huynh trưởng hình ảnh. Sau đó hắn trầm mặc một lát, mới mang theo một tia cảm khái tiếp tục mở miệng, tiếp xuống liền là chậm đợi vận mệnh công bố tháng ngày. Chúng ta cùng nỗ lệ đã riêng phần mình làm hết thể có thể làm, bao quát tất cả chuẩn bị cùng dự án. Bờ hẻo lệ, lần sau cùng nỗ lệ liên hệ, hẳn là một lần cuối cùng. La ma triều buông xuống trước một lần cuối cùng, gỗ vần huynh trưởng, bờ hẻo lệ cái kia khuyết thiếu biểu lộ khuôn mặt nỗ lực lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười. Chúng ta đã cùng vị kia ma nữ tiểu thư ước định cẩn thận, muốn tại ma triều kết thúc về sau lẫn nhau báo bình an. Đúng vậy, La ma triều buông xuống trước một lần cuối cùng, ta lời giải thích không đủ nghiêm cẩn, gỗ vần nở nụ cười, ngay sau đó biểu lộ lại dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn chăm chú lấy thông tin giới diện bên trên bờ hẻo lệ con mắt, lái chậm chậm khẩu, ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nói là, ta hiểu rõ ý của ngài, tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, bờ hẻo lệ khẽ gật đầu một cái, xó lìn đại thụ nội bộ đã chứa đựng ngủ đông kỳ cần thiết năng lượng, bộ phận hợp thành nào đã hoàn thành nhận biết điều chỉnh, tùy thời có thể dùng đi vào ngủ đông, bộ rễ tầng phôi thai kho cùng với tầng sâu che người cũng đã vào chỗ, nếu quả như thật đến ngày đó, ta sẽ trung thực thực hiện đối với ngài hứa hẹn, không tiếc bất cứ giá nào sinh tồn, cho đến người kế nhiệm ở trên vùng đất này lần nữa cất. Gô vẫn khẽ gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng lần nữa, hắn chẳng qua là trầm mặc, tại bóng đêm cùng dưới ánh đèn lặng lặng suy nghĩ, sau đó hắn mới nhẹ thở nhẹ một cái, nhìn về phía hình chiếu 3D bên trong bờ hẻo lệ, nhưng ở vừa muốn mở miệng nói cái gì trước đó, bờ hẻo lệ lại trước một bước cắt ngang hắn, không cần nói thêm cái gì, gô vẫn huynh trưởng, nên nói đều đã nói qua, không phải sao? Mà lại liền cá nhân ta mà nói, nay cũng không thể coi là cái gì quá mức trầm trọng gánh vác. Vừa nói, nàng một bên phảng phất lâm vào trong hồi ức, tại một lát suy tư về sau, nàng mới dùng một loại cảm thán ngữ khí mở miệng yếu ớt. Suy nghĩ kỹ một chút, ta xác thực đã trải qua không ít chuyện. Mấy cái thế kỷ tuế nguyệt bên trong, ta từng là gò ấn đờ biên cảnh giờ ỷ nữ tê thi, đã từng là đông bộ khai thác quân viện trinh thần quan thủ lĩnh, có người xưng ta là kẻ khai thác bên trong thánh nữ, cũng có người xưng ta là tài phòn công chúa, ta đã từng rơi vào hắc ám, tại cuồng nhiệt cùng cố chấp trung thành làm người hoảng sợ hắc ám giáo đồ, bây giờ lại hóa thành một gốc thực vật, bảo hộ lấy một phương khí hậu, liền vào giờ phút này, đều có mấy chục vạn người sinh hoạt tại ta tàn cây. Phía dưới, có đếm không hết chim tức tẩu thú tại ta dây leo cùng cành cây. Giữa xây tổ vận mệnh thật không thể tưởng tượng nổi, không phải sao? Gỗ Vân huynh trưởng, ngài nói, nếu như hành tinh mẹ bình chướng thật thất bại, khi đó theo trên vùng đất này lại lần nữa quật khởi người kế nhiệm lại sẽ gọi ta như thế nào? Một gốc đến từ bên trên một kỷ nguyên văn minh to lớn chi thụ, một cái trí nhớ vô số cổ lão tuế nguyệt cùng tri thức, nói liên miên lại nhảy hướng thế nhân kể rõ sống di vật, có lẽ sẽ có rất nhiều người tụ tập tại ta dưới chân đi, thậm chí trở thành sói lìn đại thụ dưới một cái tân sinh bộ tộc, tại cái kia tộc quần văn hóa cùng trong nhận thức biết, sói lìn đại thụ lại nên bị xưng hô như thế nào đâu? Gỗ Vân không khỏi bị bờ hẻo lệ miêu tả cái kia phần ước chừng khơi gợi lên rất nhiều tưởng tượng, cứ việc đó là một cái tất cả mọi người tại tránh khỏi tương lai, nhưng một màn kia rồi lại khó tránh khỏi làm hắn suy nghĩ chập trùng, hắn tựa ở ghế bành bên trên, xuất thần tốt vài giây đồng hồ về sau mới vô ý thức nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nghe vào liền thích hợp làm sử thi kỳ huyễn trò chơi chủ thành. Bờ hẻo lệ, ta nghe không hiểu. Ta nói là, phim có lẽ sẽ có hứng thú coi đây là đề tài quay chụp một bộ sử thi đề tài huyễn tưởng ma ảnh kịch, Gỗ Vân cười khoát tay áo, ta trước đó không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ nhìn xem cuộc đời của ngươi sợ không phải đầy đủ nuôi sống một đoàn kịch gia, thậm chí có khả năng thuận tiện nuôi sống bọn hắn trên dưới ba đời người. À, cái kia ta thật đúng là có điểm mong đợi, Bờ Éo Lệ vừa cười vừa nói, có lẽ chờ lần này mà chiều kết thúc về sau, chúng ta có thể tìm phim tiên sinh chế tác dạng này một bộ ma ảnh kịch. Sau tận thế thời đại huyễn tưởng tên vợ kịch. Như thế chưa bao giờ có người nghĩ tới mạch suy nghĩ. Nói xong, nàng lại lắc đầu, bất quá bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn, ta thật đến tìm mấy cái trợ thủ hỗ trợ cho đầu góc của mình thả mấy cái băng xương ngôi sao mới, có một cái tứ phục não giống như thật đang sôi trào. Gô Văn nghe xong cái này lập tức quát tay, trên mặt mang theo dở khóc dở cười biểu lộ, nhanh đi đi nhanh đi đi, nào đầu đều mở nồi sôi còn có thể cùng ta trò chuyện lâu như vậy. Bờ Éo Lệ thân ảnh biến mất tại thông tin trong tấm hình, Gô Văn thì thở phào một hơi, hắn theo bàn đọc sách tân tiến thân đi tới phía trước cửa sổ, mặc cho hơi lạnh gió đêm thư giãn lấy thần kinh của mình. Nhưng lần này hắn lại không có thể buông lỏng quá lâu, bốn trận có tiết tấu tiếng bước chân đột nhiên theo hành lang hướng đi vang lên, ngay sau đó cửa thư phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Đường Đường chính chính đi tại trên hành lang theo môn tiến đến sớm gõ cửa, động tĩnh này dĩ nhiên không thể nào là Amber, hở tỷ thanh âm truyền vào Gỗ Văn trong tai, "Tiên tổ, ngài ở bên trong sao?" Gỗ Văn lập tức chỉnh dừng một chút biểu lộ, quay người nhìn xem cổng, "Vào đi." Cái kia phiến dày nặng cửa gỗ lập tức bị người đẩy ra, người mặc thường phục hở tỷ đẩy cửa đi đến, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua trên bàn đã ở vào trạng thái chờ mặt online đầu cuối. Sau đó đối Gỗ Văn hơi hơi cúi đầu, "Tiên tổ, Dễ Bệ Ỷ Cả trở về." "Dễ Bệ Ỷ Cả? Ngẫu nghịch đình viện bên kia hội nghị đã kết thúc sao?" Gỗ Văn nhíu lông mày, cũng là so mong muốn hơi sớm. "Bên kia thuận lợi sao?" "Hết thảy thuận lợi, cuối cùng giao tiếp cùng với kế hoạch điều chỉnh đã hoàn thành, dựa theo kế hoạch, ngẫu nghịch hội nghị chẳng đem tại sau ngày hôm nay đóng cửa, thần quyền ban trị sự giám sát trọng điểm đem chuyển hướng các nơi khu giáo hội tổng bộ, đến tiếp sau liên minh các quốc gia hiến tế nghi thức cũng đem theo nhật trình biểu tiến hành, cho đến hành tinh mẹ bình chướng khởi động." Hở tỷ vẻ mặt thành thật hồi báo. Nhưng ngay sau đó biểu hiện trên mặt liền có chút cổ quái, chỉ bất quá Dễ Bệ Ỷ Cả bên kia có điểm tình huống ngoài ý muốn. Gô Văn nghe xong cái này cũng cảm giác nhịp tim đều gấp nửa nhịp, nàng lại thế nào ngoài ý muốn? Nay đều một lần cuối cùng hội nghị, chẳng lẽ nàng một mùi lửa nắm hẹn bật tạ mặn cây kia kim tượng thủ đốt? Nàng theo hội nghị chàng mang về một đống lớn lễ vật, nói là chúng thần lưu cho nàng kết nghiệp kỷ niệm. Hở Ti biểu lộ có chút đờ đẫn, ba chiếc xe lớn cho kéo trở về, này lúc sau đã đẩy tại trong hậu hoa viên, Enni ạ nữ sĩ đang giúp bề bộn kiểm tra có hay không còn sót lại ô nhiễm. Dễ Bệ Ỷ Cả không dám tới gặp ngài, sợ ngài nói nàng thu lấy học thuật hối lộ. Gô Văn, học thuật hối lộ này từ là dùng ở chỗ này sao? Hở Tỷ thở dài một tiếng, lấy tay án lấy huyệt thái dương, nàng thu cái kết nghiệp kỷ niệm đều nắm rừng núi chi thần thần tọa lan can cho cầm về, ngài còn để ý nàng phái từ đặt câu không đúng. Gô Văn, cùng một thời gian, Tạ Lạc Bình Nguyên chỗ sâu, đầy trời ánh sao chiếu dọi đến thâm lam giếng trùng kích bờ hố duyên, vô số công suất lớn ma tinh thạch đang vây quanh một tòa đứng lặng tại tinh không chi hạ cỡ lớn kiến trúc, cái kia công trình kiến trúc trong ngoài đèn đuốc sáng trưng. Hắn kiên cường đường thẳng đầu tại công trình dùng bắn đèn chiếu rọi đến như là chỉ hướng lên bầu trời lưỡi dao, kỳ chủ thể do một tòa cao ngất lầu chính cấu thành, lầu chính trung quanh thì là bốn tòa hình sáu cạnh hình lăng trụ kết cấu, mà tại cái kia lầu chính chính diện bắt mắt nhất vị trí thì có khả năng thấy có to lớn màn vải từ bên trên rủ xuống, màn vải bên trên chữ viết tại ánh đèn chiếu rọi đến lộ ra phá lệ rõ ràng, chúc mừng hành tinh mẹ bình chướng trung tâm khống chế chủ điều khiển cao ốc thuận lợi là thành, vì lớn nhất khả năng để hiệu suất cao rút ngắn kỳ hạn công trình. Này tòa kiến trúc hùng vĩ vật ngoại trừ bản thân quy mô khổng lồ bên ngoài cơ bản xem không đến bất luận cái gì bên ngoài đang trang sức, mà lại tại kiến tạo quá trình bên trong hàng loạt sử dụng dự chế kết cấu cùng với công trình ma pháp phụ trợ, nó thậm chí có một bộ phận gánh chịu thiết bị lâu thể hệ thống là tại trong nhà xưởng mối hàn mà thành, cũng do to lớn phản trọng lực vận tải bình đài trực tiếp đưa đến Tạ Lạt bên trên. Bình nguyên tiến hành lắp ráp, này trông ở bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết cực hạn nghiền ép kỳ hạn công trình kiến trúc phương thức có kinh người chi phí, lại cuối cùng thành phẩm cũng tuyệt đối cùng mỹ quan, đẹp đẽ kéo không lên quan hệ, nhưng theo một cái góc độ khác xem, này tòa thu kịch, cao ngất công trình kiến trúc rồi lại khác có một loại mỹ cảm. Nó như giống như cục đá vô hại sừng sững, dùng không trải qua rèn luyện thô ráp kiên cường đường cong trực diện tinh không, phản phất là tại thỏa thích lộ ra được lực lượng nào đó, cùng với một loại nào đó lăng nhiên dung cảm thái độ, mà tại như thế thu kịch công trình kiến trúc nội bộ, lại vừa có trên cái thế giới này đỉnh cao nhất kỹ thuật kết tinh, có trên viên tinh cầu này giàu nhất trí tuệ cùng dũng khí phàm nhân chỗ tạo ra công trình học tạo vật. Trung tâm khống chế chủ điều khiển trong đại lâu, một cây to lớn có hợp kim vỏ ngoài lại kết cấu bên trong dị thường phức tạp lập trụ quán xuyên nhiều hơn phân nửa tầng lầu, này lập trụ chúng quanh lại kéo dài ra đến không hết thần kinh tuyến đường, liên tiếp lấy các nơi tính toán tiết điểm, trao đổi trận liệt cùng với nguồn năng lượng tổ, mà tại đây căn hợp kim lập trụ gốc rễ, cao ốc 3 tầng dưới lại có một gian rộng lớn phòng khách, đó là toàn bộ chủ điều khiển trung tâm trung khu thần. Kinh, cũng là hành tinh mẹ bình chướng bầu trời bộ phận cùng đại địa bộ phận thành lập tiếp nhận chỗ mấu chốt. Ophelia trực tiếp khống chế con rối hóa thân một trong giờ phút này đang đứng bình tĩnh tại đây tòa căn cơ phòng khách bên trong. Nhìn chăm chú lên trước mắt đang ở âm u vận hành tâm trí đầu mối then chốt, tòa kia lập trụ mặt ngoài ánh đèn lấp lánh, từ trong đó bộ không ngừng truyền đến âm u tiếng ông ông biểu hiện ra nó đang tại xử lý số liệu khổng lồ phun ra nuốt vào, mà tại không thấy được địa phương, Ophelia càng là có thể trực tiếp cảm giác được có mấy đạo đầu tiếp theo thâm lâm giếng. Sâu dưới lòng đất dọc theo người ra ngoài thông tin tuyến đường kết nối về tâm trí đầu mối then chốt dưới đáy kim dung trận liệt bên trong, những cái kia thông tin tuyến đường trên thực chất chính là Ophelia ma trận kéo dài, thậm chí có thể tính là nàng tự thân một bộ phận. Cứ việc này tòa đại lâu là tại hôm qua mới vừa mới hoàn thành, nhưng trên thực tế nó hạch tâm rất nhiều thiết bị sớm tại mấy ngày trước cũng đã bắt đầu vận hành, thậm chí là một bên thi công một bên vận hành, tại sinh tử tồn vong trước mặt, hết thảy đồ vật cũng phải làm cho bước tại chủ nghĩa thực dụng, chỉ cần dùng dâng lên không có trở ngại, an toàn bên trên đạt được cam đoan, Ổ Phệ Lỵ Ạ căn bản không chú ý bên ngoài có cái gì hoàn thành chúc mừng chuyển động. Thâm Lam Võng Đạo khống chế tiết điểm hưởng ứng độ. Tốt đẹp, hành tinh hộ thuẫn ở vào đợi kích phát trạng thái, cùng thường khung trạm thông tin khảo thí. Như thường, số liệu phát thanh con đường thông suốt, then chốt mật chìa đang ở hiệu tính. Từng đầu số liệu tại tư duy trình đao loạt bên trong bay nhanh chạy xuôi, Ổ Phệ Lỵ Ạ khống chế con rối hóa thân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ việc này lúc sau đã có rất nhiều người bắt đầu ở mặt đất chúc mừng tòa nhà này hoàn thành, có rất nhiều người mừng rỡ tại then chốt mật chìa thuận lợi thu hoạch, mừng rỡ tại hiện giai đoạn thành tựu, nhưng là một cái có thể giống như máy móc suy nghĩ cổ đại trí năng, nàng nhưng biết rõ bây giờ còn chưa đến hoàn toàn buông lòng thời điểm. Hành tinh mẹ bình chướng do hai bộ phận then chốt yếu tố tạo thành, một bộ phận là làm bình chướng bản thể hành tinh hộ thuẫn, tầng này hộ thuẫn bản chất liền đem bên trong hành tinh bộ Thâm Lam Võng Đạo đi qua xoay tròn, phóng thích, dùng hộ thuẫn hình thức bắn ra đến vũ trụ, là đem nguyên bản ở vào thiên thể bên trong Thâm Lam Võng Đạo đổi thành bên ngoài cơ thể vận hành. Mà bộ phận này khống chế muốn dựa vào Thâm Lam Võng Đạo bên trong phủ văn thạch để hoàn thành, cụ thể đến chấp hành. Phương diện thì là Thâm Lam giếng sâu dưới lòng đất Ổ Phệ Lỵ Ạ ma trận tới trực tiếp tiếp nhận. Hành tinh mẹ bình chướng một bộ phận khác thì là dựa vào hành tinh hộ thuẫn làm vật trung gian quăng bắn ra phản tướng phản thần tính bình chướng, hoặc là theo nỗ lệ người lời giải thích, gọi là tâm trí thống nhất chẳng, đây là cái số liệu khổng lồ bắn ra hệ thống, hắn then chốt liền ở chỗ này tòa hành tinh mẹ bình chướng trung tâm khống chế, mà lòng này trí thống nhất chẳng có hiệu lực then chốt, liền ở chỗ giờ phút này còn chưa hoàn thành hiệu tính toán mật chìa. Hiện tại mật chìa hiệu tính còn chưa hoàn thành, trong vũ trụ thương khung trạm cải tạo công trình cũng chưa hoàn thành, tận quản chúng nó đều tại thuận lợi tiến hành, thậm chí có một ít đã đến kết thúc công việc thời điểm, có thể chỉ cần kết quả cuối cùng còn chưa xác định, Ổ Phệ Lỵ Ạ ma trận liền sẽ vĩnh viễn tỉnh táo vận đi xuống dòng. Bởi vì này không chỉ là trách nhiệm của nàng, càng là lời hứa của nàng. Thâm Lam giếng sâu dưới lòng đất, quy mô khổng lồ Ổ Phệ Lỵ Ạ ma trận đang ở cao tốc vận hành, trầm thấp tiếng ông ông quanh quẩn tại toàn bộ phòng khách, Ổ Phệ Lỵ Ạ ma trận khống chế một cái khác con rối hóa thân chậm rãi đi xuyên qua từng cái sẽ vỡ tiết điểm ở giữa. Nàng đi tới giữa đại sảnh bình đài, vị tiết như là ngủ say được phong tồn tại thủy tinh trong thùng cổ đại nọt tần hoàng thất hậu duệ đang lặng lặng nằm tại trong thùng. Như đi qua rất nhiều giữa năm rất nhiều lần một dạng, Ổ Phệ Lỵ Ạ ma trận nhìn chăm chú lấy cái này nằm tại trên bình đài, cùng mình giờ phút này dung mạo giống nhau như lúc người sáng tạo, nàng cảm thụ được đến từ lộ rèn liên minh toàn cảnh, đến từ trong vũ trụ thương không chạm, đến từ 4 năm ánh sáng bên ngoài khác một khỏa tinh cầu số liệu tại chính mình tính toán tiết điểm bên trong phun trào, trên mặt cuối cùng dần dần nở một nụ cười. Định không phụ ngài hy vọng. Chương 1591, tạm thời độc hành. Sẽ xì 5 năm, bộ thu chi nguyệt cuối cùng một tuần, nỗ lệ cùng lộ rèn nên đón tại ma triều bông xuống trước đó hai cái văn minh ở giữa một lần cuối cùng siêu quang tốc thông tin. Tại sọ lìn địa khu cự nhật thăng đến bầu trời điểm cao nhất thời điểm, lộ rèn liên minh mỗi một quốc gia lãnh tụ đều tiếp vào thông tin dây xích đường dự thính cảng, tại xa xôi 4 năm ánh sáng bên ngoài, nỗ lệ người trí giả, các lãnh tụ cũng tiếp vào bọn hắn số liệu internet. Mà đại biểu hai cái văn minh phát ra âm thanh, một phương vẫn là gỗ vảnh, một phương vẫn là vị kia ma nữ nổ vạ. Vì này đặc thù một ngày, gỗ vảnh thậm chí rời đi sẽ xì thành. Tự mình đến sọ lìn đại thụ trung tâm chỉ huy, hắn đem tại đây tòa phát huy cực đoan trọng yếu lịch sử sứ mệnh trong đại sảnh hoàn thành cùng nỗ lệ người một lần cuối cùng đối thoại. Cứ việc này theo thực dụng góc độ xem cũng sẽ không đối hai cái văn minh ở giữa thông tin quá trình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng làm phàm nhân luôn là muốn truy tìm dạng này như thế ý nghĩa tượng trưng. Sọ lìn chỉ huy trong đại sảnh, tất cả kỹ thuật ghế đều đã đủ quân số, tất cả khống chế đầu cuối đều ở vào chờ lệnh trạng thái, lấp lánh phù văn cùng ma lực phát sáng tại vách tường cùng nóc nhà ma đạo kim loại mang lên lặng lặng chạy xuôi theo. Từng đài mạt online đầu cuối tại trầm thấp vụ vụ âm thanh bên trong thứ tự thắp sáng, cùng trung tâm tính toán thông thẳng với tâm trí đầu mối then chốt trụ cột đang lặng lặng đứng lặng trong đại sảnh, hắn hợp kim vỏ ngoài ánh đèn lấp lánh, biểu hiện ra nó đã cùng phiên dịch phụ trợ trận liệt, số liệu trung tâm chờ công trình thành lập kết nối. Một loại dị dạng trang nghiêm mà không khí trầm mặc bao phủ này lớn như vậy địa phương, mỗi một cái ghế trước thao tác viên đều lấy gần như trang nghiêm tư thái ngồi tại trên vị trí của mình, cứ việc duy trì một lần siêu quang tốc thông tin cũng không cần nhiều như vậy thao tác viên đồng thời tại cương vị, nhưng vào hôm nay cái này đặc thù tháng ngày, có mặt bản thân chính là chức trách của bọn hắn, gỗ vẫn thì ngồi vào ngày thường bên trong bờ hẻo lệ hóa thân chỗ tòa kia trên bình đài, hắn đang một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hình chiếu 3D, nhìn xem phía trên con số một chút ngày vọt. Bờ hẻo lệ lặng lặng đứng tại gỗ vẫn bên cạnh người, cảm giác của nàng thì theo khổng lồ hệ thần kinh kéo dài đến sọ lìn đại thụ tán cây, nàng lắng nghe khổng lồ ăn ken chào trận liệt trong gió phát ra nhẹ giọng vù vù, mà tại một lần vù vù về sau, tầng khí quyển bên trong cuối cùng xuất hiện cái kia quen thuộc lại nhu thuận rung động, 4 năm ánh sáng bên ngoài ân cần thăm hỏi tới đúng lúc. Tiếp thu được nỗ lệ thông tin tín hiệu, Bờ Hẻo Lệ lập tức nói ra, mà này phảng phất là một cái chốt mở, trước kia đang đứng ở ngưng trệ trạng thái phòng khách trong nháy mắt liền công việc lu bù lên, phiên dịch phụ trợ trận liệt bắt đầu tự động đem những cái kia đã bởi vì tấp nập sử dụng mà bị ghi vào kho số liệu tin tức phiên dịch thành nỗ lệ thông dụng chữ viết, ghi chép thiết bị bắt đầu chấp hành lưu ngăn kỹ thuật, gồ vần trước mặt hình chiếu 3D thì hơi run rẩy một chút, rõ ràng chữ viết hiện lên ở trước mắt hắn, nỗ lệ kêu gọi. Lô Rèn, chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Lô Rèn thu đến kêu gọi, thật cao hứng nghe được thanh âm của các ngươi. Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, mang theo khẽ cười ý nói nói, này chính là chúng ta tại Ma Triều đến trước đó một lần cuối cùng truyền tin. Đúng vậy, hình chiếu 3D bên trên chữ viết đến nơi đây dừng lại một chút, sau đó có tin tức tiếp tục truyền đến, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều cao hứng phi thường có thể tại đây đằng đằng canh gác bên trong kết bạn giống các ngươi bằng hữu như vậy, nỗ lệ nguyện đem lộ rèn coi là vĩnh hằng đồng minh, giữa chúng ta kiên cố tình nghĩa sẽ có như nhảy vọt tinh hải người thân, cho đến thời gian cùng vận mệnh đem chúng ta chung kết. Chúng ta cũng giống như thế, cùng các ngươi gặp nhau chính là lộ rèn văn minh từ sinh ra phát triển đến nay quý báu nhất thu hoạch, gỗ Văn từ từ nói lấy, các ngươi bên kia chuẩn bị đều làm xong sao? Chúng ta đã làm hết thể có thể làm, ứng tận lực đều đã lấy hết. Dùng lộ rèn thời gian tính toán, nỗ lệ người dùng 1400 năm qua đối mặt trận này tận thế, mà tại đây tận thế đến trước cuối cùng một ngày bên trong, đã không bất cứ chuyện gì đợi thêm lấy chúng ta đi hoàn thành. Hình chiếu 3D bên trên ký tự nhảy lên, chúng ta bây giờ ngừng lại, trí giả cùng các trưởng giả tại bình tĩnh cùng thản nhiên bên trong chờ đợi lấy khiêu chiến buông xuống, đối nỗ lệ người mà nói, mâu cùng lá chắn đều đã ở tay, còn lại chỉ chờ kẻ địch tới cửa. Sau đó, ma nữ nổ vạ tin tức dừng lại một lát, lại có mới nội dung truyền đến, các ngươi đâu? Bằng hữu, các ngươi công tác chuẩn bị đến một bước nào rồi? Là ma triều buông xuống nỗ lệ thời điểm, lưu cho thời gian của các ngươi, cũng là không nhiều lắm. Chúng ta đã ở số liệu phương diện bên trên hoàn thành đối cuối cùng mật chìa hiểu tính hòa rất vào, hành tinh hộ thuẫn kích hoạt công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, hiện tại còn lại chỉ có ở trong không gian kiến trúc công trình, công việc này đem tại vừa đến trong 2 tháng kết thúc, gỗ Văn thản nhiên nói xong, tại các ngươi bắt đầu đối mặt ma triều về sau, lộ rèn đem theo kế hoạch hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, không cần phải lo lắng chúng ta, hết thảy đều tại theo thời gian biểu tiến hành, thậm chí còn hơi có sớm. Như vậy, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, hình chiếu 3D bên trên, ma nữ nổ vạ gửi tới tin tức từng hàng soát thân. Chúng ta đem về tâm trí thống nhất chàng che chở cho chờ đợi trận gió lốc này kết thúc, đang mong đợi thông tin khôi phục về sau lại lần nữa cùng các ngươi liên lạc tháng ngày. Chính như ma nữ nổ vạ vừa rồi nói, ứng tận lực đều đã lấy hết, tại đi qua trong mấy ngày này, lộ rèn cùng nỗ lệ ở giữa đã hoàn thành hết thể số liệu giao tiếp công tác, hai cái vô phương lẫn nhau chạm đến văn minh dùng này không ngừng qua lại siêu quang tốc thông tin đợt dắt tay đi tới giờ phút này, tại ma triều còn có cuối cùng mười mấy tiếng liền sẽ buông xuống nỗ lệ tình huống dưới, hai bên đều đã không có càng nhiều chuyện hơn có thể làm, hôm nay này một lần cuối cùng liên lạc cũng không phải là vì trao đổi bất luận cái gì trọng yếu kỹ thuật tư liệu, mà càng giống là một lần tạm biệt. Tạm biệt là vì lần sau gặp lại, ngủ ngon là vì chung nhau nên đón người tiếp theo bình minh. Tiếp thu được hình vẽ tư liệu, Bờ Héo Lệ đột nhiên nói ra, sau đó trong đại sảnh số liệu xử lý thiết bị liền bắt đầu công tác, tại gỗ Văn trước mặt, một bức tranh bắt đầu dần dần theo hình chiếu 3D nổi lên hiện, mới đầu rất mơ hồ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng, hắn thấy được một mảnh chưa từng thấy qua đất này, có xanh tươi dãy núi ở phương xa phập phồng, rộng lớn dòng sông theo núi bên kia chảy qua bình nguyên. Một vòng cùng lộ rèn cự nhật so ra muốn nhỏ rất nhiều, mặt trời chiếu sáng đại địa, xa lạ dị tinh thành thị như dưới ánh mặt trời châu báu, tại dưới chân núi bên trên bình nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Một hàng chữ viết hiện lên ở bức tranh này phía dưới, một số năm sau, hoan nghênh các ngươi tới nơi này làm khách. Đem sọ lìn lớn cây có bóng giống phát cho bọn hắn đi, gỗ Văn hơi chút trầm ngâm, quay đầu nói với Bờ Héo Lệ, chúng ta tối sơ tại đây bên trong hướng bọn hắn phát ra ân cần thăm hỏi, cũng ngay ở chỗ này hoan nghênh bọn hắn đến tốt. Qua một quãng thời gian, hình ảnh tư liệu gửi đi hoàn tất, mà ma nữ nổ và hồi phục thì rất mau ra hiện tại gỗ Văn trước mặt, thật làm người kinh ngạc. Ta nghe nói qua các ngươi đối với sọ lìn đại thụ miêu tả, nhưng ta không nghĩ tới nàng vậy mà như thế kinh người, nguyên một tòa thành thị tại nàng dưới chân cũng chỉ là một cái góc. Bờ Héo Lệ nữ sĩ bản thể liền là này gốc đại thụ, phải không? Đúng vậy, đây là tại chống cự một lần nào đó thần thai về sau lưu lại ký tích, gỗ Văn nở nụ cười, một ngày kia, chúng ta cũng hoan nghênh các ngươi tới nơi này làm khách, Bờ Héo Lệ đem tại đây bên trong nên đón các ngươi. Chúng ta đang mong đợi ngày đó đến, ma nữ nổ và nói xong, sau đó nàng dừng lại một lát, như vậy đến tận đây, trong kế hoạch thông tin nội dung đã kết thúc, bất quá này tín đạo đem duy trì kết nối, mãi đến ma triều quấy nhiêu đem siêu quang tốc thông tin chặt đứt thời khắc. Lộ rèn siêu quang tốc thông tin trận liệt cũng đem duy trì chờ thời, mãi đến thông tin tự động gián đoạn, gỗ Văn khẽ gật đầu một cái, hơi nghỉ ngơi một hồi đi, nổ vạ tiểu thư. Được rồi, lãnh tụ tiên sinh, gặp lại, chờ mong lần sau cùng ngài liên lạc. Trời chiều dần dần tới gần đại địa, đứng tại sọ lìn đại thụ trên tán cây, liền có thể thấy cái kia một vòng to lớn cự nhật có gần 1/4 đã chìm vào tán cây rịa tầng tầng cành cây cùng phiến lá phía dưới, màu đỏ cam dáng chiều dọc theo tán cây rịa một đường lan tràn tới, xa trông đi qua, tựa như cùng cái kia một vòng trời chiều đốt lên đường chân trời, lại tại đại thụ đỉnh lan tràn ra hư hào hỏa. Gỗ Văn đi tới sọ lìn đại thụ tán cây đỉnh, dưới chân hắn dẫm lên như đại địa kiên cố to lớn phiến lá, cao ngất an ken chảo trận liệt sau lưng hắn gió bên trong hơi hơi ố yết, tại đây rời xa đại địa địa phương, cho dù là ngày mùa hè gió cũng lộ ra phá lệ mát mẻ, mà tại đây thoải mái gió bên trong còn có một số tại lớn trên đỉnh cây an gia vô danh chim tước, chúng nó tại trời chiều ánh chiều tà bên trong từ phương xa bay tới, lại trong chớp mắt biến mất tại tán cây rịa khe hở chỗ sâu. Gỗ Văn đột nhiên nghĩ đến, đối với này chút chim tước mà nói, sọ lìn đại thụ chính là chúng nó an toàn nơi ở nút, tại màn đêm buông xuống trước đó, này chút tiếp nhận che chở tiểu sinh linh đều sẽ trở về xào huyệt của mình, nhưng đối với đã thoát ly thú phạm vi này các phàm nhân mà nói, đại tự nhiên bảo hộ đã không đủ để kéo dài bộ tộc cùng văn minh, chúng sinh muốn trên thế giới này sinh tồn được, chỉ có thể tự tay trúc từ bản thân chỗ an thân. Hắn ngẩng đầu lên, tại càng tối xuống thiên quang bên trong tìm kiếm lấy tinh không, nhưng giờ phút này hoàng hôn chợt đến, ngay cả bầu trời bên trong sáng nhất ngôi sao cũng còn bị biến mất tại mặt trời mang tới hào quang bên trong. Cành lá ma sát xoạt tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, Bờ Hẹo Lệ thân ảnh theo một đoàn hoa đằng bên trong ngưng tụ mà ra, nàng dạo bước đi vào gỗ vần bên cạnh, ngước đầu nhìn lên lấy cùng một cái phương hướng, qua rất lâu, nàng mới giơ tay lên, chỉ bầu trời một vị trí nào đó, mù sương tỏa tại cái phương hướng này, cái kia sáng nhất một ngôi sao bên cạnh liền là nổ lệ người sinh tồn địa phương. Bất quá bây giờ còn không nhìn thấy nó. Ta biết, dù sao mặt trời còn không rơi xuống núi đi. Gỗ vần nhẹ gật đầu. Bờ Hẹo Lệ lúc này phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, ngài có biết rằng lúc trước vừa biết chúng ta quan trắc trang bị bởi vì chịu mặt trời quấy nhiễu mà vô phương đạt được chính xác tham số thời điểm, có thật nhiều người thậm chí bắt đầu hận này vòng cự nhật, một loại nguyền rủa mặt trời cùng ai thán tương lai bầu không khí thậm chí xuất hiện tại bộ phận học giả trong đội ngũ. Cùng hắn nói là hận này vòng cự nhật, chẳng thà nói là hận vận mệnh tràn ngập ác ý, hận vận mệnh an bài chúng ta sinh hoạt tại một khỏa vờn quanh trạng thái khí cự hành tinh vận hành vệ tinh bên trên. Gỗ Vân cười lắc đầu, có thể này hận ý thì có ý nghĩa gì chứ, cự nhật cũng không có ác ý, nếu như không có nó tồn tại, chúng ta viên tinh cầu này thậm chí căn bản sẽ không có sinh ra sinh mệnh cơ hội, cái thế giới này cũng không có ác ý, nó chính là như vậy tồn tại, dạng này vận hành thôi. Đạo lý này người nào lại không biết đâu. Bờ Hẹo Lệ tựa hồ cười một thoáng, thật là đang đối mặt tuyệt vọng mà thô bạo hắc ám lúc, lại có mấy người có thể giống ngài dạng này một mực bảo trì tỉnh táo, mà không đi oán hận vận mệnh bất công. Đây đều là nhân chi thường tình. Gỗ Vân chẳng qua là cười cười, cũng không có lại mở miệng. Nói cho cùng, nhân tính theo cá thể phương diện cũng không thể tiếp nhận quá lớn khảo nghiệm, có thể sinh tồn vốn là do liên tục không ngừng khảo nghiệm tạo thành. Này liền đã chú định thất bại cùng tạm thời trầm luân đem là phàm nhân quần thể bên trong một loại thái độ bình thường, nhưng văn minh, kiêu ngạo cùng quý giá chỗ đang ở tại này. Cứ việc luôn có người tụt lại phía sau, cứ việc luôn có người đang khảo nghiệm bên trong ngã xuống, tại áp lực bên trong tuyển chọn lùi bước hoặc rơi vào hắc ám, luôn có cá thể bên trên thiếu hụt cùng thất bại, có thể làm một cái bộ tộc, một cái chỉnh thể, nó rồi lại luôn là ngoan cường mà cố gắng sống sót. Có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy cái thế giới này khắp nơi trên đất vũng bùn, cảm thấy chung quanh có người ngu không ai bằng, cảm thấy nhân sinh hắc ám quét sạch sáng khó kiếm, nhưng đứng tại quần thể góc độ, đứng tại thời gian dài hơn khoảng cách bên trên, kỳ thật sự tình cũng không có biết bát như vậy. Những cái kia ngắn ngủi tụt lại phía sau, hiện tại cũng cùng lên đến, những cái kia nhất thời tinh thần sa sút, bây giờ cũng đã tỉnh lại, từng tại áp lực thật lớn hạ nguyền rủa mặt trời, ai thán vận mệnh, cũng chưa bao giờ thật rời khỏi trận này cùng tận thế đọ sức, đang như lúc này cái kia vòng đang dần dần chìm vào dưới đường chân trời cự nhật, nó chìm xuống là tự nhiên tuần hoàn một khâu, hắc hộp đêm bao phủ đại địa, nhưng nó luôn có lại tăng dâng lên thời điểm. Chỉ lệnh trong đại sảnh, cái kia đại biểu cho nổ lệ ma triều đếm ngược đang dần dần tới điểm kết thúc. Tại một mảnh yên tĩnh thông tin tín đạo bên trong, lại đột nhiên truyền đến ma nữ nổ vạ thanh âm, ta đang nhìn chăm chú lấy các ngươi cái kia viên hành tinh, nó thật sáng lên. Bờ Hẹo Lệ một cái khác cố hóa thân đang ở lại đại sảnh bên trong chờ lệnh, nàng nhìn thấy câu nói này, liền mở miệng nói ra, nơi này là Bờ Hẹo Lệ, ta còn tưởng rằng ngươi đi nghỉ ngơi. À, là Bờ Hẹo Lệ nữ sĩ, nổ vạ rất nhanh phát tới đáp lại, ta nói qua, ma nữ sẽ không mỏi mệt, mà lại ta cũng không có chuyện để làm, ma chiều đến thời điểm, viên này khởi hàng giả vệ tinh sẽ bảo hộ tâm trí của ta, nhưng ta cùng mặt đất ở giữa thông tin cũng sẽ tạm thời gián đoạn. Mặc dù bọn hắn vì ta đưa tới rất nhiều cho hết thời gian đổ vỡ, nhưng ta muốn, ta thích nhất có lẽ vẫn là nghiên cứu nơi này đến không hết ngôi sao. Ta sẽ thường xuyên nhìn về phía các ngươi bên kia, ở chỗ này chờ nghe được thanh âm của các ngươi. Nguyên lai là dạng này, Bờ Hẹo Lệ như có điều suy nghĩ, sau đó nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đến ngược, còn nói, đúng, Nova, còn có một chút chút thời gian, ta có đồ vật nghĩ đưa cho ngươi. Ồ, là cái gì? Là một bài thơ, khởi hàng giả lưu cho chúng ta viên tinh cầu này, ta nghĩ tặng nó cho ngươi, cũng đưa cho ngươi bộ tộc. Làm đồng dạng theo khởi hàng giả trong tay kế thừa một chút di sản văn minh, ta nghĩ nó đối với chúng ta hai bên đều có chút ý nghĩa. Bờ Hẹo Lệ chậm rãi nói, sau đó nàng nhớ lại cái kia đầu ngắn gọn tiểu thi, khởi hàng giả tại 180 vạn năm trước lưu lại một lần ngoái nhìn hóa thành 4 năm ánh sáng tinh hải ở giữa chạy xuôi tin tức. Không muốn say đắm ở cái này hư ảo yên tĩnh đêm dài, màn đêm cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Không muốn xa vào cho các ngươi ấm áp cái nôi một ngày nào đó sẽ đổ xuống. Không phải ngủ say tại tâm linh nơi ẩn nút bên trong. Tâm linh bảo hộ không sớm thì muộn sẽ trở thành làm vô phương đánh vỡ xiềng xích. Lên đường đi, tại quần tinh lấp lánh trước đó, lên đường đi, tại đêm dài kết thúc trước đó. Lại không mau xuất phát một chút, ban ngày liền buông xuống. Trong đại sảnh thiết bị ong long vang lên lấy, Bờ Hẹo Lệ lặng lặng lắng nghe dây ẹn bèn trận liệt truyền đến thanh âm, sau một lúc lâu, trước mắt nàng hình chiếu 3D bên trên nổi lên đến từ tinh hải bị ngạn tin tức, tạ ơn, thật tốt. Đếm ngược về không. Xó lìn đại thụ tán cây đỉnh, chân trời cái kia cuối cùng một sợi nhảy nhót hào quang cũng cuối cùng chìm vào dưới đường chân trời. Thiên luân dịa bước lên mây mù hình dáng ngũ miện hóa thành võng mạc bên trong lưu lại hư ảnh, tĩnh mịch gió đêm từ bình nguyên hướng đi thổi tới, mà tại trong gió đêm, cái kia cao ngất anten chào trận liệt cuối cùng dần dần trở nên yên nắng. Gỗ Vân nhìn chăm chú lên trước mắt hắc dạ, bên tai truyền đến Bờ Hẹo Lệ thanh âm, cùng nổ lệ thông tin gián đoạn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 1592, nam, 00. Chương tiết báo sai chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Lâm Nguyên đi phục Thiên thị Thương Nguyên đồ ba tốc nhân gian đại đạo triều kiến vạn cổ đệ nhất thần thời gian cướp đoạt phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên xuyên sáng chi hắc phong trại đại số liệu tu tiên. Từ hai quả tinh cầu ở giữa siêu quang tốc thông tin gián đoạn, lộ rèn liên minh phảng phất lại một lần nữa về tới đã từng độc hành thời gian, mịt mờ tinh hải bên trong yên tĩnh lạnh lẽo, Hắc ám trong màn đêm đã không còn phương xa ân cần thăm hỏi truyền đến, trần thế chúng sinh phụ phục tại trọng lực dưới, tại một khỏa cô độc vận hành tinh cầu bên trên đối mặt với cái này rộng lớn vô biên vũ trụ, cũng lặng lặng tính toán ma triều tiến đến trước thời gian. Ện đã vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt không nữa truyền thâu tín hiệu, xó lìn đại thụ ăn ken chảo trận liệt cũng không nữa thu đến thanh âm, giải tinh giả nhóm tạm thời về tới trước kia riêng phần mình nghiên cứu lĩnh vực, từng dùng cho phụ trợ phiên dịch dị tinh ngôn ngữ tư phục não trận liệt cũng tạm thời đem tính lực phân phối cho thần kinh internet địa phương khác bốn cắt tựa hồ cũng tại trở về nguyên điểm, nhưng hết thể lại cũng đã lặng yên cải biến. Lô rèn người mặc dù vẫn phụ phục tại trọng lực phía dưới, bọn hắn đầu cũng đã nâng lên, làm xong trực diện quần tinh chuẩn bị, bởi vì quần tinh bên trong còn có một cái khác bảy sinh vật có trí khôn đang đợi một lần nữa nghe được thanh âm của bọn hắn. Làm trên mặt đất nóng đi đông đến, một hạng to lớn công trình cũng cuối cùng dần dần đến khâu cuối cùng. Rời xa mặt đất vũ trụ chỗ sâu, vờn quanh tinh cầu xây lên cổ lão lớn cấu thương khung trạm bên trong, Nghị Cố Lạc đang dẫn theo công trình dò xét tiểu tổ xuyên qua một cái to lớn mà dày nặng miệng cống, từ mái vòm rơi xuống ánh đèn chiếu rọi tại cái kia chân bóng sáng ngời vào ngoài, nổi lên kim loại sắc hào quang, âm u mà nhu hòa tiếng ông ông thì thỉnh thoảng theo phụ cận khoang hoặc dưới sàn nhà truyền đến, từ một loại ý nghĩa nào đó, này chút âm u thanh âm nhu hòa chính là hắn dẫn đầu công. Trình đội ngũ tại đây bên trong lớn nhất kết quả chi bốn này tòa cổ xưa trạm không gian đã tại phàm trong tay người dần dần tỉnh lại, cứ việc có lẽ còn kém rất rất xa hắn toàn thịnh thời kỳ, nhưng ít ra thương khung trạm bên trong bây giờ đã có một đạo vờn quanh toàn cầu an toàn con đường. Tại một cái cởi mở thức ngắm cảnh phía trước cửa sổ, Nghị Cô Lạc ngừng lại, hắn cẩn thận cảm giác phụ cận vách khoang chỗ sâu dòng năng lượng động cùng với kim loại rung động, thông qua loại phương thức này phán đoán lấy đoạn này trước đó không lâu vừa mới kích hoạt khoang thuyền đoạn có hay không tại ổn định vận chuyển, làm công trình bộ đội tổng chỉ huy quan hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng này cổ lao trạm không gian bây giờ trạng thái. Cứ việc nó theo phần cứng hiện trạng bên trên, thoạt nhìn còn không sai, nhưng dài đằng đẵng ngủ đông thời gian đã đối nó tầng sâu tạo thành nhất định hư hao, lại thêm hắn bản thân chữa trị cơ năng trục trặc, liền dẫn đến cho dù là đã thành công chữa trị khởi động lại khu vực, cũng tồn tại đột nhiên trục trặc. Thậm chí hai lần nó phở lìn thai hoang ẩm, đây đối với thời gian dài tại không gian đứng ở giữa sinh hoạt cùng công tác công trình đội mà nói dị thường nguy hiểm. Loại nguy hiểm này tình huống đối với bình thường sinh vật mà nói là chí mạng, nhưng cũng may Nghị Cổ Lạc dẫn đầu chi này bảng đại công trình đội ngũ vốn là có nhất định chống cự nguy hiểm năng lực. Loài rồng mạnh mẽ sinh mệnh lực để bọn hắn dù cho bị quăng đến vũ trụ hoàn cảnh bên trong đều có thể sinh tồn thời gian rất lâu, có thể chống đỡ đến bị đồng đội cứu viện. Thiết nhân càng là sinh ra ban đầu liền bị thiết kế làm dưới hoàn cảnh cực đoan công tác máy móc, hộ thuẫn khe chống tại bên ngoài. Chân không môn bơi bướm đều không là vấn đề, mà hải yêu. Đây càng là một cái dù cho không có gặp nguy hiểm cũng lúc nào cũng có thể hứng thú cho phép liền chạy tới đủ loại kỳ kỳ quái quái địa phương chết đi tế thiên kỳ diệu chủng tộc, tại cùng nhau cộng ép. Thời gian dài như vậy về sau, Nghị Cố Lạc đã sớm đối đám kia biển sâu cá ướp muối tử vong không cảm thấy kinh ngạc. Gô Văn Bệ Hạ có câu lời nói được tốt, sinh mệnh là liên minh tiền tệ, nhưng có giúp biển sâu cá ướp muối một mực tại vô hạn lượng siêu phát tới nhiễu loạn thị trường. Bất quá mặc dù công trình đội ngũ bản thân có cực cao nguy hiểm chống cự năng lực, đã chữa trị khoang thuyền đoạn đột nhiên trục trặc cùng hai lần họ phở lìn vẫn là Nghị Cố Lạc nhất định phải kiệt lực tránh khỏi tình huống, bởi vì hành tinh mẹ bình chướng khép lại công trình đã tới khâu cuối cùng, ma triều cũng đã dần dần tới gần viên tinh cầu này, tại vận mệnh này then chốt tiết điểm, hắn không hy vọng có bất kỳ vật gì lại dẫn đến kỳ hạn công trình kéo dài. Nghị Cố Lạc bên cạnh chung nhau gánh chịu dò xét nhiệm vụ thiết nhân quan chỉ huy Alin 6 quay đầu nhìn về phía vách khoang bên ngoài, xuyên thấu qua cái kia phiến trong suốt cường độ cao tụ hợp vật cửa sổ mạ tàu, nàng có khả năng thấy thương khung chạm bên trong vòng mang cảnh tượng, nàng nhìn thấy xa xôi lộ rèn đại địa như một khỏa bảo ngọc nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc ám sâu lắng trong vũ trụ, thương khung chạm hình cái vòng kết cấu thì như mái vòm tại tinh cầu vùng trời hướng về phương xa, kéo dài vô hạn, bóp méo, mà tại cái kia vòng mang bên trong, đang có mấy cái khu vực không ngừng lập lòe hào quang sáng tỏ. Một chút cỡ nhỏ công trình cơ giới hoặc vờn quanh máy phi hành đang ở hắc ám vũ trụ cùng với trạm không gian vách khoang ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt đi khắp, vận chuyển lấy công trình bộ phận hoặc chấp hành hàn nhận nhiệm vụ. Cuối cùng ba tổ phát thanh trang bị đem tại mấy ngày nay hoàn thành lắp đặt, nhìn chăm chú cửa sổ mạn tàu bên ngoài hồi lâu sau, Alin đột nhiên trầm giọng nói, tại Tạ Lạt Bình Nguyên, số liệu tổng đường cuối cùng điều chỉnh thử đã bắt đầu, liên tiếp mặt đất cùng vũ trụ phát thanh trận liệt thiên thông tin dây xích đường cũng đã hoàn thành khảo thí, ba bộ tuyến đường đều phù hợp mong muốn tham số. Đứng tại một bên khác, Long Ấn Nữ Vu ạ xạ dệ nạ thì ngửa đầu nhìn chăm chú lấy trong vũ trụ cái kia viên nhỏ tiểu tinh cầu, qua rất lâu mới nhẹ giọng cảm thán, không nhìn thấy lộ rèn đại lục a. Bởi vì chúng ta đang ở lưng của nó mặt, Alin 6 đâu ra đấy giải thích nói, chúng ta theo lộ rèn tây nam vùng biển đường dây thang máy xuất phát, đến tiếp sau công trình đội ngũ theo hai cái hướng đi bắt đầu chấp hành đối thương khung trạm cải tạo công trình, cuối cùng tại tinh cầu mặt trái đường dây khoang thuyền đoạn hoàn thành tụ hợp, chúng ta giờ phút này đứng tại điểm hội hợp khoang thuyền đoạn, từ nơi này là không nhìn thấy lộ rèn đại lục. Ạ xạ dệ nạ nhìn bên cạnh sắt tiểu tỷ liếc mắt, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ, ta đương nhiên biết, ta chính là cảm khái một chút. Thật có lỗi, ta vẫn không hiểu nhiều lắm đùa giỡn, cảm khái cùng với nghiên cứu thảo luận ở giữa khác nhau. Alin 6 sừng sốt một chút, trong giọng nói có chút áy náy, hy vọng này không có cho ngươi tạo thành làm phức tạp. À, không cần để ý, ngược lại ta cũng đã thành thói quen ngươi nghiêm túc thái độ, kỳ thật ta còn thật thích ngươi này phần nghiêm túc, người đều có đủ loại tính cách, cái này là ngươi làm thiết nhân tính cách, không cần thiết cưỡng ép cải biến. Ạ xạ dễ nạ cười khoát tay áo, ngay sau đó liền như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài rộng lớn hắc ám tinh không, qua không biết bao lâu, nàng mới nhìn lấy cái kia sâu trong tinh không một vị trí nào đó nhẹ giọng mở miệng. Ngươi nói, vị kia ma nữ hiện tại có phải hay không còn tại vệ tinh bên trong nhìn chăm chú lấy chúng ta cái phương hướng này đâu? Nàng và tộc nhân của nàng còn bình an sao? Alin 6 lại sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút do dự đưa tay chỉ một phương hướng khác, mặc dù. Thế nhưng, kỳ thật mù sương tỏa tại cái phương hướng này, ạ xạ dễ nạ tiểu thư. Nói xong nàng lại mau đem tay thu về, biểu lộ cẩn thận mà hỏi thăm, vừa rồi như vậy là cảm khái sao? Ạ xạ dễ nạ. Đúng, ta chính là cảm khái một chút. Thế là Alin 6 nở nụ cười, nàng bây giờ đã có thể hết sức thành thạo sử dụng nét mặt của mình mô khối, thì ra là thế. Ta tin tưởng vị kia ma nữ tiểu thư lúc này nhất định còn tại xem chúng ta, nàng và tộc nhân của nàng cũng nhất định bình an. Ạ xạ dễ nạ tiểu thư, chúng ta sẽ lần nữa nghe được thanh âm của bọn hắn, tại trận gió lốc này kết thúc về sau. Đúng vậy a, tại trận gió lốc này kết thúc về sau. Ạ xạ dễ nạ thu hồi nhìn về phía tinh không xa xôi ánh mắt, lại vừa nhìn về phía mạn thuyền ngoài cửa sổ một phương hướng khác, tại cái kia cửa sổ mạn tàu rìa, nàng có thể thấy có một đạo bao la hùng vĩ mà rực rỡ đường vòng cung đang dần dần bước lên đi lên. Mặc dù có che ánh sáng lọc kính xử lý, cái kia đường vòng cung chỗ tản ra vạn trượng hào quang vẫn làm cho nàng có một loại con mắt phảng phất bị đốt bị thương ảo giác, nàng nhìn thấy cái kia đạo cự đại vòng tròn vùng trời mây mù bước lên. Ẩn chứa cao năng lượng phản ứng sóng nhiệt hợp thành ở trong không gian lấp lánh mũ miệng, mà tại cái kia vạn trượng sóng nhiệt phía dưới, lại có thể thấy một mảnh mơ hồ mang theo vân gỗ trạng thái khí tinh thể đang ở chậm rãi chập trùng, hắn cảnh tượng hùng vĩ. Vô song, nhưng so này vạn trượng sóng nhiệt, hào quang mũ miệng càng thêm hấp dẫn người tầm mắt, lại là những cái kia tại hào quang cùng trong mây mù chậm rãi chập trùng, phản phất một loại nào đó cực quang màn che màu đỏ như máu phát sáng mang. Phong bạo liền mau tới. Ạ xạ dễ na nhẹ giọng tự nhủ. Mặt đất, Lô Gen đại lục 90% khu vực đang bị sâu lắng màn đêm bao phủ. Này vô biên bóng đêm như một bộ ôn nhu màn tre, nhường thế nhân không cần tại lúc này liền mắt thấy đến mặt trời bị huyết sắc hoa văn dần dần bao trùm chẳng diện, nhưng gỗ vẫn bị phong bạo sắp tới tin tức sở kinh tỉnh. Tại lúc dạng sáng, hắn phủ thêm áo ngoài rời phòng, đi tới trên sân thượng. Phong bạo sắp tới tin tức cũng không phải từ thương khung trạm công trình tổ bên kia truyền đến, mà là đến từ trong đầu hắn cái kia cổ lão vệ tinh thông báo, cảnh báo, cự hành tinh sôi nổi độ kịch liệt bay lên. Liên một câu nói như vậy, đem hắn theo gần đây khó được yên giấc bên trong cho xếp vào lên. Bầu trời có chút mây đen, che đậy hơn phân nửa ánh sao. Thưa thất vụn vặt sao trời chỉ từ mây đen khe hở ở giữa mơ hồ rõ ràng, gỗ vẫn khoác lên áo khoác nhìn nửa giờ đầu ngôi sao, lại chỉ để cho mình buồn ngủ bị này lạnh lẽo gió đêm hoàn toàn thổi tan, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực bị không khí lạnh dần dần tràn đầy, mà tại một chút nắm khí lưu phun ra thời điểm, hắn bắt đầu thử thăm dò trong đầu kêu gọi một cái thanh âm xa xôi, "Ô mẹ gà, ngươi ở đó không?" "Ta đang nghe." Ô mẹ gà đáp lại cơ hồ là lập tức truyền đến, là một cái không cần nghỉ ngơi tự do cơ hồn, đối phương rõ ràng tùy thời tùy chỗ đều có thể đáp lại số liệu kết nối bên trong kêu gọi. Theo ngươi bên kia thời gian tính, giờ phút này khoảng cách hừng đông hẳn là còn có chừng một giờ, ngươi mất ngủ sao, bằng hữu? Bị vệ tinh truyền đến tiếng cảnh báo đánh thức, gỗ vẫn có chút bất đắc dĩ nói, vệ tinh hồi báo mặt trời sôi nổi độ đang ở kịch liệt bay lên. Ta nghĩ, là ma triều tên nhọn đã dần dần tới gần Lô Gen. Đúng vậy, nó đang ở cấp tốc tới gần, ổ mẹ gạ thanh âm 10 phần bình tĩnh, hắn trực tiếp hướng gỗ vẫn trong đầu truyền thâu một bức tranh, thế là gỗ vẫn trực tiếp xem đến một cái nào đó lạ lẫm tinh cầu bên trên một màn phong cảnh, hắn thấy một mảnh trải rộng cự thạch hoang vu bình nguyên đang ở nghênh đón mặt trời mọc. Mấy cái cỡ nhỏ bước đủ cơ giới đang ở cự thạch ở giữa chạy bận rộn, mà ở trên đường chân trời, một vòng nóng rực hành tinh đang dần dần bay lên bầu trời, đó là ổ mẹ gà tạm cư chỗ mặt trời kia bên trên bắt mắt nhất, chính là đang từ hắn rìa lan tràn ra màu đỏ hoa văn, ta nghĩ, người bên kia hẳn là rất nhanh cũng có thể thấy dạng này mặt trời mọc. Theo ma chiều ảnh hưởng không ngừng tới gần, trong vũ trụ tự nhiên ma lực tiêu điểm người sáng lập hội trước sinh ra phản ứng, dùng hư thiên thể làm đại biểu ma lực tiêu điểm sẽ bởi vì nhận viễn trình nhiễu loạn mà sinh ra mắt thường có thể thấy quang học hiện tượng. Hắn tối sơ nhiễu loạn sẽ phát sinh tại ma triều chính thức đến mấy năm trước, cũng theo ma triều tên nhọn tới gần mà không ngừng cường hóa, cho đến huyết nhật lăng không, đầy sao lấp lánh. Gô Văn nhẹ giọng nói một mình lấy, lần này cách lần trước khoảng cách thời gian chỉ có 2 tháng, xem ra đúng là rất gần. Ô mẹ gạ trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nói ra, dùng Lô Rèn thời gian tính toán, ta đem tại tháng sau đóng cửa chính mình chủ suy nghĩ chất liệt, bắt đầu trong vòng 1 năm ngủ đông. Gô Văn ngơ ngác một chút, lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn sớm đã biết ổ mẹ gạ ngủ đông kế hoạch, chẳng qua là khi đối phương trịnh trọng việc thông chi chính mình lúc, hắn vẫn có chút ngây người, không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá cũng thế, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, người bên kia không có bất kỳ cái gì phòng hộ trang bị, sớm một chút tiến vào trạng thái ngủ đông cũng càng ổn thỏa một chút. Đúng vậy, ta từ trên người các ngươi học được cẩn thận tiến lên đặc chất, ố mẹ gạ lẳng lặng nói ra, sau đó lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá tại chính thức ngủ đông trước đó, ta có nhiều thứ muốn cho ngươi xem một chút. Gỗ vẫn có chút hiếu kỳ, đồ vật gì? Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được ố mẹ gạ bắt đầu hướng mình chuyển tâu một phần mới hình ảnh tư liệu, tại một lát trong hoàng hốt, gỗ vẫn trong đầu nổi lên thông qua vệ tinh hệ thống chuyển dịch mà đến hình ảnh, hắn xem đến chính mình thị giác tựa hồ là biến thành một đài giám sát máy không người lái, đang trầm thấp bay qua một đầu ánh đèn sáng tỏ hành lang, ngay sau đó, trước mắt hắn lại xuất hiện to lớn mái vòm kết cấu cùng với một mảnh khoáng đạt, phảng phất thí nghiệm chẳng công. Trình, cái kia công trình bên trong thật chỉnh tề sắp hàng đến không hết, do trong suốt tụ hợp vật chế thành hình lập phương vật chứa, mà khi nhìn rõ sở một cái kia cái hình lập phương trong thùng đồ vật lúc, hắn giật nảy cả mình. Ở trong đó tất cả đều là sinh vật, đủ loại sinh vật, có hình thù kỳ quái hoa cỏ, có tại trong dịch nuôi cấy chập trùng tạo loại, có dọc theo vách hoang sinh trưởng dê, cũng có một loại nào đó cỡ nhỏ động vật, thậm chí là còn chưa thành hình phôi thai máu thịt, chúng nó chung quanh trải rộng địa cực, dây cắp cùng đường ống, còn có cùng như con muỗi thật nhỏ giam không cơ khí người tại từng cái trong thùng chăm sóc lấy này chút xa lạ động thực vật, mà sáng ngời ánh nắng thì theo mái vòm chiếu rọi đến bảo đảm lấy bọn chúng tự nhiên sinh trưởng. Đây là ta chế tạo chúng nó. Ô mẹ gạ tựa hồ đang tìm thích hợp từ ngữ tới giới thiệu tác phẩm của mình. Đây chỉ là đời thứ nhất, là lợi dụng theo lộ rèn mang ra sinh vật hàng mẫu đi qua đơn giản điều chỉnh về sau thúc dục sinh ra đồng thời thu thập mẫu tiêu bản. Chúng nó khoảng cách hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh của viên tinh cầu này còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ta đang nghĩ biện pháp để chúng nó có thể tại viên tinh cầu này chiếu sáng dưới điều kiện tự động chế tạo chất dinh dưỡng hoặc hấp thu bên ngoài dinh dưỡng. Tại ta chấp hành ngủ đông thời điểm, nơi này tự động trang bị sẽ tiếp tục bồi dưỡng chúng nó. Cũng tại ta tỉnh trước khi đến làm tốt bồi dưỡng đời thứ hai chuẩn bị. Gô Văn trong lúc nhất thời bởi vì ngạc nhiên mà không nói gì, sau đó liền đột nhiên nghĩ đến trước đó ổ mẹ gạ cùng Enni ạ lần kia nói chuyện với nhau, hắn lâm vào trong suy tư, cũng tại cẩn thận cân nhắc về sau cuối cùng mở miệng, cho nên cái này là ngươi vì chính mình tìm tới chuyện có ý nghĩa, cái này khiến ngươi cảm giác vui sướng sao? Đúng vậy, ổ mẹ gạ lập tức trả lời, cứ việc lúc vừa mới bắt đầu ta còn không xác định điểm này, nhưng bây giờ ta có khả năng khẳng định, sinh mệnh sinh ra cùng tùm đúng là đáng giá mừng rỡ cùng chờ mong sự tình, chờ mong biến hóa của bọn nó cùng tương lai, là cùng thăm dò quần tinh đồng dạng chuyện có ý nghĩa. Xem ra cùng đủ loại sinh mệnh chia sẻ chính mình thăm dò hành trình xa so với chính mình độc thân tiến lên phải có thu được nhiều, mà lại, Gô Vẩn, mà lại ta cuối cùng xác định một sự kiện, ổ mẹ gạ trong giọng nói mang theo ý cười, hết sức rõ ràng ý cười, đây là Gô Vẩn lần thứ nhất theo cái kia bình tĩnh ngữ điệu bên trong cảm giác được rõ ràng cảm xúc phản ứng, ta người sáng tạo, mặc dù bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem ta coi là một món binh khí, nhưng bọn hắn tại sáng tạo ta thời điểm nhất định cũng là đầy cõi lòng chờ mong cùng thiện ý, ta đáp lại này phần chờ mong, lại không có cô phụ này phần thiện ý, ta vô cùng may. Mán. Nghe trong đầu truyền đến thanh âm, tại đây trước tờ mở sáng cuối cùng một màn trong bóng đêm, Gô Vân nhẹ khẽ hít một cái khí. Xa xôi trên đường chân trời, nhất tuyến loáng thoáng hồng quang đã dần dần sáng lên, có bước lên mây mù hình dáng mũ miệng ánh vào hắn ánh mắt. Đúng vậy, đáp lại chờ mong, lại không muốn cô phụ thiện ý, đây là thế gian nhất may mắn sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1593, 6:30. CC 6 năm, dấu hiệu càng ngày càng nhiều bắt đầu cho thấy, ma triều bản thể đã tới gần lộ rèn tinh cầu vị trí hành tinh hệ thống. Tại đã qua một tháng bên trong, cái kia vòng chiếu rọi đại địa cự nhật có 4 lần xuất hiện huyết sắc hoa văn lan tràn dị tượng, ma triều mạnh mẽ nhiễu loạn lực lượng bắt đầu bao phủ kỳ phong mũi tên tiến lên đường đi bên trên cao năng thiên thể. Ở vào họ gen bộ tộc quốc cảnh nội ma triều quan chắc trang bị thì mỗi ngày đều tại kiểm chắc đến càng thêm mãnh liệt ma triều chấn động tín hiệu, mà theo cái tín hiệu này không ngừng tới gần, liền bên trong hành tinh bộ ổn định vận hành thâm lam võng đạo đều mơ hồ xuất hiện chập trùng. Cứ việc này loại chập trùng cùng cự hành tinh mặt ngoài những cái kia mắt thường có thể thấy quang học dị tượng so ra tương đương nhẹ nhàng. Nhưng đối với thời khắc nhìn chằm chằm tinh không mẹ ở mìn nào mà nói, thâm lam vóng đạo bên trong. Dê mỗi một lần chấn động đều như là một lần nhịp tim, biểu thị cái kia cuối cùng mặt khảo nghiệm bước chân tại ngày càng lân cận. Mặt trời dần dần thăng đến bầu trời điểm cao nhất, tự nhật chung quanh mây mù hình dáng kết cấu tại tầng khí quyển bên ngoài buộc vòng quanh một mảnh mông lung hoa văn, nhìn đến như là một màn trang nghiêm mà thần thánh màn trời, thiên luân mặt ngoài nhàn nhạt vân gỗ thì tại hào quang bên trong nổi bật ra tới, vân gỗ ở giữa mơ hồ rõ ràng có huyết sắc lan tràn, tạo thành phảng phất mao mạch mạch máu lưới rất nhỏ kết cấu. Gô Văn đứng bình tĩnh tại xương địa đài, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy trên bầu trời đã cực kỳ rõ ràng dị tượng, những cái kia huyết sắc hoa văn liền như là cự hành tinh nổ tung vết thương, mơ hồ ở giữa máu tươi thẩm thấu thì là tượng trưng cho tận thế lân cận ác mộng triệu, nhưng hắn nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, biểu lộ lại so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh, Hở Tỷ thì đứng tại bên cạnh hắn, hồi báo vừa mới truyền đến tình báo. Tính đến hôm qua, thương khung trạm phát thanh phát trận liệt đã hoàn thành khép lại, cuối cùng một tòa ma năng phương tiêm bia đã được cài đặt tại đối ứng tại tây bán cầu xích đạo vùng trời trạm không gian vỏ ngoài. Nị Cổ Lạt dẫn đầu công trình đội ngũ đang ở đối hết thẻ phương tiêm bia trang bị tiến hành một lần cuối cùng kết nối khảo thí, dùng xác thực hệ thống an ninh, toàn hệ thống dư thừa dườm ra hệ thống, dư thừa dườm ra hệ thống, dư thừa dườm ra hệ thống đều có thể tại cực hạn ở dưới. Điều kiện vận hành. Thương khung trạm bản thể trước mắt vận hành trạng thái ổn định, toàn vòng mang nguồn năng lượng đã khôi phục cung ứng, nhưng bởi vì không cách nào phá giải khởi hàng giả lưu lại quyền hạn tối cao, công trình đội ngũ vô phương kích hoạt nó càng nhiều chức năng, còn có một số khoang vô phương tiến vào. Nị Cổ Lạt truyền đến tin tức. Bởi vì bộ phận trạm không gian khoang thuyền đoạn vẫn tồn tại hai lần nọ phở lìn nguy hiểm, hắn đã tại đây chút khoang thuyền đoạn ở giữa trải ngoài định mức mặt online tiết điểm, chuẩn bị trạm không gian lần nữa trục chặt về sau cung cấp khẩn cấp cung cấp năng lượng. Quan trắc người mật thất truyền đến tin tức, và hôm nay dạng sáng trinh sát đến một lần phá lệ mãnh liệt ma triều chấn động, sơ bộ phán đoán ma triều tên nhọn bản thể đã bắt đầu tiếp xúc áo lực hút biên giới, cũng bắt đầu hướng chúng ta vị trí hành tinh hệ thống nội bộ lan tràn. Hắn chấn động phát sinh thời gian cùng mong muốn nhất trí, dùng cái này phán đoán, ma triều đem tới đúng lúc. Gô Văn biểu lộ bình tĩnh nghe Hở Tỷ hồi báo. Hắn khẽ gật đầu một cái, mà ánh mắt của hắn thì đã vượt qua bên dưới sân thượng đình viện, vượt qua hoàng gia khu rìa quảng trường, rơi vào quảng trường đối diện nội thành bên trong. Siêu phàm giả mạnh mẽ thị lực khiến cho hắn có thể thấy cái kia nội thành rộn rộn ràng ràng đầu đường, có thể thấy đầu đường qua lại xuyên qua cỗ xe, chạy hai đồng, cùng với những cái kia đang bởi vì mỗi ngày sinh kế bận rộn buôn ba dân chúng, cứ việc ma triều đã lân cận, cái thế giới này lại còn tại như ngày xưa vận hành, hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch bảo đảm trật tự xã hội mức độ lớn nhất ổn định, mà đối với những cái kia sinh hoạt tại bình chướng bảo hộ phía dưới người bình thường mà nói, tận thế thật sự là một kiện không tính quá xa cũng không tính quá gần sự tình. Kẻ khai thác dọc theo quảng trường, to lớn công cộng hình chiếu 3D hệ thống như ngày xưa vận hành, tại tuần hoàn phát ra quảng cáo, giải trí phim ngắn ở giữa, còn xen kẽ lấy đến từ cao nhất chính vụ sảnh đối thị dân thông cáo, có người đi đường tại hình chiếu 3D trước đường chân, có nhàn hạ người trẻ tuổi tại quảng trường bên cạnh kết bạn hành tẩu, một cô bán quả vặt xe đẩy đứng tại hình chiếu trang bị bên cạnh, một đôi tuổi trẻ vợ chồng ngừng lại, cùng bán hàng rong thương lượng lấy ngọn bánh giá tiền, bị bọn hắn nắm tay hài tử thì tò mò ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cái kia cự phúc hình chiếu 3D bên trên lấp lánh hình ảnh. Đối với một cái sinh ra tại trong tòa thành này, năm nay mới bất quá mấy tuổi hài tử mà nói, này loại hình chiếu 3D cơ hồ là hắn trong nhận thức biết một loại chuyện đương nhiên vật, giống như ven đường giá rẻ lại ăn ngon sự vật, trong phòng hơi ấm cùng trên người quần áo mới. Hình chiếu 3D bên trên, thú vị ma ảnh phim ngắn vừa mới kết thúc, sau đó xuất hiện là hài tử xem không hiểu bảng đại công trình, có bên trên bình nguyên hình vành khuyên lớn cấu, có cao cao đứng lặng, tạo hình thu kệch cao ốc, còn có vờn quanh tinh cầu kỳ diệu sự vật, một cái bình tĩnh mà đáng tin thanh âm tại hình ảnh bên ngoài tiến hành giảng giải, tại liên minh các quốc gia lãnh tụ lãnh đạo cùng với nhất tuyến nhân viên kỹ thuật, nhân viên xây cất nỗ lực dưới, phòng ngự trang bị đã hoàn thành chủ thể thi công, điều chỉnh thử công tác đem tại gần đây kết thúc. Quan trắc người truyền đến tin tức, ma triều vào khoảng gần đây tới đúng lúc tinh cầu vùng trời. Phòng hộ bình chướng đem tại ma triều đến trước khởi động, đến lúc đó thị dân có thể trong nhà thưởng thức được toàn cầu phạm vi bên trong cực quang màn che. Các quốc gia chủ yếu thành thị đem cử hành chúc mừng chuyển động. Đặc biệt nhắc nhở rộng rãi thị dân bằng hữu, đang thưởng thức hành tinh mẹ bình chướng lúc chú ý an toàn, để phòng dẫm đạp, nên bình chướng đem kéo dài mở ra chừng một năm, đối với chúng ta thế hệ này người mà nói, nó chắc chắn trở thành không thể không bao giờ nhạt phai. Bản đài đặc biệt mời tương quan lĩnh vực chuyên gia, tiếp xuống để cho cặt méo đại sư vì mọi người giảng giải hành tinh mẹ bình chướng kiến tạo quá trình bên trong một chút không thể tưởng tượng nổi tình huống. Tuổi nhỏ hài tử nháy mắt nhìn xem hình chiếu bên trên đồ vật, này khô khan sự vật rõ ràng không bằng ma ảnh phim ngắn thú vị, hắn kéo bên cạnh phụ mẫu tay, hỏi đến hình chiếu bên trên nội dung, tuổi trẻ mẫu thân cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng một cái không đến 5 tuổi hài tử nói rõ lý do cái gì là hành tinh mẹ bình chướng cùng ma triều hiển nhiên là một kiện chật vật sự tình, trên thực tế liền chính nàng cũng không rõ ràng lắm, cứ việc thứ này cả ngày tại thần kinh internet cùng mạng online phát thanh bên trong xuất hiện, còn thường xuyên có đủ loại tri thức phổ cập phim ngắn truyền ra. Trợ phu của mình cũng thường xuyên nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng các bằng hữu uống rượu khoác lác thảo luận hoàng đế bệ hạ thần thánh đại công trình, nhưng bất kể tê thế nào phổ cập thảo luận, thứ này đối một đứa bé mà nói vẫn có chút quá phức tạp. Bên cạnh tuổi trẻ phụ thân thì nở nụ cười, hắn cúi người ấn lấy tóc của đứa bé, lời ít mà ý nhiều, ý tứ liền là đến ngày đó ba ba mụ mụ có khả năng mang ngươi đến quảng trường bên trên chơi, mua một đống ăn ngon, sau đó chúng ta cùng một chỗ xem hoàng đế bệ hạ tạo mới lạ xem là bộ dáng gì. Thế là hài tử đạt được hài lòng đáp án. Một đôi tuổi trẻ phụ mẫu cũng tạm thời giải quyết hướng hài tử nói rõ lý do một đống lớn vấn đề phiền não, bọn hắn có khả năng tiếp tục tại đây ngày nghỉ buổi chiều tản bộ, đi quảng trường đối diện làm hao mòn này thời gian nửa ngày. Bọn hắn cũng không biết mình đi qua trong một năm làm xã hội này sáng tạo của cải có hay không có như vậy một bộ phận bị chuyển hóa thành thương khung chạm bên trên một khóa đinh ốc, hoặc tạ là bên trên bình nguyên một cục gạch, cũng không nhất định lý giải hành tinh mẹ bình chướng vận hành lúc là như thế nào theo thần kinh internet bên trong rút lấy tính lực cùng không phải chỉ hướng tính tâm tư, bọn hắn lực lượng đã bị dùng cho trông cự trận này tận thế, bọn hắn đã tham dự vào trận này tận thế bên trong, mà xem như ngàn tỷ bình thường một trong số người, bọn họ cùng trận này tận thế ở giữa liên hệ liền ngừng ở đây bước. Nhưng đối với một số người khác, cái thế giới này vận mệnh liền lộ ra càng thêm rõ ràng, lập thể rất nhiều. Bình nguyên thánh linh đông bộ, so linh đại thụ bao trùm dưới sinh thái khu vực đang duy trì lấy giống như quá khứ bình tĩnh đúng tùm, có tại bên trên bình nguyên nghỉ lại qua mùa đông tiểu dã thú đang từ phụ cận trong bụi cỏ chui ra ngoài, trong miệng đút lấy căng phồng quả mọng, con mắt nhạy bén cảnh giác động tĩnh chung quanh, còn có tại đại thụ cảnh cây ở giữa xây tổ chim tức ở trên trời xoay quanh, phát ra một chuỗi tiếng kêu to. Nhưng đột nhiên, theo sâu trong lòng đất truyền đến nhẹ nhàng chấn động phá vỡ hết thể bình tĩnh, cảm giác bén nhạy chim muông kinh hoàng, tại lùm cây cùng tán cây ở giữa chạy từ phía sâu dưới lòng đất, to lớn dây leo kết cấu đang ở co vào, nhúc nhích, thu to sinh vật chất đường ống bên trong dung dịch phun trào, không ngừng đem dự trữ dinh dưỡng vật chất rót vào từng cái khang trong phòng, tại một chuỗi hang động cùng lăng mộ hành lang ở giữa, bờ hẻo lệ hóa thân một trong cùng địa khu chấp chính mặt gạ dị tạ đang lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt ước chừng. Cực kỳ kiên cố chất xi tin vỏ ngoài cùng nhân tạo cốt thép xi măng hệ thống chung nhau chống lên to lớn lòng đất hang động. Đi qua đặc thù bồi dưỡng phát sáng thực vật chiếu sáng trong động quật mỗi một cái góc, tại hang động rìa, một hàng lại một hàng bồi dưỡng túi đang bị chậm rãi đưa vào do dây leo bốn lượn mà thành cái rãnh bên trong, mỗi một cái bồi dưỡng túi đúng chỗ về sau, đều sẽ có một tầng dày nặng vỏ ngoài theo phụ cận bay lên, đem hắn thích đáng bảo hộ tại dây leo chỗ sâu, mà tại trong động quật, lại có thể thấy một cái to lớn bồi dưỡng chỉ, do cơ thể sống vỏ ngoài tạo thành hồ nước bên trong tràn đầy mỏng manh sinh vật chất dung dịch, mấy cái đang đứng ở trạng thái ngủ đông hợp thành nao thì tại một chút chìm vào ao nước chỗ sâu. Bờ héo lệ đầu ngón tay nhẹ giơ lên, trong động quật bồi dưỡng chỉ tùy theo bắt đầu dần dần chìm vào trong đất, mặt ngoài cũng cấp tốc ngưng kết ra một tầng kiên cố lại trong suốt phòng hộ sát tầng. Một bên mặt gạ gì tạ lại chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, bồi dưỡng trong ao cái kia hơi hơi chập trùng màu vàng nhạt dung dịch phản chiếu tại con ngươi của nàng bên trong, giống như một tầng nhộn nhạo màn che. Thư ký cơ quan cuối cùng hiệu chỉnh hoàn tất, hết thảy kho số liệu đi vào phong bế vận hành, bắt đầu chấp hành mai táng chương trình. Đại tinh thuật sư vợ dần nhỉ cả thanh âm tại dưới mặt đất trong đại sảnh vang lên, nương theo lấy tiếng nói của nàng hạ xuống, một chuỗi trầm thấp ma lực vụ vụ tiếng cùng với cơ giới vận hành lúc nổ vang bắt đầu từ các nơi truyền đến. Bạch ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ đứng ở đại sảnh rìa trên đài cao, nhìn xem người mặc tinh thuật sư pháp bảo hoặc ma đạo sư ngắn bảo các tinh linh tại các nơi bận rộn, mà tại này giữa đại sảnh, cái kia có lấy phức tạp huyền ảo hoa văn cỡ lớn sân khấu đã từ giữa đó mở ra một đạo cửa hàng lớn, cửa hàng phía dưới là sâu không thấy đáy cái giếng, trong đó mơ hồ có ánh sáng nhạt phun trào. Giữa đại sảnh giữa không trung, toàn thể đại khái hiện lên hình cầu, mặt ngoài có phức tạp phù văn kết cấu thư ký cơ quan đang ở trọng lực điều khiển hệ thống khống chế hạ chậm rãi chìm vào cái kia cửa hàng, cái này ẩn chứa bạch ngân tinh linh toàn bộ lịch sử, văn hóa, kỹ thuật cùng triết học tri thức dạy bảo cơ cấu đang trầm mặc lao tới sứ mạng của nó. Bà xạ xì ạ tầm mắt rơi vào nó cái kia có lấy ưu nhã đường vòng cung vỏ kim loại bên trên, nàng phảng phất xuyên thấu qua cái kia vỏ ngoài, thấy được một đôi đồng dạng đang nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Tại thư ký cơ quan sắp hoàn toàn chìm vào cái giếng một khắc, bà xạ xì ạ đột nhiên phá vỡ yên lặng, ngươi đang nhìn ta sao? Đúng vậy, nữ hoàng bệ hạ. Thư ký cơ quan phát ra trầm ổn mà thanh âm bình tĩnh. Hy vọng ngươi có thể thực hiện sứ mạng của mình, bà xạ xì ạ chậm rãi nói, hy vọng ngươi có thể bình an còn sống sót, cho đến bị một lần nữa thức tỉnh. Cái kia cơ giới viên cầu trầm mặc vài giây đồng hồ. Từ trong đó bộ truyền đến mang theo hơi hơi tiếng rung đáp lại, theo chính xác logic phán đoán, tốt hơn tình huống là ta không cần thực hiện sứ mạng của mình, mà lại không lâu sau bị các ngươi tự tay thức tỉnh. Bà xạ xỉ ả ngơ ngác một chút, mỉm cười, tốt, như vậy chúng ta sau đó không lâu thấy, ngủ ngon, thư ký cơ quan. Nhuyễn trùng bốn môi cấy đã đưa đến dự định chiều sâu, đang tại thi hành phóng thích quá trình. Thao tác viên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang hẹ dạ gõ suy nghĩ, hắn từ trong trầm tư ngẩng đầu, thấy đài điều khiển phía trên thủy tinh màn che bên trên đang bảy biện ra lặn xuống nước khí chỗ quay chụp thị giác. Bốn cặp cánh tay máy đang ở hình ảnh rìa linh hoạt di động tới, đem từng cái hình trụ tròn kim loại vật chứa đặt ở trên thềm lục địa, cũng phóng thích vật chứa phía trên bế tỏa cơ cấu. Ngươi vừa rồi tại thất thần, bạ lọc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ngươi rất ít thất thần. Chỉ là nhớ tới một chút sự tình trước kia, hệ dạ gõ cười cười, nhẹ khẽ lắc đầu, thật sự là trước đây thật lâu. Ồ, ngươi nghĩ tới điều gì? Nghĩ đến lúc trước chúng ta cùng nhau chế tạo ra cái thứ nhất ổ mẹ gạ tiết điểm thời điểm, hệ dạ gõ lái chậm chậm khẩu, ngươi không cảm thấy rất giống sao? Đồng dạng là vận mệnh tiết điểm, đồng dạng là không thể đoán được thành bại. Ta cảm thấy không hề giống, bạn lọc lại lắc đầu, khi đó chúng ta thế cục so hôm nay tuyệt vọng được nhiều, chế tạo ổ mẹ gạ tiết điểm cùng hắn nói là một cái đi hữu hiệu thủ đoạn, ngược lại càng giống là tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới buông tay một cược, nhưng hôm nay chúng ta lại có đồng minh, có xác định thủ đoạn đương đối, có đáng để mong chờ tương lai, chúng ta đã xây lên bình chướng, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, cũng không phải hy vọng xa vời, mà này chút nhuyễn trùng, chẳng qua là cái dùng phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị ở sau. Hệ dạ gọ lẳng lặng nghe, đột nhiên nở nụ cười, xác thực xem ra ta đa sầu đa cảm. Lặn xuống nước khí truyền về trong tấm hình, cái cuối cùng kim loại vật chứa hoàn thành phong thích, theo hắn đỉnh chót bế tỏa trang bị mở ra, trong thùng đã tuôn ra một cô mắt trần cơ hồ không cách nào phân biệt vận đục dòng nước. Tại DNA bên trong ghi chép ta lướt hết thể lịch sử, kỹ thuật cùng văn hóa tư liệu đáy biển nhuyễn trùng đã tới bọn chúng nhà mới. Đối với này chút hồ đầu ngu làm được sinh vật mà nói, lần này theo phòng thí nghiệm đến biển sâu du lịch có thể nói là một trận sử thi đường đi. Mà tại một viên khác tinh cầu xa xôi bên trên, một cái khác trải qua sử thi đường đi tạo lập tạo vật đang dùng cái kia đếm không hết cảm ứng đầu cuối thưởng thức sớm chiều giao giới đường bên trên rực rỡ mặt trời lặn. Cái kia vòng màu da cam mặt trời đã dần dần tới gần đường chân trời, không rõ màu đỏ hoa văn cơ hồ bao trùm một nửa mặt ngoài. Tại đây dị dạng dưới trời chiều, hoang vu bên trên bình nguyên tất cả mọi thứ đều phảng phất bị thoa lên một tầng mắt trần khó phân biệt đỏ sậm. Mấy cái sồ long nhà thám hiểm máy bộ đàm theo cự thạch trong đống chạy ra, chúng nó đón trời chiều kéo ra cảm quang nguyên kiện, sau đó lặng lặng mà ngồi tại bình nguyên phần cuối, chờ đợi lấy ổ mẹ gạ chuyển đạt ngủ đông chỉ lệnh. Bình nguyên một bên khác ổ mẹ gạ trong hang ổ, đủ loại hệ thống đang ở từng cái hoán đổi đến tự hạn chế vận hành, lớn như vậy sẽ vở trong phòng khách, từng cái vận hành bên trong sẽ vở đội bay đang ở chậm rãi đi vào khét đều. Ổ mẹ gạ chủ ý biết cảm giác được buồn ngủ đang dần dần hiện hiện, hắn chậm rãi thu hồi nhìn về phía mặt trời lặn tầm mắt, nắm còn lại lực chú ý đặt ở mặt khác mới kiến tạo cái kia mảnh sinh thái mái vòm bên trong. Tất cả mọi thứ đều dài hơn thế tốt đẹp. Sẽ vở trận liệt sắp đóng cửa. Đang ngủ ý trong mông lung, hắn hướng Cố Hương cái kia một cái duy nhất có thể trực tiếp cùng mình đối thoại bằng hữu phát đi một đầu cuối cùng ân cần thăm hỏi. Gô Văn bằng hữu, ta cần nghỉ ngủ, sang năm gặp, ngủ ngon. Chân trời huy hoàng cự nhật đã chìm xuống đến đường chân trời phụ cận, kim hồng sắc trời chiều vẩy khắp toàn thành, náo nhiệt thành thị phồn hoa đầu đường cũng dần dần an tĩnh lại. Gô Văn đứng bình tĩnh tại xương rìa đài, thu vào phương xa truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, ngủ ngon, ố mẹ gà, chúng ta sang năm thấy. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1594-805. Làm tận thế thẩm phán đếm ngược đến điểm cuối thời điểm, mọi người đang làm cái gì? Ma triều tên nhọn tới gần cái kia mệnh định điểm tụ, nó cách trần thế chúng sinh ở viên này nhỏ tiểu tinh cầu đã chỉ cách một chút. Lần thứ nhất cảnh báo đến từ khởi hàng giả vệ tinh trận liệt, lần thứ hai cảnh báo thì lại đến từ ở vào họ gen bộ tộc quốc quan chắc người mật thất. Hai lần cảnh báo khoảng cách không cao hơn hồi lâu, mà tại hai lần cảnh báo trước phía sau truyền đến thời điểm, Sệ Xi đại bộ phận địa khu chưa nên đón mặt trời mọc. Sệ Xi rạng sáng 4 giờ, tại lũ án đầu mối then chốt, thủ tháp người gở rỉn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn bị một cái rối loạn khó phân mộng cảnh làm tâm phiền ý loạn, mà ngoài cửa sổ mờ mờ không rõ sắc trời nhắc nhở lấy hắn giờ phút này còn chưa tới đổi cương vị thời khắc, nhưng hắn đã không có buồn ngủ, thế là liền phủ thêm áo khoác của mình, đi tới đỉnh tháp thiết bị trong phòng, hắn cùng trực ca đêm đồng sự chia sẻ một phần đơn giản bữa sáng, sau đó liền bưng lấy một chén cà phê nóng đi. Tới nhìn phía trước cửa sổ, một bên tự hỏi tiếp xuống một ngày làm việc căn bài, một bên chờ đợi bình minh đến thời khắc. Cùng một thời gian nọ vừa ạt nạn, ánh nắng cũng đã rải đầy toàn bộ nội thành, nguy nga gác chuông bắt đầu phát ra vang lên, khổng lồ đế quốc máy móc bắt đầu một ngày vận hành, đi tới nhà máy công nhân cùng chạy qua đường đi xe bưu điện tại họ vừa ạt nạn sáng sớm sương mù bên trong có vẻ hơi lờ mờ, tuổi tác đã cao tợ đi đại công tức tại đây cái có chút lạnh lẽo sáng sớm cảm giác được khớp nối có chút cứng đờ, đang động trước người hướng hắc rượu thạch cung trước đó, hắn nghĩ tới giờ phút này vẫn chú. Đóng ở biên cảnh an dê tuổi của mình chung quy là đến, lại uy danh hiển hách sắt thép công tước cũng có khớp nối gì xét thời điểm, có lẽ là thời điểm quan tâm một thoáng tôn nữ trung thân đại sự. Bạch Sa Hồ Bờ, hồn kết thúc suốt đêm công tác dùng hắn bây giờ địa vị, kỳ thật sớm đã không cần như thế cần mẫn khổ nhọc, nhưng cùng khoáng thạch liên hệ vui sướng luôn là khiến cho hắn quên mọi mệt. Vị này xuất thân từ quặng mỏ nô công khai thác mỏ công ty người phụ trách tại bàn làm việc của mình bên cạnh ngủ gật, hắn trong giấc mộng gặp được chính mình từng cư trú cái kia hắc ám giếng mỏ, gặp được nô công xiềng xích cùng đống đá bên trong thẩm thấu biến thành màu đen vết máu, hắn từ nơi này ngắn ngủi bên trong bừng tỉnh. Cái kia roi ra cùng xiềng xích liền cùng ác mộng cùng nhau phá toái, ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh trên mặt bàn, thấy được hắn trí bảo đó là một tòa tạo hình thành mát. Ôn Lai Phương tiêm bia tạo hình cút cái bệ bên trên khắc rõ một hà. NG chữ viết, tặng cùng hồn nguyên thạch người phát hiện, kết xuất khai thác mỏ chuyên gia hồn tiên sinh dễ bệ ỉ cả sẽ si. 5H15E, ánh nắng đã dần dần theo trên đường chân trời ló đầu ra đến, đại thương nhân cụ bạn đuỷ tại dưới nách kẹp lấy báo chí, bước chân vội vàng đi hướng phòng làm việc của mình, hắn đã không phải là còn trẻ như vậy. Hơi lộ ra mập ra thân thể cũng so mấy năm trước dễ dàng cảm giác được mỏi mệt, thế là hắn ở nửa đường bên trên giảm bớt bước chân, bắt đầu thử nghiệm thích ứng một cái trung niên thời kỳ cuối nam nhân vốn có sinh hoạt tiết tấu, ánh nắng theo cuối đường tràn ngập tới, vị này. Đại thương nhân ngẩng đầu, thấy nhất tuyến tráng lệ cung một bên đang dần dần theo đường chân trời vị trí bên trên thăng, đó là to lớn thiên luân dịa trong mây mù tràn ngập bắt mắt màu đỏ tươi. Làm tận thế thẩm phán đếm ngược đến điểm cuối thời điểm, mỗi người đều tại trải qua chính mình sinh hoạt. 5:35, Gô Vẩn tại bữa sáng sau đã tới thư phòng của mình, hắn không có ở trước bàn sách ngồi xuống, mà là đứng bình tĩnh tại cái kia phiến rộng lớn cửa sổ sát đất trước, lặng lặng nhìn chăm chú lấy trên đường chân trời thiên luân dần dần tràn đầy ánh mắt, nhìn chăm chú lấy thiên luân dịa huyết sắc quang mang một chút lan tràn ở trên bầu trời thành phố. Ảm vợ đứng bên cạnh hắn, đang vẻ mặt thành thật báo cáo tình huống trước mắt. Thâm Lam Võng Đạo Quá Nhảy Dù Tuân Gia Trình đã tại một giờ trước bắt đầu, trước mắt các quốc gia ma lực quan trắc bộ môn đồng đều đã thuận lợi phát hiện to lớn ma lực tràng hình thành, cứ việc mắt trần tạm thời còn vô phương quan trắc đến, nhưng theo các nơi số liệu suy tính, tầng khí quyển bên ngoài ma lực chẳng cường độ cũng đã đi đến quắc giá trị, tùy thời có thể dùng tiến hành tâm tư bán ra. Tạ Lạt Bình Nguyên Trung Tâm khống chế truyền về, hết thảy tham số như thường, cao nhất hệ thống quyền hạn đã cùng quan trắc người mật thất đồng bộ, hành tinh mẹ bình chướng toàn hệ thống tướng tại sau 15 phút kích hoạt, đến lúc đó trên bầu trời sẽ xuất hiện mắt thường có thể thấy quang học hiện tượng. Thần quyền ban trị sự các tiểu tổ đã đến dự định vị trí, bọn hắn tại 1 giờ trước tiến hành một lần cuối cùng đối lúc, hiện tại chỉ còn chờ trong kế hoạch thời khắc đến. Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, hắn không hề nói gì. Chẳng qua là như cũ bình tĩnh thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, thật giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong này không thể tưởng tượng nổi mỹ cảnh bên trong. Bởi vì theo trên thực tế, hắn cũng xác thực không có gì có thể làm cùng tận thế đọ sức, cũng không là một cái hoặc mấy anh hùng tại thời khắc mấu chốt liều liều một phát liền có thể làm được sự tình, cũng không phải nhân vật chính nhóm tại đếm ngược một giây sau cùng chung đè xuống một cái nào đó then chốt cái nút liền có thể thay đổi cản khôn chuyện xưa. Nó là một trận dài đằng đẵng hành trình, là từ ngàn vạn tâm huyết của người ta, dài đến mấy năm chuẩn bị, vô số lâu dài đại giới cùng lo lắng, hết lòng cân nhắc tổ hợp mà thành bảng kế hoạch lớn. Nó có một cái trầm trọng mở đầu, một cái oanh oanh liệt liệt quá trình, cùng với một cái trang nghiêm mà bình tĩnh cuối cùng thời khắc, ít nhất trong mắt hắn, chân chính tận thế tình thế nguy hiểm đem dạng này nên. Còn cuối cùng mà, mọi người tại nó đến trước khi đến làm hết thể chuẩn bị, trí tuệ người lo lắng hết lòng, cần cù người cực điểm gian khổ, người dũng cảm trả giá máu tươi, bọn hắn tại nước lũ cùng phong bạo đến trước xây lên đê đập cùng tường cao, mà không phải tại tai họa lúc buộc phát mới kêu gọi anh hùng hoặc đốt lên ngọn nến ca ngợi cái gì. Bọn hắn đem tại mọi người đồng tâm hiệp lực xây lên kiên thành dày trong vách đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú cái kia tận thế đến, quát lớn cái kia huyết vũ cùng đêm dài. Cuối cùng, tại bình minh bên trong sinh tồn. Hiện tại, Gô Vân đã chuẩn bị kỹ càng, hắn nhìn chăm chú lấy cái này bình minh sắp đến thời khắc. Xệ xỉ thời gian 5:45, Thánh Khiết Tà Dương chiến đoàn đứng đoàn trưởng, Bạch Kỵ sĩ quan chỉ huy Ả Mỹ Cờ Dịch đứng tại thương nghiệp chi thần tượng thánh trước, vị này xuất thân từ thành Lục Ảnh, đã từng là Thánh Quang Giáo hội một thành viên thần chức người ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt tòa kia thuộc về dị thần thánh khiết tượng nặng, biểu lộ một mảnh yên tĩnh, mà tại vị này chiến đoàn vươn người về sau, thì là một tiểu đội võ trang đầy đủ bạch kỵ sĩ, cùng với đồng dạng số lượng chiến tranh tu nữ nhóm. Thương nghiệp chi thần nguyên bản thần quan nhóm tại hôm qua liền đã bị sơ tán rồi, tại thần dụ ám chỉ cùng với từng cái giáo đường người phụ trách chủ động phối hợp xuống, sơ tán công tác cũng không có dẫn tới lớn cỡ nào sóng gió. Một hồi trầm thấp vụ theo lỗ thai phụ cận truyền đến, Á Mỹ trong nón an toàn truyền đến một tên khác chiến đoàn quan chỉ huy thanh âm, nơi này là Phì Nhiêu thần điện, một lần cuối cùng đối lúc, đưa trước 5 phút đồng hồ. Á Mỹ đưa tay đặt tại mũ giáp mặt bên, tiếng nói trầm thấp đáp lại, nơi này là thương nghiệp đại giáo đường, một lần cuối cùng đối mặt, đưa trước 5 phút đồng hồ thu đến. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn mình sau lưng đi theo kỵ sĩ cùng tu nữ nhóm, hai tên bạch kỵ sĩ lập tức tiến lên mấy bước, bắt đầu dựa theo thương nghiệp chi thần giáo điện chỗ quy định quá trình bố trí đơn giản hiến tế hoàn cảnh, bọn hắn đem đặc thù hòn đá cùng kim loại bày ra tại tượng thánh trước, cũng ở một bên rọi nhận chúc phúc thánh thủy cùng tinh dầu. Có khác một tên chiến tranh tu nữ đi vào tượng thánh trước, đốt lên sớm đã chuẩn bị xong ánh nến tại cái kia ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy vào mang. Đến đôn đốt âm thanh bên trong, A Mị mở ra mang theo người đồng hồ bỏ túi, lặng lặng nhìn chăm chú lấy phía trên thời gian đi lại. Hắn cứ như vậy như một bức tượng điêu khắc đứng lặng lấy, qua không biết bao lâu, này tôn sắt thép điêu khắc mới đột nhiên có động tác, hắn tay lấy ra hơi hơi ố vàng tấm da dê, cũng tại đếm ngược về không trong nháy mắt đem hắn không chút do dự ném vào do kim loại cùng hòn đá chồng chất mà thành nhỏ trong tế đàn. Cái kia tấm da dê tại tiếp xúc đến tế đàn trong nháy mắt liền tự phát bốc cháy lên. Nhưng hỏa diễm nhưng lại chưa thiêu hủy nó, mà là trực tiếp đem hắn đưa đến một cái thế giới khác. Tại phong thư này văn kiện hoàn toàn tan biến trước đó, nó mặt ngoài ngắn gọn nhắn lại ánh vào A Mị trong mắt. Bình minh chi kiếm, thương nghiệp đại giáo đường, phong thư đã quang đưa. Huyết thần giáo đường, phong thư đã quang đưa. Tiểu thần thần điện, phong thư đã quang đưa. Phí nhiêu thần điện, sâu dưới nơi nào đó, một tòa nguy nga cung điện tại đỉnh núi lặng lặng đứng lặng lấy. Trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần phụ lệ ngồi tại trước cung điện trên một tảng đá lớn, trong tay hắn nắm lấy dùng một loại nào đó động vật sừng chế thành lớn chén rượu. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt tòa kia từng như lồng giam cầm giữ hắn hàng trăm hàng ngàn năm hoa lệ cung điện, phảng phất tại nhàm chán chờ đợi cái gì. Hắn thấy cái kia cung điện chỗ sâu quang minh sáng lạ, vô hồn thánh linh tại vương tọa phụ cận tán tụng lấy thần linh vũ dũng cùng vĩ đại, mà đếm không hết chất nổ thì chồng chất tại bên trong cung điện kia mỗi một cái góc, theo hành lang gấp khúc đến phòng, theo tháp cao đến vương tọa. Đang lặng lặng chờ đợi không biết bao lâu về sau, trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần đột nhiên cảm giác được cái gì, ngay sau đó hắn theo tay khẽ vẫy, lăng không bên trong có một mảnh nhỏ trang giấy liền đột ngột xuất hiện tại trong tay của hắn. Khi nhìn đến cái kia nhỏ trang giấy bên trên chữ viết về sau, vị này bị các sơn dân coi là thủ hộ thần thần chỉ trên mặt cuối cùng lộ ra vui sướng nụ cười. Cự nhân thần chỉ theo nham thạch bên trên bỗng nhiên đứng dậy, cao dơ lên chén rượu trong tay hướng về phía trước cung điện xa xa thăm hỏi, thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, tại toàn bộ thần quốc cầm ầm rung động, hướng toàn bộ thần thoại thời đại kính một chén. Cho nổ trang bị trong nháy mắt khởi động, không thể đếm hết cao tính năng chất nổ, đạn lửa, dự bổ sung năng lượng thủy tinh bắt đầu dựa theo dự định quá trình thả chúng nó cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, mà hết thể những lực lượng này lại bị ước thúc tại thần tọa trung quanh, cũng hướng về kia trên thần tọa vô hồn thần chỉ áp xúc phóng thích kiên cố đến vượt xa phàm tục cung điện trong nháy mắt liền bắt đầu lay động mãnh liệt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ. Vụt, xé rách, trong ầm ầm nổ vang, lại có phẫn nộ tiếng giống cùng làm người điên cuồng nói mớ nổ vang theo thần tọa hướng đi truyền đến, tại toàn bộ thần quốc bên trong quanh quẩn. Thần tính nửa người bị chọc giận hắn trong tiếng gầm giống tức giận tràn ngập thụ trọng thương về sau suy yếu cùng vô tận điên cuồng. Sơn dân thủ hộ thần giơ ly rượu lên, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó nhíu mày. Quả nhiên không bằng tiểu thần cái kia hàng nhượng thì tốt hơn. Hắn cũng đừng chết. Nói xong, hắn đem chén rượu trong tay hung hăng ném trên mặt đất, lại tiện tay cầm lên thả ở bên cạnh đao săn cùng chiến phủ, đón đập vào mặt hung mãnh sóng nhiệt, ngẩng đầu mà bước đi hướng về phía vẫn đang kéo dài tiến hành một chuỗi nổ tung, vẫn đang thiêu đốt hừng hực, vẫn đang không ngừng vỡ vụn sụp đổ thần điện, hướng đi thần điện chỗ sâu cái kia đang không ngừng bành trướng to lớn bóng mờ, hướng đi cái kia đã thụ trọng thương, nhưng còn không có triệt để chết đi thần linh. Rõ ràng trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần tại bạo phá trên lớp thành tích cũng không khá lắm. Thế nhưng không quan hệ, bạo phá trên lớp không đủ điểm số, hắn có khả năng dựa vào trong tay chạm búa cùng đao săn mãng đi qua. Trời đông giá rét cùng rừng núi thủ hộ thần nhào về phía hắn cuối cùng chiến trường. Các ngươi đều đừng chết ta. Một mảnh không hiểu phát sáng đột nhiên từ không trung hạ xuống, bao phủ toàn bộ đã bị sớm giới nghiêm phong tỏa giáo đường khu vực, ngay sau đó là càng nhiều phát sáng, cùng với không ngừng từ không trung truyền đến âm u vang lên, cái kia nghe vào liền phảng phất có vô hình lôi đình phong bạo đang ở tầng mây ấp ủ. Lại giống như có vô số phẫn nộ linh thể đang ở trên trần thế không phát ra gào thét, sớm bị sơ tán đến phụ cận quảng trường các cư dân không kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo một chút khẩn trương nhìn chăm chú lấy giáo đường trên khu vực dị tượng, mà những cái kia đồng dạng bị sơ tán đến phụ cận quảng trường thần quan nhóm thì tại lo sợ bất an bên trong tụ tập đến riêng phần mình chủ giáo, chủ tế hoặc thánh giả bên cạnh, tìm kiếm lấy chỉ dẫn cùng chấn an. Không cần lo lắng, đây là nữ thần cho khảo nghiệm của chúng ta, là chúng ta tín ngưỡng trên đường cực kỳ trọng yếu một khâu. Phí Nhiêu thánh nữ đứng tại chính mình những người theo đuổi trước mặt, nàng đưa lưng về phía Phí Nhiêu thần điện phương hướng, dùng hâm nóng và bình tĩnh ngữ điệu an ủi thần quan nhóm khẩn trương tâm tình bất an. Nữ thần biết được chính xác con đường, hắn nhóm đang đi tại chính xác con đường bên trên, mà chúng ta. Một hồi nhẹ nhàng nóng bỏng theo ngực truyền đến, Phí Nhiêu thánh nữ cúi đầu xuống, thấy đeo tại bộ ngực mình mạch tuệ hình dáng thánh huy chẳng biết lúc nào đã lặng yên nứt ra một đạo lỗ hổng. Nàng sững sờ nhìn chăm chú lấy cái kia nứt ra thánh huy, có thể là sau một lát nàng liền ngẩng đầu lên, biểu lộ trở nên dị vãng ngày còn muốn trầm tĩnh, chúng ta cũng đem đi tại chúng ta chính xác con đường lên. Trần thế chúng sinh chủ bị rất lâu làm chống cự tận thế thẩm phán mà chế tạo cự thú đã bắt đầu vận hành, mà này cự thú mỗi một cái cuối truyền lại tới tình báo thì như tín hiệu thần kinh hội tụ đến đầu của nó. Vừa mới tin tức truyền đến, ảm bợ ngắn ngủi rời đi, rất nhanh lại về tới gỗ vành bên cạnh, Phí Nhiêu tâm thần, thương nghiệp chi thần cùng huyết thần chỗ đối ứng tượng thánh, thánh huy hoặc thánh vật đồng đều đã xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại dị tượng, trong đó huyết thần tượng thánh phản ứng tối vi kịch liệt, đại giáo đường bên trong tượng thánh tại một tiếng nổ vang bên trong hóa thành bụi. Thần tọa sụp đổ, giữa trần thế biểu tượng liền không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, Gô Văn nhẹ nói ra, này ít nhất có thể xác định từng cái thần quốc hành động đã như kế hoạch bày ra, lại một bộ phận thần tính nửa người đã ngã xuống. Thần quyền ban trị sự phương diện vẫn đang nghiêm mật giám sát các đại giáo đường tình huống, tại hết thể tượng thánh đều xuất hiện tổn hại trước đó, đề phòng độ sẽ thủy chung duy trì tại cao nhất. Ảm bờ khẽ gật đầu một cái, tàu trần thế bình minh chiến đấu bầy cùng với bộ đội trên đất liền cũng đã ở ngoài thành dẫn dụ điểm tập kết hoàn tất, theo các giáo phái tổng bộ thu thập mà đến thánh vật cùng với vĩnh hằng phiến đá đồng đều đã bố trí xong, nếu quả như thật có một cái nào đó thần linh hành động thất bại, dẫn đến thần tính nửa người buông xuống trần thế, bộ đội của chúng ta có khả năng trong thời gian ngắn nhất phát động tiến công, trên lý luận suy yếu trọng thương trạng thái thần tính nửa người không phải là tàu trần thế bình minh đối thủ. Gô Vẩn khẽ gật đầu, mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn trong tầm mắt bầu trời xuất hiện một vệt dị dạng phát sáng, đó là một mảnh như là màu tím nhạt sương mù hào quang, nó đột ngột xuất hiện ở trên trời chỗ cao nhất, liền phảng phất tầng mây bên ngoài lại nổi lên dị sắc tầng mây, bầu trời bên ngoài bao phủ khác một khoảng trời. Ngay sau đó cái kia hào quang liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, như tầng tầng gợn sóng, một vòng lại một vòng không ngừng mà khuyết tán hướng phương xa, mà tại hào quang chỗ đến chỗ, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo cùng chấn động nương theo lấy. Nay mắt thường có thể thấy dị tượng, Gô Văn còn cảm giác được chúng quanh ma lực hoàn cảnh xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi sao động. Một giây sau, hắn liền kịp phản ứng. Ophelia bên kia đã khởi động. Hành tinh hộ thuẫn đang ở tầng khí quyển bên ngoài dần dần khép lại. Toàn bộ thế giới đều thấy hoặc cảm giác được này lịch sử tính cảnh tượng, dị sắc mây tía tại tầng khí quyển bên ngoài bốc lên lan tràn, cũng đem toàn bộ tinh cầu dần dần bao phủ, quy mô năng lượng kinh người bình chướng thậm chí cải biến bầu trời màu sắc, nhường tầng mây ở giữa chiếu rọi ra một loại cực kỳ mỹ lệ mỹ diệu tím nhạt hoặc màu lam nhạt điều, mà đối với những cái kia có năng lực cảm giác dòng ma lực động siêu phàm giả nhóm, càng là có thể tại mắt thường có thể thấy thiên quan bên ngoài thấy ở trên bầu trời không ngừng chấn động ma lực tràng, đây là thiên thể nội bộ ma lực hồng lưu chuyển hóa làm tinh cầu vùng trời năng lượng bình chướng lúc đưa tới ngắn ngủi dị tượng. Lúc trước lính gác từng kế hoạch dùng này loại dị tượng phá hủy toàn bộ thế giới sinh thái hệ thống, mà bây giờ đi qua ổ phệ lì ạ ma trận điều chỉnh thử cùng thiết lập lại, này đáng sợ bên trong tầng khí quyển bổ sung năng lượng chấn động lại hóa thành một đạo ngắn ngủi lại vô hại gió nhẹ, nương theo lấy tinh cầu hộ thuẫn khép lại, thổi qua toàn bộ trên trần thế không. Mà đối với những cái kia giờ phút này vẫn kiên thủ tại thương khung trạm bên trên người, bọn hắn thấy cảnh tượng chính là một phen khác mỹ lệ lại kỳ diệu thịnh cảnh. Đó là một tầng như bọ xà phong mộng ảo ánh sáng nhạt, từ dưới chân tinh cầu mặt ngoài bước lên bành trướng, nó ở trong không gian lan tràn ra phía ngoài, cũng một chút tới gần thương khung trạm vị trí đồng bộ đường dây. Ạ xạ dễ nạ đứng tại một chỗ ngắm cảnh trên bình đài nhìn ra xa vũ trụ, thấy có huyền thải mây tía sương mù tại hắc ám trong không gian bước lên, làm cho cả thương khung trạm phảng phất hóa thành một tòa phiêu phù ở mây tía vùng trời sắt thép thành bảo, cũng bị vô cùng vô tận cực quang màn che từ đôi đến đầu nắm nâng ở trong không gian. Tầng kia mây tía cuối cùng ngừng lại, nó cũng không có triệt để mở rộng đến thương khung trạm vị trí độ cao, bởi vì đây đã là thâm lam võng đạo chỗ có thể chống đỡ bình chướng cực hạn, nhưng đối với thương khung trạm bên trên lắp đặt phát thanh phát trận liệt mà nói, này đã đầy đủ đem trần thế chúng sinh tâm tư bắn ra đến vậy được tinh hộ thuẫn lên. Trạm không gian cắt trong khoang truyền đến cao nhất công trình chỉ huy quan nỉ cổ lặt loa phóng thanh, các đơn vị chú ý, tâm tư bắn ra đem tại sau 10 phút bắt đầu. Ạ xạ dễ nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, theo cửa sổ mạn tàu bên ngoài thu tầm mắt lại, thật đúng là muốn cho tên kia nhìn lại xem a, này phong cảnh người bình thường cả một đời đều không nhìn thấy. Ngươi nói là bị rồng tiên sinh. Hải yêu cả sạn giờ dạ nhẹ nhàng diêu động chính mình thật dài đôi rắn, vậy ngươi lần sau nghỉ ngơi thời điểm mời hắn thôi, ngược lại khi đó hắn hẳn là cũng có thể đi lên. Hắn sợ độ cao, ạ xạ dễ nạ thở dài, vô cùng sợ độ cao, ta dẫn hắn đi trên trời túi cái gió hắn có thể nôn ta một thân loại kia sợ độ cao. Cả sạn giờ dạ suy nghĩ một chút, vậy ngươi cũng có thể đem hắn mang đến, này gọi thoát mượn trị liệu, mà lại chạm không gian cùng bình thường không chung không giống nhau, nói không chừng hắn đến nơi này liền không sợ đây. Ngươi nói có đạo lý, ạ xạ dễ nạ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ta đây trở về muốn thử một chút. Một giây sau, nhị cổ lật thanh âm lần nữa quanh quẩn tại các trong khoang, các đơn vị chú ý, mặt đất tín hiệu đã đến trạm không gian, phát thanh phát trận liệt 15 giây sau khởi động, chú ý kiểm tra nhìn khu vực bên trong tiết điểm vận hành tình huống. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy bầu trời, nhìn lên bầu trời bị một tầng mỹ lệ đạm hào quang màu tím hoàn toàn bao phủ, mà cái kia vòng đã bị huyết sắc hoa văn hoàn toàn bao trùm mặt trời thì tại này đạm hào quang màu tím bên trong một chút thăng tới, như đi qua ước vạn năm như vậy, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tại đây dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong thành thị giáo đường khu phương hướng dị tượng thì còn đang kéo dài tại trần thế chúng sinh ánh mắt bên ngoài, chúng thần hoàng hôn chiến trường chưa thấy rõ ràng. Tinh cầu hộ thuẫn đã khởi động, ảm ở trong tay cầm mới vừa từ bên cạnh đóng dấu trang bị bên trong chuyển tới văn bản tài liệu, làm gỗ vẫn đọc lấy nội dung phía trên, không phải chỉ hướng tính tâm tư đã bị rót vào phát thanh hệ thống, tạ lạc bình nguyên truyền đến giám sát tín hiệu hết thể như thường, theo các phương truyền về tin tức phán đoán. Chúng ta hành tinh mẹ bình chướng đã như thiết kế khởi động. Hành tinh mẹ bình chướng khởi động, nhưng đây chỉ là bước thứ nhất, gỗ vẫn tầm mắt thủy chung đều chưa từng từ không trung rời đi. Suy nghĩ của hắn thì so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo, khảo nghiệm chân chính phát sinh ở ma triều tên nhọn cùng bình chướng tiếp xúc một khắc này, chúng ta kiến tạo này tòa kiên thành có hay không có thể vì chúng ta văn minh đổi để sinh tồn. Liên tại thời khắc này đến thấy rõ ràng. May mắn là chúng ta cũng vô dụng chờ quá lâu, ảm bờ nhẹ nói ra, làm bảo đảm tham số tinh chuẩn không sai. Bình chứng là tại quan chắc người mật thất bên kia trinh sát đến một lần cuối cùng ma triều chấn động về sau khởi động, lần kia chấn động là ma triều bản thể cùng áo tiếp xúc chứng cứ, cho nên trên lý luận lại có một hồi, chúng ta bên này liền có thể đạt được trung thẩm phán quyết. Chờ đợi là lớn nhất dày vò, dù cho bực này đợi thời gian kỳ thật cũng không rất lâu. Ảm bờ chạy đi chuyển đến hai cái ghế, cũng đem trong đó một thanh thả sau lưng gỗ vẩn, ngồi chờ đi. Gỗ vẩn khoát tay áo, ta lại không mệt. Ngươi liền nói ngươi mệt mỏi. Ảm bờ nhìn gỗ vẩn liếc mắt, sau đó nhón chân lên dùng sức án lấy gỗ vẩn cánh tay hướng trên ghế túm. Ngươi đã đứng quá lâu, cuối cùng này một lát, ngươi hẳn là ngồi xuống các loại. Gỗ vẩn bất đắc dĩ nhìn cái này, nhón chân lên đều vẫn là cái quả bí lùn ám ảnh đột kích nga liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười, hắn đè lên Ảm bờ tóc, lúc này mới ngồi trên ghế. Vậy thì tốt, ta liền ngồi xuống các loại. Ảm bờ nhìn xem gỗ vẩn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, nhưng nàng an tĩnh không bao lâu, liền đột nhiên lại hơi hơi đứng dậy, xách cái ghế hướng gỗ vẩn bên cạnh tới gần một điểm. Gỗ vẩn nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Ta khẩn trương. Kỳ thật ta cũng có chút khẩn trương. Vô huyết vô lệ sắt thép quân vương cũng sẽ khẩn trương. Thánh ngôn lục ngươi cũng ra 16 kỳ, ngươi nói với ta cái này. Được a, cũng là. Ảm bơ nở nụ cười, ngươi cũng là người. Gỗ vẩn lại chẳng qua là nhếch miệng, lần này hắn không tiếp tục phản bác bên cạnh cô nương này, cũng không có mở miệng trêu chọc. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà ngồi tại cửa sổ sát đất trước, cùng Ảm bờ cùng nhau tắm huyết sắc chiều dương, nhìn chăm chú lấy cái thế giới này tại đếm ngược cuối cùng mạt bộ dáng. Sau đó, đếm ngược về không. 8 giờ đúng. Chân trời mây tía tựa hồ xuất hiện một chút rung động, đó là ma triều tên nhọn cuối cùng tiếp xúc đến hành tinh mẹ bình chướng dấu hiệu. Nhưng gỗ vẫn lại đột nhiên hoảng hốt một thoáng, ngay sau đó, hắn trong tầm mắt hết thảy bóng mờ đều phá toái. Vô tận khó phân bóng mờ tại phá toái bên trong bay nhanh xoay tròn, lại dùng làm người khó có thể lý giải được phương thức tại cảm giác bên trong gây dựng lại thành hình. Gỗ vẫn cảm giác mình linh hồn phảng phất lập tức bị theo trong thân thể kéo ra ngoài, cũng bị mang đến một cái xa xôi mà địa phương xa lạ, nhưng này loại hỗn loạn cảm giác thoáng qua tức thì, hắn rất nhanh liền cảm giác mình ổn định xuống tới, cũng thấy rõ xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt ước chừng. Bốn phương tám hướng là vô tận thuần trắng trung tâm lặng lặng đứng vững một bóng người mông lung, thân ảnh kia không có khuôn mặt, nhưng lại có cùng nhân loại một dạng đường nét thân hình. Gỗ vẫn trong lòng hơi động, hắn thử thăm dò hướng đi cái kia bóng người xa lạ, cũng hướng hắn chào hỏi, "Ngươi tốt, ngươi là?" Nơi này là khởi hàng giả thuyền đoàn, dùng thứ nhất kỳ kẻ khai thác danh nghĩa, chúng ta hướng mới khởi hàng giả gửi lời chào. Cái thân ảnh kia lại phảng phất không nhìn thấy gỗ vẩn, cũng không có nghe được gỗ vẩn ân cần thăm hỏi, hắn tại phối hợp mở miệng, cái này khiến gỗ vẩn cấp tốc hiểu được đây chỉ là một phần cổ lao hình ảnh ghi chép. Ngay sau đó, hắn liền nghe được cái kia mông lung thân ảnh tiếp tục nói, người kế nhiệm của chúng ta, khi các ngươi hoặc trong các ngươi một thành viên phát hiện này phần hình ảnh ghi chép thời điểm, chắc chắn mang ý nghĩa các ngươi đã phù hợp vậy cuối cùng điều kiện các ngươi nên đã hiểu trưởng thành ý nghĩa, cũng chống cự các ngươi hiện giai đoạn có khả năng đối mặt tối trung cực gặp chắc trở. Các ngươi đã độc lập lại kiêu ngạo mà đứng tại trên viên tinh cầu này, cũng làm xong hướng ra phía ngoài bước ra bước chân chuẩn bị. Chúng ta hướng các ngươi biểu thị chúc mừng, cùng với chúc phúc. Tại khởi hàng giả thuyền đoàn vừa mới khi xuất phát, chúng ta liền tiên đoán được trận này đường đi dài đằng đẵng cùng cô độc. Chúng ta biết rõ cái vũ trụ này có như thế nào đặc thù pháp tắc, chúng ta biết do nó như giữa hè ung tùm, có thể thai nghén ra đến không hết rực rỡ văn minh, lại như gió bao khốc liệt, vô số rực rỡ văn minh lại ở ngắn ngủi tuần hoàn chu kỳ bên trong chập trùng tiêu vong. Chúng ta hy vọng có thể tại đây dài đằng đẵng mà cô độc đang đi đường tìm tới đồng bạn, nhưng chúng ta cũng biết, vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, có thể cùng văn minh khác kết bạn mà đi vốn là một loại xa xỉ đòi hỏi. Dù vậy, chúng ta vẫn kiên tin các ngươi sẽ xuất hiện, có lẽ xuất hiện tại chúng ta rời đi vài vạn năm, mấy chục vạn năm về sau, có lẽ xuất hiện tại thuyền đoàn rời xa trăm vạn năm ánh sáng về sau, các ngươi có lẽ sẽ theo chúng ta lưu lại di vật bên trong học đến một ít gì đó, cũng có thể là phát triển ra hoàn toàn vượt qua chúng ta dự liệu, trước đây chưa từng gặp văn minh, nhưng dù như thế nào, chúng ta kiên tin sự hiện hữu của các ngươi. Các ngươi nhất định tồn tại, mà nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng các ngươi cũng có thể bước vào trong tinh không lần này đằng đẵng đường đi, bởi vì phiến tinh không này thật đáng giá xem xét. Tại gỗ vẫn bên cạnh, tại cái kia vô tận thuần trắng trong bối cảnh, đột nhiên nổi lên vô số ẩm ẩm sóng dậy chi cảnh. Hắn thấy được cháy hừng hực hành tinh, thấy to lớn diễm trụ theo tinh mặt ngoài thân thể dâng trào mà lên, ở trong không gian xẹt qua số vạn cây số cao vòng tròn, bắn ra hào quang cùng sóng nhiệt tại ước vạn cây số bên ngoài vẫn lóa mắt chói mắt. Hắn thấy hắc ám băng lãnh tinh thể, tại trong tinh không mịt mờ cô độc phiêu lưu, nham thạch to lớn kết cấu mặt ngoài trải rộng khe nứt cùng mỏm núi. Sớm đã băng phong đông kết mặt đất kết cấu bên trong lại lờ mờ rõ ràng một ít hư hư thực thực cổ văn sáng lưu lại tạo vật. Hắn thấy xa xôi tinh hà nứt ra, không gian thật lớn vết nứt vắt ngang vũ trụ, đại quy mô cao năng khí theo mây trong cái khe phun ra ngoài, thấm vào lấy trong tinh hà vô tận quần tinh, mà hạm đội kích thước khổng lồ liền đi xuyên qua cái kia đám mây chỗ sâu, thu thập lấy đếm không hết tài nguyên, kiến tạo to lớn vũ trụ lớn cấu. Trạng thái khí cự hành tinh mặt ngoài phong bạo cuồn cuộn, dị tinh núi non sông ngòi tắm gội tại ánh nắng bên trong, vô tận mưa to tại dị cảnh treo ngực rọi, rực rỡ cổ lão dị vực vương quốc tại xa lạ trên đất hưng thịnh. Mà tại từng cảnh tượng ấy phong cảnh cuối cùng là đến không hết sinh vật có trí khôn tại ngước nhìn bầu trời. Cũng không phải là chỗ có sinh vật đều có sinh sôi ra trí tuệ cơ hội, cũng không phải là chỗ có sinh vật có trí khôn đều có ngửa mặt nhìn lên bầu trời cơ hội, cũng không phải là hết thảy ngửa mặt nhìn lên bầu trời sinh vật đều có đạp hướng lên bầu trời cơ hội, cũng không phải là hết thảy đạp hướng lên bầu trời sinh vật đều có thể may mắn sống đến bước ra cái kia bước thứ nhất. Hết thảy bóng mờ đều đọc lại, mà cái kia mông lung thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong mắt gỗ vành, ta chậm rãi giơ tay lên, chỉ phương xa một cái hướng khác. Các ngươi bước ra một bước này, tại số lẻ sau đến không hết số không cuối cùng, các ngươi bắt ở cái kia cực kỳ xa vời cơ hội. Đừng lãng phí cơ hội này. Lên đường đi, có lẽ thuyền của chúng ta đoàn đã sẽ không lại xuất hiện tại trong tầm mắt của các ngươi, nhưng các ngươi có khả năng tin tưởng vững chắc, chúng ta ngay tại này đường đi phía trước, giống như chúng ta kiên tin sự hiện hữu của các ngươi. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Gỗ vành đột nhiên hít vào một hơi, sau đó tất cả ánh sáng ảnh đều pha thoái. Hắn hết thảy trước mắt trong chớp mắt liền khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Hắn lấy lại bình tĩnh, chú ý tới chân trời vầng mặt trời lớn kia đã bay lên bầu trời chỗ cao, mà tại cự nhật chiếu rọi đến, lại có vô cùng vô tận đạm hào quang màu tím bao trùm lấy toàn bộ thế giới, chậm rãi phiêu đãng cực quang tại ánh nắng cùng đạm hào quang màu tím ở giữa vờn quanh chập trùng, nhìn qua phảng phất từ thiên quốc rủ xuống long trọng màn tre. Hắn nghe được cảm bở thanh âm theo bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến, thật xinh đẹp. Gỗ Văn Trừng mắt nhìn, trong ý nghĩ hỗn loạn dần dần lắng lại, bên cạnh ám bở cũng cuối cùng chú ý tới sự khác thường của hắn, lập tức có chút quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Gỗ Văn vuốt vuốt cái trán, ngay sau đó kịp phản ứng, ma triều đã tới. "Đúng." Ám bở khẽ gật đầu một cái, đưa tay chỉ hướng trời cao những cái kia tại ban ngày xuất hiện cực quang màn tre, chính như cặc mèo dự liệu như thế, là rất đẹp phong cảnh. Loang thoáng tiếng hoan hô đã bắt đầu từ phương xa truyền đến, lại nghe không rõ là theo quảng trường truyền đến vẫn là theo khu trung tâm nơi nào đó truyền đến, có lẽ toàn bộ thế giới đều đang hoan hô. Chúng thần không có buông xuống. Gỗ Văn ngay sau đó lại hỏi: "Không có." Tàu Trần Thế Bình Minh nhìn chằm chằm dẫn dụ điểm, nhưng tất cả thần linh thánh vật đã phá toái, chúng thần cũng không buông xuống cái thế giới này. Gỗ Văn lại há to miệng: "Cái kia, chúng ta thành công." À bở cuối cùng nở rộ cực kỳ nụ cười sáng lạ, giống như nàng tại nhiều năm trước theo Gỗ Văn theo cái kia mảnh hóa thành phế tích cũ trên lãnh địa chạy thoát lúc một dạng sáng lạ: "Chúng ta thành công rồi. Lão bánh trưng, chúng ta thành công rồi. Mà lại chúng ta cùng nỗ lệ người dùng cùng một bộ hệ thống, bọn hắn bên kia xem ra cũng thành công á." Nàng cả người đều nhảy dựng lên, lớn tiếng ồn ào thanh âm cơ hồ chấn động đến Gỗ Văn lỗ tai đau nhức, nhưng lần này, Gỗ Văn lại không có để ý nàng lỗ mãng cử chỉ, bởi vì làm một loại mong muốn gieo hò xúc động cũng đồng dạng tràn đầy trong lòng hắn nở nụ cười, nhưng ở hắn cũng đi theo gieo hò trước đó, bên cạnh trên bàn sách lắp đặt mặt online đầu cuối lại đột nhiên khởi động, ngay sau đó hẹt bật ạ mặn thanh âm liền đột ngột truyền đến, cắt ngang động tác của hắn, chớ vội hoan hô. "Người bên kia có chữa bệnh nhân viên không? Phái mấy cái đoàn tới giúp đỡ chút." Gỗ Văn sững sờ, tranh thủ thời gian đi vào mặt online đầu cuối trước, tình huống như thế nào? Phú Lễ bị đánh gần chết trở về, đạn mổ trở về kiểm tra hiện trường thời điểm không có chú ý còn có một cặp bom không nổ, nệ phạ gì cùng Kisna nổ tung thời điểm chạy chậm. Gỗ Văn, hắn kinh ngạc đi vào mạng online đầu cuối trước, sau đó biểu lộ đờ đẫn thấy được cái kia hình chiếu 3D bên trên chỗ bày biện ra hỗn loạn tràng diện màu vàng kim cao su bên cạnh cây tập hợp trong hội trường, tụ tập một đống đầy bụi đất hoặc máu chảy đầy mặt chúng thần. Một mặt máu trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần đang ngồi ở trung ương trên tảng đá lớn nói khoác chính mình vũ dũng, huyết thần đạn mổ đang bất đắc dĩ ôm đầu nhìn xem phụ lệ thổi so. Nguyên rủa nữ thần cùng gió chi nữ thần mặt mũi tràn đầy lúng túng ngồi ở phía xa nhận lấy phì nhiều 3 tỷ mỗi khẩn cấp trị liệu. Nhưng Gỗ Văn nghiêm túc đếm, phát hiện một cái không ít. Hơn nữa nhìn đi lên đều rất tinh thần chẳng qua là tại thật vất vả thương thế khỏi hẳn về sau lại về tới lúc trước gặp dạ nữ sĩ bộ dáng. Thế là hắn mỉm cười, ngồi tại bàn đọc sách phía sau ghế dựa cao, thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi. "Phàm nhân y sinh đại khái trị không được cái này, tối thiểu hiện tại chúng ta còn không có cái này kỹ thuật." Hắn vui sướng vừa cười vừa nói, "Ngược lại ngươi chấp trưởng tự nhiên lĩnh vực cũng có chữa bệnh lực lượng, ngươi liền nhiều vất vả một cái đi." Hẹt bật ạ mặn nghe xong cái này lập tức kháng nghị, ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu. Nhưng Gỗ Văn đã che giấu này kháng nghị thanh âm. Hắn híp mắt lại, nhiều năm qua lần thứ nhất, nhường thân tâm của chính mình đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Rơi ngoài cửa sổ, sáng ngời ánh nắng đã rơi khắp đại địa, ấm áp không thể tưởng tượng nổi. Bàn đọc sách đối diện trên tường, cơ giới đồng hồ vẫn tại tí tách vận hành, 8:05 tại vượt qua tận thế thẩm phán đếm ngược về sau, lộ rèn văn minh thời gian kim đồng hồ nhẹ nhàng vọt hướng về phía 1 giây sau. Đại kết cục. Bản hoàn tất cả nghĩ. A, đột nhiên phát hiện quên bản hoàn tất cả nghĩ. Tranh thủ thời gian chỉnh một cái ra tới. Bình Minh Chi Kiếm viết 4 năm, bây giờ chuyện xưa cuối cùng nên đón có một kết thúc thời khắc, lớn nhất cảm khái là khắc sâu ý thức được chính mình quả nhiên đã không còn trẻ nữa, gõ chữ cũng sẽ cảm giác tinh thần mệt mỏi, ngồi lâu cũng sẽ vai cái cổ trục trặc, nhưng cũng may thuận lợi kiên trì tới bản hoàn tất, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Sau đó, ta có khả năng nghỉ ngơi một chút, Gỗ Văn cùng các bằng hữu của hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hạ quyển sách nội dung đã cấu tư một chút, đại khái thế giới quan cùng chủ tuyến mạch lạc theo mấy tháng trước liền bắt đầu xây dựng, hiện tại cũng có nhất định cơ sở. Có lẽ có bộ phận độc giả đã biết chút ít tin tức. Tóm lại mọi người bảo trì chờ mong đi, khẳng định sẽ còn là cái thú vị tốt chuyện xưa. Nhưng trước lúc này, lại cho ta nghỉ ngơi 2-3 tháng, chỉ một chút vai cái cổ, bồi một bồi gia đình, hồi trở lại một lần máu, dù sao, các ngươi trong mắt đã không phải là mười mấy năm trước người trẻ tuổi kia. Cuối cùng, giữ lại câu. Ai má ơi có thể tính có thể nghỉ ngơi. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc.